vỡ vạn giới từ đấu phá bắt đầu chương 752 tới chương 784. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. 500 điểm năng lượng. Theo mạch truyện gốc, con khỉ tiểu hôi của Trương Tiểu Phàm mới là kẻ uống đế dược. Bây giờ Tiêu Hàn đã uống nó, tự nhiên là đã lật đổ một tình tiết quan trọng. Khi luồng năng lượng chảy vào đan điền của Tiêu Hàn, một tiếng màng mỏng vỡ tan vang lên. Cùng lúc đó, âm thanh của hệ thống lại vang lên. Tin. Chúc mừng ký chủ, điểm kinh nghiệm đã đủ để thăng cấp, cấp bậc hiện tại, 157. Một vòng xoáy năng lượng hình thành quanh người Tiêu Hàn, linh lực bốn phía điên cuồng hội tụ về phía hắn. Lượng năng lượng quá kinh khủng, khiến không gian hơn 100 mét vuông này trực tiếp sụp đổ. Đúng lúc này, từ trên bệ gỗ, một luồng kim quang chói lọi tỏa ra. Ánh sáng vàng trên nóc phòng gỗ này tạo thành vô số văn tự. Ha ha, Thiên Thư quyển thứ 3 xuất hiện rồi. Tiêu Hàn vươn tay, hung hăng chộp lấy bệ gỗ. Hoàng Điểu ở bên cạnh kêu lên một tiếng ái ngại, dường như muốn nói, không được. Bệ gỗ vỡ nát, chỉ thấy những văn tự màu vàng trên không gian này dường như bị một lực lượng thần bí nào đó hút lấy, toàn bộ hội tụ về phía mi tâm của Tiêu Hàn. Tin. Chúc mừng ký chủ, đã nhận được Thiên Thư quyển thứ 3. Sau nhiều nỗ lực, đã thu thập đủ 5 quyển Thiên Thư. Lật đổ mạch truyện Chu Tiên, thưởng 2 triệu điểm tín ngưỡng lực, thưởng 20.000 điểm năng lượng. Tin. Chúc mừng ký chủ, tín ngưỡng lực đã đủ để thăng cấp, cấp bậc hiện tại, 158. Ha ha, cuối cùng cũng thăng thêm một cấp. Tiêu Hàn cười lớn một tiếng, chỉ riêng trong Thiên Đế bảo khố này, hắn đã liên tục thăng 2 cấp. Nhưng, chuyện chẳng lẽ cứ thế kết thúc sao? Câu trả lời hiển nhiên là không. Thiên Đế bảo khố là bảo khố thần bí nhất trong thế giới Chu Tiên. Vật do Hiên Viên Hoàng Đế để lại, cơ duyên bên trong, sao có thể chỉ có bấy nhiêu? Hệ thống, nuốt thứ này, có thể giúp ngươi thăng cấp sao? Tiêu Hàn dò xét viên đá trong suốt trong tay. Viên đá này chính là hạt giống nằm trong chén gỗ lúc trước. Tin. Bẩm ký chủ, đúng vậy. Viên đá trong suốt này không phải là đá bình thường. Chính xác mà nói, nó không phải là một hòn đá, mà là hạt giống của cây thế giới. Trong đó chứa đựng tinh hoa năng lượng một thuộc tính do trời đất hung đúc, sau khi thôn phệ, sẽ giúp hệ thống thăng cấp lên phiên bản 4. Nếu đã vậy, còn chờ gì nữa? Tiêu Hàn há miệng, một hơi nuốt chửng hạt giống cây thế giới vào bụng. Rầm rầm. Khi Tiêu Hàn nuốt hạt giống cây thế giới, cả cây đại thụ rung chuyển dữ dội. Sau đó, kim quang vạn trượng, cuối cùng biến mất. Đối với những gì vừa xảy ra, Tiêu Hàn không có thời gian để ý cây thế giới đã đi đâu. Sau khi nuốt hạt giống cây thế giới, đan điền của hắn lập tức xảy ra dị biến, khiến nó căng trướng vô cùng. Tiêu Hàn lơ lửng trên không, ngồi xếp bằng. Hắn bắt đầu lần tu luyện đầu tiên của mình tại thế giới Chu Tiên. Nhìn vào trong đan điền, Tiêu Hàn phát hiện viên hạt giống kia đã xuất hiện ở đó, và đang điên cuồng nuốt chửng tín ngưỡng lực màu vàng của hắn. Khi hạt giống thôn phệ, năng lượng trong đan điền của Tiêu Hàn ngày càng ít đi. Còn viên hạt giống kia dường như không có dấu hiệu dừng lại, bề mặt nó cũng không có chút thay đổi nào. Mãi cho đến khi một nửa năng lượng trong đan điền của Tiêu Hàn bị nó nuốt hết, một vết nứt nhỏ cuối cùng cũng xuất hiện trên bề mặt hạt giống. Khi hạt giống tiếp tục thôn phệ, nó bắt đầu nảy mầm ra 2 chiếc lá non. Mầm non được thấm đẫm năng lượng màu vàng, nhanh chóng lớn lên, cuối cùng tạo thành một cây con nhỏ. Tin. Chúc mừng ký chủ, đã giúp hệ thống thăng cấp. Hệ thống sẽ tắt để khởi động lại sau 30 giây nữa. 30 giây sau. Tin. Chúc mừng ký chủ, hệ thống đã hoàn thành nâng cấp. Phiên bản hiện tại, 4 tin. Chúc mừng ký chủ, hệ thống đã nâng cấp lên phiên bản 4. Không, thần thông đã được thăng cấp. Thần thông hiện tại, chiến thể tứ trùng. Tiêu Hàn khẽ động ý niệm, trên người hắn xuất hiện một lớp áo choàng năng lượng. Lớp áo hoàn toàn được ngưng tụ từ màu vàng kim, không phải thực chất mà là thực chất hóa. Trên lớp áo năng lượng, Tiêu Hàn nhận thấy, 3 loại đồ văn ban đầu giờ đã tăng thêm 1, biến thành 4 loại đồ văn. Lại tăng thêm 1 hoa văn. Tiêu Hàn mừng thầm. Hoa văn này là một trong thập nhị chương văn. Có 4 loại hoa văn, có nghĩa là thân thể Tiêu Hàn có thể bộc phát ra sức chiến đấu siêu cường gấp 4 lần. Tin. Chúc mừng ký chủ, vì đã giúp hệ thống nâng cấp lên phiên bản 4. Không. Thưởng một vé rút thưởng. Rầm rầm. Nhưng việc Tiêu Hàn liên tục thăng cấp, trong đan điền lại có mầm non của cây thế giới, thực lực cường đại vô song đã khiến trời ghen ghét. Trong phút chốc, cuồng phong gào thét, mây sấm cuồn cuộn. Ngươi muốn đấu với ta sao? Ánh mắt sắc bén của Tiêu Hàn nhìn chằm chằm vào bầu trời, không vui quá khẽ. Hắn chỉ thở ra một hơi, không gian xung quanh đã vỡ vụn từng khúc. Tiêu Hàn thầm líu lưỡi, thực lực của hắn vậy mà đã uy hiếp đến sự tồn tại của thế giới Chu Tiên. Chỉ thở ra một hơi, không gian xung quanh đã vặn vẹo cực độ. Nếu quát khẽ một tiếng, không gian trước mặt hắn sẽ trực tiếp sụp đổ tan tành. Dường như cảm nhận được sự kinh khủng của Tiêu Hàn, mây đen trên trời trong nháy mắt tan biến, trả lại bầu trời vạn dặm không mây. Cảnh tượng này khiến Tiêu Hàn cũng phải thầm líu lưỡi. Cái gọi là thiên phạt, lại bị hắn dọa chạy mất rồi. Một mình ta trên đỉnh cao gió lạnh không ngừng thổi qua, sự cô đơn của ta ai có thể thấu hiểu. Vô địch là biết bao cô đơn, vô địch là biết bao trống rỗng. Nàng ở nơi xa cuối trời có nghe thấy ta nói không, sự cô đơn của ta cô đơn vô tận. Trong đầu Tiêu Hàn không khỏi hiện lên lời bài hát vô địch này. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, hệ thống à, tiểu ngải à, chừng nào ngươi mới có thể mở khóa chức năng định vị xuyên không đây? Ta đây, đã vô địch một thời gian khá lâu rồi. Tin. Chủ nhân, mỗi lần xuyên không, chỉ có những thế giới đã đi qua mới có thể định vị. Những thế giới chưa từng đến, chỉ có thể xuyên không ngẫu nhiên. Ta dùng tiền có được không? Tiêu Hàn bất đắc dĩ nói. Hắn bây giờ đã phát triển đến một tầm cao nhất định. Có lẽ, vẫn chưa thể đối đầu với Ngoan Nhân Đại Đế, nhưng sự cô đơn của kẻ vô địch này khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Cảm giác đó, giống như bạn có ngàn tỷ tài sản, nhưng lại không có nơi để thể hiện. Sự cô đơn trong đó, e rằng chỉ có Tiêu Hàn mới thấu hiểu. Cũng may, sự cô đơn đó, còn có Ôn Nhu Hương để bù đắp. Tin. Chủ nhân, được ạ, chỉ cần ngài chịu chi tiền, hệ thống có thể tự động loại bỏ những vị diện cấp thấp trong mỗi lần ngài xuyên không? Thật sao? Tiểu ngải, sao ngươi không nói sớm? Tiêu Hàn trách yêu. Tin. Chủ nhân, tiểu ngải trước đây chỉ ở phiên bản 3. Kể từ khi chủ nhân có được hạt giống cây thế giới, đã nâng cấp lên phiên bản 4. Không, khiến tiểu ngải có được năng lực này. Vậy sao? Tin. Đúng vậy, chủ nhân. Nhưng hiện tại cây thế giới của chủ nhân vẫn chỉ là một cây con nhỏ. Năng lực loại bỏ vị diện cấp thấp của tiểu ngải có hạn. Đợi đến khi cây thế giới của chủ nhân trưởng thành một cây đại thụ, có lẽ hệ thống sẽ có được năng lực định vị xuyên không. Lúc đó, cũng có thể thực hiện được nguyện vọng của chủ nhân, muốn đi đâu thì đi đó. Tiêu Hàn gật đầu, nhìn vào trong đan điền. Trong đan điền của hắn, ngoài cây con nhỏ đại diện cho năng lực một thuộc tính, còn có ngọn lửa bảy màu đại diện cho hỏa thuộc tính, thái dương đại diện cho khí tức sinh mệnh, và mặt trăng đại diện cho khí tức hủy diệt. Bốn biểu tượng này cũng xuất hiện trực tiếp trên áo choàng năng lượng của hắn, tức là thiên địa hoàng bào. Tên: Tiêu Hàn. Cấp bậc: 158. Nhục thể: linh thể thiên tôn ngũ phẩm sơ kỳ. Năng lượng: 47.304. Vũ khí: hãm tiên kiếm. Đệ tử: Lâm Động. Hậu cung: Huân Nhi, Thải Lân, Tiêu Ngọc, Vân Vận, Thiên Sứ Ngạn, Bạch Xà, Tiểu Vũ, Long Thần, Lâm Thanh Đàn. Tôi tớ: Thú Thần. Chiến kỹ: Long Hoàng Cổ Dực, Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, Trọng Lực Lĩnh Vực, Bát Cực Băng, Đế Ấn Quyết, Bạo Bộ, Diễm Phân Phệ Lãng Xích, Tam Thiên Lôi Ảnh Thân, Sư Hổ Toái Kim Ngâm, Thế Thân Thuật, Kim Cương Thần Thể, Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng. Công pháp: Phần Thiên Chân Kinh, Đại Phạn Bà Nhược, Thiên Thư. Dị hỏa: Hải Tâm Diễm, Cốt Linh Lãnh Hỏa, Phong Nộ Long Viêm, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, U Minh Độc Hỏa, Cửu Long Lôi Cương Hỏa, Tịnh Liên Yêu Hỏa, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Tổ Phù, Thạch Phù. Thần Thông: Trích Xuất và Dung Hợp, Búng Tay Chi Lực, Thiên Địa Hoàng Bào, Thiên Nhãn Linh Hồn. Vật Phẩm: Thanh Kiếm Sắc Kỹ, 13 vé rút thưởng, Khốn Tiên Tác, Sơn Hà Phiến. Thể Triệu Hồi: Lữ Bố, Lỗ Bang Số 7, Lỗ Bang Đại Sư, Khải, Tôn Ngộ Không. Điểm Tích Lũy: 100.000 điểm. À, tiểu ngải, cảnh giới linh hồn của ta đâu? Tiêu Hàn xem bản thông tin cá nhân, nghi ngờ hỏi. Tin. Chủ nhân, tiểu ngải đã nâng cấp lên phiên bản 4. Không, sau khi có được hạt giống cây thế giới, chủ nhân đã có thần thông mới Thiên Nhãn Linh Hồn. Thiên Nhãn Linh Hồn, kỹ năng công kích tinh thần, có thể hiểu là một loại đồng thuật. Sau khi sử dụng, chỉ cần nhìn một cái là có thể khiến người khác rơi vào một không gian kỳ dị. Trong không gian đó tràn ngập pháp tắc sát phạt. Gặp phải người có linh hồn lực không đủ mạnh, hoàn toàn có thể một mắt miểu sát họ. Quy lực và sự kinh khủng của nó không thua kém búng tay chi lực. Nhìn một cái, là có thể định đoạt sinh tử của một người. Ha ha, thần thông này ta thích. Không thể nghi ngờ, Tiêu Hàn lại có thêm một thần thông bảo mệnh. Tiểu ngải, dung hợp phần Thiên Chân Kinh, Đại Phạn Bà Nhược và Thiên Thư. Tiêu Hàn ra lệnh. Tin. Dung hợp phần Thiên Chân Kinh, Đại Phạn Bà Nhược và Thiên Thư ba bộ công pháp, cần tiêu hao 10.000 điểm năng lượng, có tiếp tục không? Tiếp tục. Tin. Chúc mừng ký chủ, phần Thiên Chân Kinh, Đại Phạn Bà Nhược, Thiên Thư ba bộ công pháp đã dung hợp thành công, nhận được công pháp mới, Thông Thiên Bà Nhược Chân Kinh. Thông Thiên Bà Nhược Chân Kinh, tiên pháp ngũ phẩm, có thể thôn phệ vạn vật thế gian biến thành của mình. Ngoài ra, công pháp này kế thừa đặc tính của phần quyết, khi lượng thôn phệ đạt đến mức độ nhất định, còn có thể giúp công pháp thăng cấp. Vật phẩm thôn phệ không giới hạn, lớn đến dị hỏa, nhỏ đến con kiến, đều có thể thôn phệ. Tiêu Hàn thầm líu lưỡi, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc không thể diễn tả, đây chính là sự kỳ diệu của thiên thư sao. Thứ gì cũng có thể thôn phệ, vừa giúp Tiêu Hàn nhận được năng lượng, vừa có thể giúp công pháp thăng cấp. Sự kỳ diệu này không phải là thứ mà phần Thiên Chân Kinh trước đây có được. Rõ ràng, nó đến từ thiên thư. Nuốt. Tiêu Hàn khẽ động ý niệm, trong vòng 10 dặm, cùng phong gào thét. Sau lưng hắn xuất hiện một vần hào quang bảy màu, mọi thứ đều bị thôn phệ vào trong đó. Nhưng sau một phen thao tác mạnh như hổ, biến cả khu vực 10 dặm thành đất vàng, thì năng lượng nhận được vẫn là không. Nơi này chung quy không thích hợp với ta. Cũng nên rời đi rồi. Tại núi Thanh Vân, dòng người cuồn cuộn, các thế lực vì nể sợ uy thế của Tiêu Hàn mà từ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo đến. Có Thiên Âm Tự, Tạc Thiên Bang từ chính đạo, cũng có Vạn Độc Môn, Quỷ Vương Tông từ tà phái. Tóm lại, các thế lực lớn nhỏ trên Thần Châu Đại Lục đều tụ tập tại Thanh Vân Môn. Toàn bộ Thanh Vân Môn bận rộn không ngớt. Nhưng đừng nghĩ họ đến để đánh nhau, họ đều đến để tham gia thịnh hội trường sinh do Thanh Vân Môn tổ chức. Không ngờ Thanh Vân Môn chúng ta lại có thể tổ chức một thịnh hội lớn như vậy. Đúng vậy, tất cả là nhờ ơn tổ sư gia. Nếu không có ngài, chúng ta làm gì có cơ hội này. Ngươi nhìn xem, Vạn Độc Môn, Quỷ Vương Tông, họ ở đây thật hòa thuận. Mọi người đều gác lại thành kiến xưa, bình tĩnh nói chuyện. Bình tĩnh ư, hừ, nếu không phải sợ uy thế của tổ sư gia, e rằng họ đã đánh nhau từ lâu rồi. Trên mặt các đệ tử Thanh Vân Môn, ai nấy đều tràn đầy vẻ tự hào. Một khoảnh khắc, từ chân trời truyền đến một tiếng kêu sắc bén như kim thạch vỡ tan. Ngay sau đó, một con quái vật khổng lồ bay thẳng đến Thanh Vân Môn. Nghiệt súc, ngươi không biết trong vòng 10 dặm quanh Thanh Vân Môn hiện giờ cấm bay sao? Thủy Nguyệt nhíu mày, khẽ quát con hoàng điểu đang bay tới. Thủy Nguyệt, làm trưởng môn 3 tháng mà tính khí cũng không nhỏ nhỉ. Một giọng nói trong trẻo từ trên lưng hoàng điểu truyền đến. Nghe thấy giọng nói này, Thủy Nguyệt sững người, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc vui mừng, tổ sư gia, ngài đã về. Nghe vậy, tất cả mọi người trên quảng trường đều vươn cổ dài hơn cả vịt, ngó quanh tìm kiếm. Từ trên lưng hoàng điểu, một bóng người áo lụa xanh nhảy xuống, không phải Tiêu Hàn thì là ai? Khi Tiêu Hàn nhẹ nhàng đáp xuống, mặt đất trực tiếp vỡ nát, không gian xung quanh cũng vỡ vụn từng mảng. Ai, đã uy hiếp nghiêm trọng đến nơi này rồi. Tiêu Hàn nhìn không gian bị hắn làm sụp đổ, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ. Sự biến đổi đột ngột này khiến Thủy Nguyệt sợ hết hồn. Nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ Tiêu Hàn tức giận rồi sao? Ngay lập tức, Thủy Nguyệt vội vàng quỳ một chân xuống đất, thỉnh tội, Thủy Nguyệt không biết tổ sư gia giá lâm, xin tổ sư gia thứ tội. Tiêu Hàn hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn Thủy Nguyệt, biết rằng đối phương nhất định đã hiểu lầm. Lúc này, Lục Tuyết Kỳ không biết từ đâu xuất hiện, nói đỡ bên tai Tiêu Hàn, sư phụ không phải cố ý, người không biết là chàng đến. Chàng tạm tha cho sư phụ một lần đi. Tiêu Hàn nhàn nhạt cười, biết đã đến lúc nói vài lời dễ nghe, thôi, nể mặt Tuyết Kỳ, ngươi đứng lên đi. Đa tạ tổ sư gia. Thủy Nguyệt đứng dậy, sờ trán, toàn là mồ hôi lạnh. Thủy Nguyệt vẫn chưa quên đạo huyền năm xưa đã từ bỏ chức trưởng môn Thanh Vân Môn như thế nào. Đối với Tiêu Hàn, nàng vừa kính vừa sợ. Một giọng nói trong trẻo như oanh vàng từ bên cạnh truyền đến. Bích Dao trong bộ trường bào màu bích lục thanh lịch, mỉm cười đi đến trước mặt Tiêu Hàn, hỏi, Tiêu Hàn, chàng đã về. Quyển thiên thư thứ ba đã lấy được chưa? Tiêu Hàn gật đầu, rồi cười nói, Bích Dao, lại đây, gặp tọa kỵ của nàng đi. Tọa kỵ. Bích Dao hơi sững sờ, theo ánh mắt của Tiêu Hàn nhìn về phía con hoàng điểu bên cạnh hắn, kinh ngạc nói, chàng nói là chàng muốn tặng nó cho ta, làm tọa kỵ của ta. Tiêu Hàn gật đầu, đúng vậy. Bích Dao kinh ngạc, nó là thần cầm thượng cổ mà, sao lại chịu nhận ta làm chủ nhân, làm tọa kỵ của ta được. Tiêu Hàn lại cười nói, đương nhiên rồi. Hoàng điểu, chủ nhân đến rồi, còn không mau đến gặp chủ nhân của ngươi. Hoàng điểu nghe vậy, nhìn Bích Dao. Ánh mắt nó lộ ra một tia kháng cự. Tu vi của Bích Dao, nó đã cảm nhận được một cách mơ hồ. Nhưng vì sợ uy thế của Tiêu Hàn, nó vẫn đi đến bên cạnh Bích Dao, dùng cái đầu khổng lồ của mình cọ vào người nàng. Bích Dao mừng rỡ nói, ngươi đồng ý nhận ta làm chủ nhân, làm tọa kỵ của ta. Hoàng điểu nghe vậy, gật gật cái đầu của nó. Nhìn gần Bích Dao, nó thấy tuy tu vi của nàng có hơi thấp, nhưng dung mạo lại rất xinh đẹp, không thua kém Cửu Thiên Huyền Nữ đã từng giúp đỡ Hiên Viên Hoàng Đế. Sự không cam lòng trong lòng nó lúc này mới dịu đi một chút. Ha ha ha. Ở bên cạnh, Tông chủ Quỷ Vương Tông Vạn Nhân Vãn cười to vài tiếng, nhìn con thần cầm thượng cổ bên cạnh Bích Giao, vui vẻ nói, không tệ, không tệ, thần cầm thượng cổ làm thú cưỡi, đây không phải là điều người bình thường có thể có được, ngay cả vi phụ cũng không có. Bích Giao, còn không mau cảm tạ Tiêu Hàn. Bích Giao vui sướng trong lòng không lời nào tả xiết. Thần cầm thượng cổ, đây tuyệt đối là một món quà lớn. Nghe lời của phụ thân Vạn Nhân Vãn, nàng đi đến bên cạnh Tiêu Hàn, không ngại có người ngoài ở đó, bước lên, chuồn chuồn lướt nước hôn lên má Tiêu Hàn một cái, Tiêu Hàn, cảm ơn chàng. Hành động của nàng đã gây ra một trận xôn xao trong đám đông. Cái gì? Tổ sư gia Tiêu Hàn của Thanh Vân Môn, lại có một chân với con gái của Quỷ Vương Tông. Khó trách cả, Quỷ Vương Tông là một tà phái như vậy, mà lại đến Thanh Vân Môn. Hóa ra, họ đã có quan hệ mờ ám từ lâu. Phải làm sao đây, bản môn chủ dưới gối không có con gái. Trong số đệ tử cũng không có nữ đệ tử nào nổi bật. Quỷ Vương Tông và tổ sư gia Tiêu Hàn của Thanh Vân Môn kết thân, điều này đối với Vạn Độc Môn chúng ta thật bất lợi. Tất cả mọi người có mặt tại đó đều có những toan tính riêng. Nhưng vì sợ uy thế của Tiêu Hàn, không ai dám nói ra những lời này. Tiêu Hàn hơi sững sờ, sự nhạy bén của hắn lập tức chú ý đến vẻ ngưỡng mộ trong ánh mắt của Lục Tuyết Kỳ bên cạnh. Tặng tọa kỵ cho Bích Giao mà không chuẩn bị cho Lục Tuyết Kỳ, đây không phải là cố ý đắc tội người sao? Nhưng điều này không làm khó được Tiêu Hàn. Hắn lại cười nói, Tuyết Kỳ, ta cũng có quà cho nàng. Lục Tuyết Kỳ hơi sững sờ, trong đôi mắt không vướng bụi trần lộ ra một tia mong chờ, thật sao? Tiêu Hàn gật đầu, liếc nhìn về một hướng nào đó, giọng nói trong trẻo, súc sinh, ta đến Thanh Vân Môn lâu như vậy rồi, ngươi còn định trốn trong nước đến bao giờ? Trong nước? Súc sinh? Ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt nhìn về hướng mà Tiêu Hàn liếc nhìn, dường như đã hiểu ra điều gì. Ngay khi Tiêu Hàn vừa dứt lời, một con thú cát tường có đầu rồng, sừng hươu, mắt sư tử, lưng hổ, eo gấu, vảy rắn, móng ngựa, đuôi trâu, từ hướng đó lao nhanh đến. Nó chính là thần thú hộ mệnh của Thanh Vân Môn, Thủy Kỳ Lân. Trong mắt Thủy Kỳ Lân tràn đầy vẻ không muốn. Tiêu Hàn không quan tâm nhiều như vậy, liếc nhìn Lục Tuyết Kỳ, nhiệt súc, đã đến rồi, còn không mau đến gặp chủ nhân của ngươi. Chủ nhân? Thủy Kỳ Lân nhìn Lục Tuyết Kỳ một cái. Nó thông hiểu thiên ý, sao có thể trở thành tọa kỵ của Lục Tuyết Kỳ được? Trừ phi, trở thành tọa kỵ của Tiêu Hàn, điều đó mới khiến nó hài lòng. Thậm chí là vô cùng hài lòng. Ngay từ khoảnh khắc Tiêu Hàn xuất hiện, Thủy Kỳ Lân đã cảm nhận được sự phi phàm của hắn. Sau này, hắn nhất định sẽ là chúa tể của Thần Châu Đại Lục. Còn Lục Tuyết Kỳ, thì thôi đi. Lục Tuyết Kỳ kinh ngạc, thốt lên, ý của chàng là, muốn nó trở thành tọa kỵ của ta. Tiêu Hàn gật đầu, hỏi, thích không? Lục Tuyết Kỳ nhìn con Thủy Kỳ Lân cao bằng hai người, vô thức gật đầu, thích thì thích, chỉ là nó thì sao? Nghe vậy, ánh mắt sắc bén của Tiêu Hàn nhìn thẳng vào Thủy Kỳ Lân. Ánh mắt sắc như hai mũi tên bắn thẳng vào Thủy Kỳ Lân. Trong khoảnh khắc, Thủy Kỳ Lân cảm thấy như nghẹt thở. Tiêu Hàn thản nhiên nói, nghiệt súc, sao nào, trở thành tọa kỵ của nữ nhân của ta, ngươi còn thấy uất ức à? Thủy Kỳ Lân giãy dụa trong giây lát. Nó là ai? Nó là thần thú cấp vương giả có phẩm tính nhân từ, yêu lực cường đại, có thể điều khiển vạn thủy sinh vật, am hiểu âm luật, thông hiểu thiên ý, có thể lắng nghe thiên mệnh. Sao có thể nhận một nữ tử bình thường làm chủ? Nữ nhân của hắn? Phan đã, nữ tử trước mắt là nữ nhân của Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nhất định là một vương giả, nữ nhân của Tiêu Hàn, chẳng phải là vương phi sao? Nghĩ đến đây, Thủy Kỳ Lân bỗng nhiên giác ngộ. Lập tức, nó vô cùng vui vẻ quỳ hai chân trước xuống, cúi thấp cái đầu cao ngạo của mình, ra hiệu cho Lục Tuyết Kỳ cưỡi lên lưng nó, nguyện ý nhận Lục Tuyết Kỳ làm chủ. Lục Tuyết Kỳ vẫn còn kinh ngạc. Nhìn hành động của Thủy Kỳ Lân, nàng kinh ngạc đến không nói nên lời. Thần thú hộ mệnh đường đường của Thanh Vân Môn, sự tồn tại kinh hoàng như ác mộng của vô số đệ tử Thanh Vân Môn, vậy mà lại nguyện ý trở thành tọa kỵ của nàng. Tuyết Kỳ, mau lên, còn không cảm tạ tổ sư gia. Ở bên cạnh, sư phụ của Lục Tuyết Kỳ, trưởng môn đương nhiệm của Thanh Vân Môn, Thủy Nguyệt, lên tiếng nhắc nhở. Lục Tuyết Kỳ liếc nhìn Bích Giao, rồi lại nhìn Tiêu Hàn. Nàng không thể bị Bích Giao làm cho lép vế được. Nàng bước lên, nhanh chóng hôn lên má Tiêu Hàn một cái. Mặt nàng nóng bừng, giọng lý nhí như mũi, cảm ơn chàng, Hàn. Tiêu Hàn một tay sờ má trái, nhìn Bích Giao, tay kia sờ má phải, nhìn Lục Tuyết Kỳ đang thẹn thùng không ngớt. Trong lòng hắn khỏi phải nói là đắc ý đến mức nào. Hắn lại cười nói, đều là người một nhà, khách sáo làm gì. Được rồi, Bích Dao, những người của Quỷ Vương Tông cần mang đi đã tập hợp xong chưa? Bích Dao sờ sờ bộ lông của con hoàng điểu bên cạnh, cảm giác mềm mượt thật thích thú, nàng trả lời, đã tập hợp xong, số người không nhiều. Bao gồm ta và phụ thân, tổng cộng 100 người. Được không? Được. Tiêu Hàn gật đầu, quét mắt nhìn tất cả mọi người ở đây, thân hình chậm rãi bay lên. Trên người hắn tỏa ra hào quang 7 màu. Ánh sáng càng lúc càng mạnh, trong phút chốc, mặt trời cũng trở nên u tối. Bay phi thăng sao? Hắn muốn thành tiên. Ta cả đời này, chẳng lẽ còn có may mắn được thấy người khác phi thăng tiên giới sao? Hành động của Tiêu Hàn khiến cả quảng trường xôn xao. Rầm rầm. Cùng lúc đó, xung quanh cũng xuất hiện dị biến. Chỉ thấy, tại quảng trường này, một tảng đá đột ngột mọc lên từ mặt đất. Trong vài hơi thở, nó đã cao tới 100 trượng. Những mảnh đá trên tảng đá khổng lồ rơi xuống, cuối cùng tạo thành một pho tượng. Cái mũi đó, ánh mắt đó, dáng vẻ đó, không phải Tiêu Hàn thì là ai? Không lâu sau, giọng nói của Tiêu Hàn chậm rãi truyền đến, mục đích mọi người tụ tập ở đây đã quá rõ ràng. Chính là cùng nhau bàn về con đường trường sinh. Thiên thư, tổng cộng có 5 quyển. Quỷ Vương Tông, Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự, Luyện Huyết Đường, đều dựa vào một trong số các quyển thiên thư đó để thành lập thế lực trấn giữ một phương. Chính phái hay tà phái, thực chất không có gì khác biệt. Chỉ là những gì lĩnh ngộ được từ thiên thư có khác nhau mà thôi. Nay, ta, Tiêu Hàn, may mắn thu thập đủ 5 quyển thiên thư. Nay, ta truyền lại pháp môn của thiên thư. Bất kể chính tà, bất kể người hay yêu, chỉ cần là sinh linh trong trời đất, muốn học, đều có thể học. Thanh Vân Môn, cùng các thế lực khác, không được ngăn cản. Phàm là sinh linh tu luyện pháp môn của ta, đều là đệ tử của lãnh đế ta. Tu pháp môn này, có thể phi thăng tiên giới, đạt được vĩnh sinh. Phàm là đệ tử của ta, không được tàn sát lẫn nhau, các ngươi hãy nhớ kỹ, nhớ kỹ. Tiêu Hàn nói xong, vung tay lên, tung ra vạn đạo kim quang. Trên pho tượng của hắn, hiện lên những chữ vàng chi chít, chính là nội dung của 5 quyển thiên thư. Ngay sau đó, Tiêu Hàn lại vung tay lên, một cánh cửa không gian sinh ra, hắn hướng về phía Lục Tuyết Kỳ, Bích Dao, Cửu Vĩ Thiên Hồ, Vạn Nhân Vãn hô lên, đi thôi. Ta sẽ đưa các ngươi đến một thế giới đặc sắc hơn. Thanh Sơn Thành vốn chỉ là một thị trấn nhỏ của Gia Mã Đế Quốc, nhưng vì nằm sát ma thú sơn mạch, quy mô của nó đã sớm sánh ngang với một tòa thành nhỏ. Rất nhiều lính đánh thuê đóng quân tại đây, ngày ngày ra vào ma thú sơn mạch, sống cuộc đời đầu lưỡi liếm máu. Kể từ khi xà nhân tộc ở sa mạc Tháp Qua Nhĩ di dời toàn tộc đến một nơi râm mát trong ma thú sơn mạch để sinh sống, quan hệ giữa nhân loại và xà nhân tộc đã được cải thiện rất nhiều. Hai chủng tộc vốn ngày thường một mất một còn nay lại hòa hợp một cách kỳ diệu. Từ đó về sau, những câu chuyện tình yêu giữa người và xà nhân cũng không ngừng diễn ra tại Thanh Sơn Trấn. Sau này, nữ vương bệ hạ của xà nhân tộc và quốc chủ của Hoa Hạ Đế Quốc đã công khai xóa bỏ thành kiến, cho phép hai đại chủng tộc tự do hôn nhân và giao thương. Chỉ trong vòng 5 năm ngắn ngủi, dân số Thanh Sơn Trấn đã tăng vọt. Thậm chí, một số tộc nhân xà nhân tộc đã rời khỏi ma thú sơn mạch, chuyển đến Thanh Sơn Trấn sinh sống. Thế là, thị trấn nhỏ ban đầu đã phát triển thành một đại thành, mang tên Thanh Sơn Thành. Vì nằm gần ma thú sơn mạch, dù đã gạt bỏ thành kiến với xà nhân tộc, công sự phòng ngự của tường thành vẫn là điều bắt buộc phải có. Bức tường thành cao ngất trước kia chỉ được xây bằng đá hoa cương, nay đã được nâng cấp lên một loại nham thạch hắc thạch có thể phản lại một phần công kích. Khốn kiếp, đám tàn dư hồn tộc đó rốt cuộc làm thế nào vào được khu vực phía tây của đế quốc chúng ta? Đây chỉ là khu vực tây bắc, sao chúng không đi tấn công Trung Châu? Nơi đó mới là lực lượng nòng cốt của đế quốc ta, chuyên đi bắt nạt kẻ yếu thế này thì có gì là anh hùng hảo hán chứ? Đúng vậy, sao hoàng thất Hoa Hạ Đế Quốc vẫn chưa cử cường giả đến giúp chúng ta? Khu vực tây bắc, nguyên là Xuất Vân Đế Quốc, Lạc Nhạn Đế Quốc đều đã thất thủ. Nếu không cử cường giả đến nữa, chúng ta ở đây cũng sẽ thất thủ mất. Báo Thù Liên Minh và Băng Xuyên Đế Quốc đã liên thủ tấn công Hoa Hạ Đế Quốc chúng ta. Dù Hoa Hạ Đế Quốc là siêu cường quốc mấy năm nay, chi phối cả đại lục, nhưng năng lực cũng có hạn. Lãnh thổ của Hoa Hạ Đế Quốc rộng lớn như vậy, làm sao có thể chu toàn khắp nơi được? Nói đến họ lại tức, đặc biệt là Băng Xuyên Đế Quốc, chúng thật hèn hạ, cứ nơi nào lực lượng yếu kém là chúng lại đánh. Xuất quỷ nhập thần, thật tức chết người. Nói đi cũng phải nói lại, nơi này chính là địa bàn của xà nhân tộc mà. Coi như Hoàng thất Hoa Hạ Đế Quốc không thể cử cường giả tới giúp, chẳng lẽ Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lại không thể tự mình đến hoặc phái vài cao thủ tới hỗ trợ chúng ta sao? Đúng vậy, nhìn huy chương trước ngực mấy tên kia xem, chỉ có 3 tên đấu tôn, 9 tên đấu tông. Chỉ cần một mình Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đến đây, chắc cũng đủ để tiêu diệt hết bọn chúng rồi. Không được nói bậy, Nữ Vương Bệ Hạ không chỉ là Nữ Vương của xà nhân tộc chúng ta, mà còn là Thái tử Phi của Hoa Hạ Đế Quốc các người. Thân là thần tử, sao có thể sau lưng nói năng hàm hồ về Thái tử phi được. Nghe vậy, những người đang bàn tán xôn xao đều nhìn về phía Tiếng Nói. Chỉ thấy một người có đôi mắt to trong veo như nước, lông mày cong cong, môi son, mi dài, lúng đồng tiền nhỏ, tóm lại, tất cả những nét đẹp của phụ nữ, nàng đều có đủ. Chỉ là, bên dưới vòng eo thon của nàng lại là một chiếc đuôi rắn màu xanh biếc. Nữ nhân nửa người nửa rắn duyên dáng di chuyển chiếc đuôi rắn, chậm rãi đi về phía này. Bộ váy ngắn màu đỏ tươi càng làm tăng thêm sức sát thương cho đôi mắt quyến rũ và vẻ đẹp mê người của nàng. Nguyệt Mị đại nhân. Nhìn thấy người này đến, tất cả mọi người trên tường thành, bao gồm cả binh lính nhân loại, đều vô cùng tôn kính cúi đầu chào nàng. Nguyệt Mị đại nhân, ngài có kế sách lui binh không? Lúc này, một thanh niên mặc y phục màu xanh lam hỏi người nữ tử vừa bước lên tường thành. Tiêu Ninh, ngươi đề cao ta quá rồi. Nguyệt Mị nhìn về phía trước, chau mày nói, ta bây giờ chỉ là một đấu tôn, chỉ có thể đối đầu với một người trong số chúng. Nếu phải đối mặt với cả ba tên đấu tôn, ta chắc chắn sẽ thua. Thanh niên này không ai khác chính là cháu trai của đại trưởng lão Tiêu gia ở Ô Thản Thành năm xưa, em trai của Tiêu Ngọc, chàng thiếu niên từng thầm yêu Huân Nhi Tiêu Ninh. Tiêu Ninh nghe vậy, cũng chau mày thật sâu, chỉ có thể đối phó một đấu tôn thôi sao? Cộng thêm ta thì có thể đối phó hai người. Đáng tiếc, bây giờ khắp nơi đều là chiến loạn, đệ tử tinh nhuệ của Tiêu tộc đều đang ở Trung Châu đại lục. Nếu không, cho đám người này 100 lá gan, chúng cũng không dám đối địch với chúng ta. Đúng vậy, Tiêu Ninh đã không còn là tên nhóc bồng bột năm nào, mà là một cường giả tứ tinh đấu tôn đường đường chính chính, được người người kính trọng. Vốn dĩ, với thiên phú của Tiêu Ninh thì không thể tu luyện đến cảnh giới đấu tôn. Nhưng kể từ khi Tiêu Hàn đột phá đến đấu đế, huyết mạch đấu đế của Tiêu tộc được kích hoạt trở lại. Là một thành viên của Tiêu gia, Tiêu Ninh cũng nhận được lợi ích không nhỏ, tu vi từ đấu vương tăng vọt lên đấu tông. Cuối cùng, qua mấy năm khổ luyện, tu vi của hắn đã đạt đến cảnh giới đấu tôn đáng tự hào. Lần này thiên hạ đại loạn, Tiêu Ninh được giao trọng trách, đến lãnh thổ nguyên là Gia Mã Đế quốc để bình định chiến loạn. Thế nhưng, khi Tiêu Ninh đến nơi này, chỉ trong vài ngày đã liên tiếp bại trận. Vừa đánh vừa lui, hắn rút thẳng về Thanh Sơn trấn ban đầu. Thực ra, điều này cũng không thể trách Tiêu Ninh. Kể từ khi Tiêu Hàn dùng vũ lực thống nhất khu vực Tây Bắc, thái độ cường thế đã khiến nhiều thế lực tức giận mà không dám nói. Chẳng biết từ lúc nào, đột nhiên xuất hiện hai tên yêu nghiệt, dưới sự cổ vũ của chúng, rất nhiều cường giả bất mãn với Hoa Hạ Đế quốc, luyến tiếc địa vị xưa cũ, lần lượt trỗi dậy như nấm sau mưa. Vì đại cục, Tiêu Ninh đã phải co cụm binh lực, rút lui một mạch về Thanh Sơn Thành. Chết tiệt, Nguyệt Mị đại nhân, Tiêu Ninh thiếu gia, cùng lắm thì chúng ta liều mạng với chúng đi. Đúng vậy, mọi người cùng liều mạng với chúng. Dù chết cũng phải khiến chúng lột một lớp da. Không sai, Nguyệt Mị đại nhân, Tiêu Ninh thiếu gia, mở cửa thành ra, liều mạng với chúng đi. Đối mặt với thế lực đông đảo của địch, nhưng những binh sĩ tạm thời vốn là lính đánh thuê lại gào thét từng người một. Không được. Tiêu Ninh bình tĩnh phân tích, trong đám địch cũng có rất nhiều độc sư. Về binh lực, chúng cũng đông hơn chúng ta gấp bội. Trong đó còn có ba tên đấu tôn, trong khi phe ta chỉ có hai vị. Thực lực chênh lệch quá lớn, dựa vào thành mà phòng thủ, chờ đợi các thành viên khác của Tiêu tộc đến chi viện mới là thượng sách. Tiêu Ninh không còn là thiếu niên bốc đồng nữa, hắn đang bình tĩnh đối phó. Hắn đã phát tín hiệu cầu cứu, Tiêu Mị ở gần hắn nhất chắc hẳn đang trên đường chạy tới. Tiêu Mị chính là bát tinh đấu tôn, mạnh hơn hắn 4 sao. Một khi Tiêu Mị đến, nguy cơ của Thanh Sơn Thành sẽ được giải quyết dễ dàng. Thời gian. Bây giờ đối với Tiêu Ninh, thứ hắn thiếu chính là thời gian. Hừ, còn muốn chờ viện binh. Thật là ngây thơ. Lão già áo xám trong trận doanh đối phương cười nhạo một tiếng, ta cho các ngươi 3 phút để suy nghĩ, rốt cuộc là tự mình mở cửa thành, hay là ngu ngốc chết theo Hoa Hạ Đế quốc. 3 phút. Sắc mặt Tiêu Ninh căng thẳng, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Tiêu Mị không thể nào đến kịp. Vô thức, trong đầu Tiêu Ninh hiện lên một bóng hình, thầm nghĩ, nếu như tên đó ở đây, chắc chắn chỉ cần một cái búng tay là có thể dễ dàng tiêu diệt hết bọn chúng rồi. Thời gian thoáng chốc trôi qua, 3 phút đã hết, trên tường thành cao vút của Thanh Sơn Thành, mọi người đều mang vẻ bất an, nhưng không hề có ý định mở thành đầu hàng. Thấy vậy, lão già áo xám nhếch miệng cười lạnh, các ngươi còn ngây thơ cho rằng bức tường thành này có thể bảo vệ được các ngươi sao? Được thôi, đã các ngươi đã lựa chọn, vậy cũng đừng trách lão phu lòng dạ độc ác. Vút. Từ trong cơ thể lão già áo xám, một sợi xích sắt màu đen đột nhiên bắn ra, mũi xích có một cái móc giống như đuôi bọ cạp độc. Cái móc ma sát với không gian tạo ra những tia lửa vô cùng rực rỡ, tạo nên những gợn sóng dữ dội, bắn thẳng về phía tường thành. Lão già áo xám vừa ra tay, hơn 10 cường giả đấu tông đang đứng trên không trung phía sau cũng thi triển công kích của riêng mình. Các đòn tấn công đủ loại, màu sắc khác nhau, từ xa nhìn lại giống như một làn sóng lớn sặc sỡ đang cuộn trào, trông thật đẹp mắt. Thế nhưng, phong cảnh tuy đẹp, không gian xung quanh làn sóng lớn lại có chút vặn vẹo, một luồng khí tức ngột ngạt bao trùm toàn bộ tường thành như mây đen. Bắt đầu chiến đấu. Tiêu Ninh hô lớn, đấu khí trong người cuồn cuộn tuôn ra, tạo thành một màn trắng không gian màu đen trước mặt họ. Keng. Cái móc của lão già áo xám là thứ đầu tiên rơi xuống màn trắng, vang lên một tiếng kim loại vỡ vụn. Ngay sau đó, một tia sáng lóe lên, cái móc xích của lão già áo xám liền bị bắn ngược trở lại. Bùng. Chưa kịp để Tiêu Ninh, Nguyệt Mị và những người thủ thành vui mừng, làn sóng công kích kinh khủng phía sau đã ập tới, hung hăng rơi xuống màn trắng, vang lên một tiếng động không nhỏ. Màn trắng không gian đó sau khi bị những đòn tấn công này đánh trúng liền rung chuyển dữ dội. Tiêu Ninh, Nguyệt Mị và những người duy trì màn trắng đều không tự chủ được mà lùi lại nửa bước. Lúc này, ở phía sau khu rừng sâu, lại xuất hiện hơn 50 hắc bào nhân khí tức không yếu, đấu khí hóa cánh. Đấu hoàng. Đấu hoàng. Tiêu Ninh và Nguyệt Mị đều cau mày, không dám biểu lộ quá nhiều cảm xúc trong lòng, sợ ảnh hưởng đến tinh thần của binh lính xung quanh. Từ khí tức tỏa ra từ những người phía trước, Tiêu Ninh và Nguyệt Mị có thể cảm nhận được, đó toàn là cường giả đấu hoàng. Nếu là ngày xưa, hơn 50 cường giả đấu hoàng trước mặt hai cường giả đấu tôn như họ thì chẳng đáng vào mắt. Nhưng bây giờ, thế lực hai bên vốn đã có chênh lệch, những cường giả đấu hoàng trước đây không thể uy hiếp được họ, giờ đây chắc chắn sẽ khiến cán cân nghiêng hẳn về một phía. Đến đúng lúc lắm. Lão già áo xám trong lòng vui mừng, ánh mắt vẫn tà ác như cũ, cười lạnh nói, chật chật chật, ta xem các ngươi còn chống đỡ được bao lâu. Mọi người nghe lệnh ta, lần này, tất cả cùng nhau tấn công. Gầm. Gầm. Gầm. 58 cường giả đấu hoàng sau lưng lão già áo xám cũng được huấn luyện bài bản, đồng thanh gầm lên một tiếng. Khí thế tạo ra khiến tâm can của những binh lính thủ thành không khỏi run rẩy. Lúc này, chỉ cần không phải kẻ ngốc, e rằng đều cảm nhận được Thanh Sơn Thành không thể giữ được nữa. Vút. Lão già áo xám vừa dứt lời, sợi xích câu hồn màu đen lại một lần nữa tấn công về phía trước. Thấy vậy, hai lão già áo xám cảnh giới đấu tôn bên cạnh cũng đồng loạt thi triển công kích. Đám cường giả đấu tông quần áo đủ loại kia cũng thi nhau tung ra tuyệt kỹ của mình. Hừm. 58 cường giả đấu hoàng liếc nhìn nhau, trao đổi thông tin. Cuối cùng, đủ loại công kích cũng bao trùm lên màn trắng không gian phía trước. Ông. Đối mặt với một vòng tấn công nữa, màn trắng không gian trong suốt màu đen lại rung chuyển dữ dội. Lực va chạm kinh khủng lại khiến Tiêu Ninh, Nguyệt Mị và những người khác lùi về sau nửa bước. Chưa kịp để họ đứng vững, đòn tấn công của 58 cường giả đấu hoàng đã rơi xuống màn trắng. Rắc. Mơ hồ, một tiếng thủy tinh vỡ giòn tan vang lên trong không gian. Hừ. Liên tiếp hứng chịu mấy đợt công kích, một số binh lính duy trì màn trắng đã không chịu nổi nữa, cổ họng ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Bùm. Đúng lúc này, sợi xích câu hồn của lão già áo xám lượn một vòng đẹp mắt trên không trung, rồi lại rơi xuống màn trắng. Không nghiêng không lệch, vừa vặn đánh trúng ngay dưới vết nứt. Răng rắc. Màn trắng vốn công không thể phá, bị một đòn này của lão già áo xám lập tức vỡ ra một lỗ hổng lớn. Chính là lúc này, xông lên. Lão già áo xám gầm lên một tiếng, thân hình lao tới, xông vào vết nứt đầu tiên. Hai vị đấu tôn, 9 tên đấu tông, 58 tên đấu hoàng khác đều lộ vẻ vui mừng, đấu khí trên người tuôn trào, lao về phía vết nứt. Thấy vậy, sắc mặt Tiêu Ninh vô cùng khó coi, cắn răng, rút trường kiếm trong tay, gào lên, khốn kiếp, liều mạng với đám chó này. Các huynh đệ, xông lên cho ta. Giết! Giết! Giết! Binh lính nhân loại, tiếng hò hét chấn động trời đất. Những người có thể bay, từng người đấu khí hóa cánh, bay lên không trung, chống lại những đòn tấn công của cường giả. Những người không thể bay, trên mặt đất cũng thi triển công kích của mình, hỗ trợ cho các huynh đệ chiến đấu trên trời. Dũng sĩ xà nhân tộc, đâu rồi? Thấy vậy, Nguyệt Mị cũng sắc mặt sắc bén, hô lên một tiếng. Gầm! Gầm! Gầm! Không chỉ có xà nhân tộc từ trong ma thú sơn mạch đến trợ giúp, mà cả những xà nhân tộc sống ở Thanh Sơn Thành cũng đồng thanh gào thét. Nguyệt Mị nuốt một viên đan dược, đấu khí trên người cuồn cuộn tuôn ra, gào lên, Thanh Sơn Thành cũng là nhà của chúng ta, bảo vệ Thanh Sơn Thành, cùng ta giết chúng. Giết! Giết! Giết! Lần này, không chỉ có nhân loại, mà cả xà nhân tộc cũng tham gia vào trận chiến. Nếu nhìn kỹ, bạn sẽ phát hiện, ngay cả những đứa trẻ xà nhân tộc 4, 5 tuổi cũng tay cầm ná cao su, bắn đá lên trời. Mặc dù những viên đá đó không thể với tới những kẻ xâm lược, nhưng những đứa trẻ xà nhân tộc vẫn muốn góp một phần sức lực của mình. Chết tiệt, xà nhân tộc vậy mà lại đoàn kết đến thế. Rõ ràng là chuyện không liên quan, chỉ là những cư dân tạm trú trong thành, vậy mà đều phấn khởi chiến đấu. Chúng ta nhân loại chúng ta sao có thể tụt lại phía sau? Mọi người theo ta cùng nhau, giết! Cũng không biết là ai hô lên câu này, những người không phải binh sĩ, không phải lính đánh thuê, dường như chỉ là những du hiệp qua đường, cũng cầm vũ khí trong tay, đấu khí hóa cánh, tham gia vào cuộc chiến trên không. Còn những người ngày thường có quan hệ không tệ với những người nửa rắn xà nhân tộc, từng người cũng cầm vũ khí lên tham gia chiến đấu. Giết! Giết ai? Phải biết rằng, trừ lão già áo xám dùng xích câu hồn, những người còn lại đều là nhân loại. Đây rõ ràng là một trận hỗn chiến. Bây giờ, chỉ hy vọng Tiêu Mị có thể đến sớm một chút. Tiêu Ninh đang chiến đấu với lão già áo xám, khóe mắt liếc nhìn chiến trường, trong lòng thầm cầu nguyện. Đám ruồi bọ này, thật là đáng ghét. Tiêu Ninh kìm chân một cường giả đấu tôn, Nguyệt Mị cũng kìm chân một cường giả đấu tôn. 9 vị cường giả đấu tông, 58 vị cường giả đấu hoàng, mặc dù chiếm thế thượng phong, nhưng cũng bị mấy vạn binh sĩ, cùng với đại quân du hiệp có cảnh giới từ đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng khác nhau kìm chân chặt chẽ. Trông có vẻ, tạm thời thành vẫn chưa bị phá. Nhưng mà, đối phương có đến 3 vị cường giả đấu tôn cơ mà. Vút! Tên cường giả đấu tôn cuối cùng không bị ai kìm chân, vung tay lên, bảo kiếm trong tay bắn ra một đạo kiếm khí kinh khủng. Lập tức, hàng trăm hàng ngàn đấu giả tại chỗ tử vong. Đòn tấn công mạnh mẽ, dư thế chưa giảm, còn để lại một rãnh sâu hơn ngàn mét trong Thanh Sơn Thành. Nếu các ngươi cứ khăng khăng tự tìm cái chết, bản tôn hôm nay sẽ đồ sát cả thành này. Cường giả đấu tôn dùng kiếm, bảo kiếm trong tay tỏa sáng vạn trượng, vung tay lên, một đạo kiếm khí khiến không gian đều bị bóp méo biến dạng, dữ dội bắn ra. Kiếm khí thế không thể đỡ, nơi nào đi qua, vô số nhục thể đấu giả trực tiếp bị nghiền thành tro bụi. Sau đó, dư thế chưa giảm mà hung hăng rơi xuống Thanh Sơn Thành bên dưới. Thanh Sơn Thành, xem ra sắp bị hủy diệt. Mấy chục vạn cư dân, dường như sẽ bị tiêu diệt trong nháy mắt. Xoẹt. Thế nhưng, vào lúc cư dân trong thành mặt lộ vẻ tro tàn, lưỡi kiếm màu xanh đang rơi xuống, vậy mà lại biến mất nhanh như một ngôi sao băng. Ạch. Cảnh tượng đột ngột xuất hiện khiến tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, mặt mày mờ mịt. Viện quân đến rồi. Nguyệt Mị ánh mắt kinh ngạc nhìn về phương xa, cách không hỏi Tiêu Ninh. Tiêu Ninh vui mừng nói, không, là hắn đã trở về. Chỉ thấy, từ phương hướng Ô Thản Thành, một đường kẻ đen đang nhanh chóng tiến lại gần. Sau đó, vài bóng người mơ hồ xuất hiện trên bầu trời Thanh Sơn Thành. Khi khoảng cách ngày càng gần, mọi người mới thấy rõ khuôn mặt của những người đó. Người dẫn đầu, một bộ y phục lụa xanh, gương mặt thanh tú, trong tuổi tác chỉ là một thanh niên, nhưng đối phương lại có thể đứng trên không trung. Đôi mắt kia cũng có chút thâm thúy, dường như đã thấu hiểu sự đời. Đó là ma thú gì vậy? Đương nhiên, so với người thanh niên khiến Tiêu Ninh kinh ngạc, sáu bóng người bên cạnh hắn lại thu hút mọi ánh mắt. Đặc biệt là hai nữ tử trong số đó. Một nữ tử tướng mạo thanh tú, người kia thì như tiên tử không vướng bụi trần, về dung mạo, ngay cả Nguyệt Mị đại nhân nổi danh cũng phải kém ba phần. Nhưng mà, điều khiến mọi người kinh ngạc không phải là dung mạo của họ đẹp đến mức nào, mà là thú cưỡi bên dưới. Nữ tử tướng mạo thanh tú, tay cầm hai chiếc chuông nhỏ, mặc một bộ trường bào màu xanh lam bó sát, dưới hông lại là một con chim khổng lồ màu vàng có đầu màu trắng, hình dáng giống chim kêu. Con chim khổng lồ màu vàng này toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng, không có cảm giác tà ác, khát máu của ma thú, ngược lại mang đến một luồng khí tức vô cùng thần thánh. Còn tiên tử không vướng bụi trần kia, thú cưỡi của nàng lại càng kỳ lạ. Nó có sừng hươu, mắt sư tử, lưng hổ, eo gấu, vảy rắn, móng ngựa, đuôi bò. Điều không thể tin nổi nhất là, đầu của nó lại giống hệt thái hư cổ long. Nó cũng giống như con chim khổng lồ màu vàng kia, mang lại một luồng khí tức vô cùng thần thánh, không có chút cảm giác tà ác nào, đơn giản chính là vật may mắn. Còn những bóng người khác thì không có gì đặc biệt. Họ lông lá xồm xoàm, giống như hồ ly, chỉ là có 3, 6 hoặc 9 cái đuôi khác nhau. Cuối cùng là những người khác. Số lượng họ không nhiều, khoảng chừng 100 người. Quần áo của họ dường như đến từ một chủng tộc thần bí nào đó. Điều khiến mọi người kinh ngạc là, họ không có đấu khí hóa cánh, mà chân lại đạp trên những vũ khí đủ hình đủ dạng. Dường như nhờ những vũ khí đó mà họ có thể bay lượn trên không. Chỉ là, vũ khí đó nhỏ như vậy, thật khiến người ta không khỏi lo lắng, liệu họ có sơ sẩy một chút là sẽ rơi từ trên trời xuống không? Tiêu Ninh, vất vả rồi. Thanh niên mặc lụa xanh dẫn đầu bước một bước, trong nháy mắt đã vượt qua hơn 100 mét, đến bên cạnh Tiêu Ninh. Tiêu Ninh cười mắng, tỷ phu, huynh không thể về sớm hơn một chút sao? Tiêu Hàn cười nhạt, thân mật vỗ vai Tiêu Ninh, ta cũng muốn lắm chứ. Nhưng kế hoạch không theo kịp thay đổi. Nếu ngươi muốn ta về sớm, vậy thì để tỷ tỷ của ngươi sinh thêm mấy đứa con trai đi. Tiêu Ninh cũng cười, như thể những kẻ xâm lược xung quanh không tồn tại, chuyện này đệ không giúp được. Dù sao đó cũng là chuyện của hai người. Ha ha. Tiêu Hàn cười nhạt, đi tới bên cạnh Nguyệt Mị, Nguyệt Mị, thành thật khai báo, lúc nãy, Trong lòng ngươi có phải rất nhớ ta không? Nguyệt Mị hơi kinh ngạc, quen biết Tiêu Hàn không phải một hai ngày. Nàng cười duyên dáng, tủm tỉm nói, đương nhiên rồi, huynh không biết lúc nãy nô gia nhớ huynh đến mức nào đâu, thật sự là nhớ chết đi được. Hay là, ta nói với nữ vương, để huynh thu cả ta vào hậu cung nhé. À, đúng rồi, lúc nãy, con chó vàng dưới cổng thành nói với ta, nó cũng nhớ huynh chết đi được. À, con chó vàng. Tiêu Hàn hơi sững sờ, vô thức liếc nhìn cổng thành. Thật không đùa, dưới cổng thành, quả thật có một con chó vàng. Gâu gâu gâu. Lúc này, con chó vàng đó, không biết nghĩ gì, lại thật sự sủa lên trời vài tiếng. Lạnh, hai vị này là ai? Bích Dao và Lục Tuyết Kỳ, Cửu Hoàng Điểu và Thủy Kỳ Lân, đến bên cạnh Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nhìn về phía Tiêu Ninh, giới thiệu, vị này là Tiêu Ninh, đệ tử Tiêu Gia, cháu ruột của đại trưởng lão Tiêu Gia, em trai của Tiêu Ngọc. Còn vị mỹ nhân nửa người nửa rắn xấu chết không đền mạng này, chính là thuộc hạ đắc lực của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, tức là Thải Lân tỷ tỷ của các ngươi, thủ lĩnh của một bộ lạc xà nhân tộc nào đó. Xấu chết không đền mạng. Nguyệt Mị nghe vậy, hung hăng lườm Tiêu Hàn một cái. Có lẽ, cũng chỉ có nàng dám lườm Tiêu Hàn. Ánh mắt Nguyệt Mị rơi trên người Bích Dao và Lục Tuyết Kỳ, thoáng chút suy tư, rồi lại cười nói, Tiêu Hàn, hai vị mỹ nhân này không phải lại là cô nương nào huynh lừa gạt ở bên ngoài đấy chứ. Tiêu Hàn lườm Nguyệt Mị một cái, đính chính, nói gì thế, cái gì gọi là lừa gạt? Bằng vào khí chất ngọc thụ lâm phong, tiêu sái phóng khoáng của ta, còn cần phải đi lừa gạt sao? Ha ha! Nguyệt Mị đối với lời nói của Tiêu Hàn, rõ ràng cũng không thèm để ý, nhẹ nhàng cười nói, huynh lại thu thêm hai mỹ nữ, không lo nữ vương bệ hạ trong lòng sẽ có ý kiến sao? Nàng ấy mới không có đâu. Tiêu Hàn lấy tay che miệng, lặng lẽ nói thật cho ngươi biết, ý chí của nữ vương các ngươi lớn lắm đấy. Nguyệt Mị cười khúc khích nói, huynh chắc chắn vậy sao? Tiêu Hàn nghiêm mặt nói, đương nhiên. Ta đã nhìn qua rồi, chẳng lẽ còn không chắc chắn sao? Nghe vậy, Nguyệt Mị kinh ngạc, dùng một ánh mắt nghi hoặc nhìn Tiêu Hàn, nhìn. Ý chí của một người lớn hay không, chẳng lẽ còn có thể nhìn ra được? Tiêu Hàn gật gật đầu, nghiêm nghị trả lời, mỗi khi đêm xuống, bóng tối bao trùm tất cả. Ta đều sẽ thắp đèn, cùng nữ vương của ngươi ngồi đối diện nhau. Ta có thể vô cùng chắc chắn, và nhất định, ý chí của nữ vương các ngươi, thật sự rất lớn đấy. Nguyệt Mị ngơ ngác, một lúc lâu sau mới hiểu ra, biết được Tiêu Hàn rốt cuộc đang nói cái gì. Đợi đến khi hiểu rõ mọi chuyện, cho dù duyên dáng như nàng, cũng cảm thấy cạn lời. Môi giật giật, nhưng lại không nói nên lời. Chỉ là gò má đã đỏ bừng không thể đỏ hơn được nữa. Tiêu Hàn đánh giá Nguyệt Mị, giống như một chuyên gia, gật gật đầu, vẫn không buông tha cơ hội tuyệt vời này, tiếp tục trêu chọc. Ý chí của nữ vương các ngươi, ít nhất cũng lớn hơn ngươi nhiều. Nguyệt Mị đầu tiên là ngây ra, sau đó vô thức cúi đầu nhìn xuống. Trong lòng nổi giận, muốn cho Tiêu Hàn một cái tát. Nàng, chỗ nào nhỏ chứ? Nguyệt Mị hàm răng nhỏ, nhẹ nhàng cắn môi đỏ. Trong lòng thầm hạ quyết tâm, nếu có cơ hội, nhất định phải để Tiêu Hàn nhìn cho kỹ, xem cho tỉ mỉ, chí khí của nàng rốt cuộc nhỏ chỗ nào. Ạch! Cảnh tượng trước mắt, khiến những binh lính thủ thành kinh ngạc. Đây là lúc nào rồi? Đây là nơi nào chứ? Thân là những người lãnh đạo quan trọng của phe thủ thành, Tiêu Ninh và Nguyệt Mị, đang đánh nhau, vậy mà lại bắt đầu cùng người khác nói chuyện phiếm. Hơn nữa, còn trêu chọc nhau nữa. Chẳng lẽ, là họ đã đi nhầm trường quay sao? Chúng ta rốt cuộc có còn tiếp tục đánh trận nữa không? Cũng không biết là ai, không nhịn được nữa, nhẹ giọng hỏi. Ạch! Nghe vậy, tất cả mọi người trong sân đều giật mình. Đánh trận! Đúng vậy, họ đang chiến tranh cơ mà. Không phải đến đây để xem người ta tình tứ. Là ai? Cường giả đấu tôn cầm kiếm mặt mày âm trầm, giọng nói hoàn toàn phát ra từ kẻ răng, vừa rồi là kẻ nào đã cản lại một kiếm kia của bản tôn. Lời vừa dứt, lần này, trong mắt Tiêu Ninh và Nguyệt Mị không còn chút lo lắng nào. Là ta. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Là ngươi. Cường giả đấu tôn cầm kiếm, lặng lẽ nhìn Tiêu Hàn. Nói thật, ban đầu, ánh mắt hắn là rơi vào Vạn Nhân Vãn. Dù sao, trong nhóm người của Tiêu Hàn, địa vị của Vạn Nhân Vãn dường như không thấp, hơn nữa tuổi tác cũng tương xứng với hắn. Đúng vậy. Tiêu Hàn thản nhiên nói, thế nào, ngươi có ý kiến? Nếu là ngươi, vậy thì đấu với ta một trận. Cường giả đấu tôn cầm kiếm, ánh mắt lộ ra chiến ý điên cuồng. Đấu với ngươi một trận. Tiêu Hàn cười cười, quét mắt nhìn tất cả mọi người đối phương, thản nhiên nói, xin thứ cho ta nói thẳng, tất cả các ngươi, trong mắt ta, đều là rác rưởi. Rác rưởi. Cường giả đấu tôn cầm kiếm hơi sững sờ, rồi trong mắt tràn đầy vẻ tức giận, chế nhạo nói, tiểu tử, khẩu khí cũng không nhỏ. Nói thật cho ngươi biết, thanh kiếm này của ta chuyên giết thiên tài. Những kẻ hậu bối cuồng vọng như ngươi, ta không phải chưa từng gặp. Bọn họ cũng đã nói những lời tương tự với ta, chỉ là, cuối cùng đều bị ta giết chết. Cả đại lục này, trừ ba người ra, không có bất kỳ ai là ngoại lệ. Ba người. Tiêu Hàn lập tức cũng có hứng thú, với tu vi đấu tôn của đối phương, có thể khiến hắn kiêng dè ba hậu bối trẻ tuổi, sẽ là ai chứ, là ai vậy? Cường giả đấu tôn cầm kiếm nói, người thứ nhất, chính là minh chủ của báo thù liên minh. Trong vòng 3 năm ngắn ngủi đã quật khởi mạnh mẽ. Lấy sức một người, đoàn kết tất cả những người có thể đoàn kết, tạo thành một siêu cấp thế lực có thể chia ba thiên hạ như bây giờ. Báo thù liên minh. Tiêu Hàn dừng một chút, chau mày. Biết rõ mọi chuyện trong đấu phá, trừ Tiêu Viêm ra, Tiêu Hàn không biết còn ai có thể ở tuổi thanh niên mà có thể khuấy đảo cả đại lục. Chỉ là, Tiêu Viêm đã bị hắn phế đi, ngày đêm chịu đựng nỗi khổ bị bạo hành. Trừ Tiêu Viêm, vậy cũng chỉ có Huân Nhi, Thanh Lân có tiềm năng này. À, còn có tiểu thị nữ Thanh Lân của hắn, cùng với Phượng Thanh Nhi của Thiên Yêu Hoàng tộc, Hồng Phong thiếu tộc trưởng Hồn tộc, Tử Nghiên của Thái Hư Cổ Long. Nhưng mà, trong số những người này, không phải là người thân nhất của Tiêu Hàn, thì cũng là những người đã sa sút. Hoa Hạ đế quốc và Tiêu tộc bây giờ đã không còn là Hoa Hạ đế quốc và Tiêu tộc ngày xưa, cường giả đấu thánh vô số kể, cho dù cho Phượng Thanh Nhi, Hồng Phong, Tử Nghiên lá gan lớn bằng trời, họ cũng không dám đối địch với cả Hoa Hạ đế quốc và Tiêu tộc. Đối với minh chủ của báo thù liên minh, Tiêu Hàn trong lòng đã vô cùng tò mò, rất muốn diện kiến đối phương. Tiêu Hàn tiếp tục hỏi, người thứ hai là ai? Cường giả đấu tôn lại nói, người thứ hai chính là Thái tử Điện Hạ của Băng Xuyên đế quốc. Mặc dù hắn chỉ là Thái tử Điện Hạ, nhưng tu vi một thân, lại sâu không lường được. Băng Xuyên đế quốc. Tiêu Hàn hơi cho mày, từ lúc nào, đấu khí đại lục lại có một thế lực như vậy? Chẳng lẽ, có quan hệ gì với băng hà cốc sao? Tiêu Hàn tiếp tục hỏi, còn một người nữa đâu? Người cuối cùng. Nghe vậy, cường giả đấu tôn cầm kiếm, khóe miệng giật giật mấy lần, rõ ràng đối với người thanh niên cuối cùng, trong lòng đều có bóng ma không thể xóa nhòa. Giọng nói có chút run rẩy, người cuối cùng, chính là Thái tử Điện Hạ của Hoa Hạ đế quốc các ngươi, thiếu tộc trưởng của Tiêu tộc, Tiêu Hàn. Tiêu Hàn. Nghe vậy, Tiêu Hàn kinh ngạc. Sắc mặt không cần phải nói cũng biết hài hước đến mức nào. Cường giả đấu tôn cầm kiếm, ánh mắt lấp lánh vẻ sợ hãi, trả lời, đúng vậy. Thái tử Điện Hạ của các ngươi, thiếu tộc trưởng của Tiêu tộc, tu vi cũng sâu không lường được. Trở thành người đầu tiên trong vạn năm qua đột phá đến cảnh giới đấu đế. Nếu hắn còn ở vị diện này, chắc chắn sẽ không ai dám đối địch với các ngươi. Chỉ đáng tiếc, hắn đã rời khỏi nơi này, nghe nói đã đến một vị diện cao hơn. Nếu không, có đánh chết ta cũng không dám tham gia báo thù liên minh, kiến công lập nghiệp, khai cương khoách thổ. Ồ thì ra là hắn à, Tiêu Hàn cười, cười rất vui vẻ. Cường giả đấu tôn cầm kiếm, bảo kiếm trong tay chỉ thẳng vào Tiêu Hàn, sắc bén nói, đừng nói nhảm nữa, xưng tên ra. Ngươi có thể hóa giải được kiếm kỹ vừa rồi của ta, đủ tư cách để ta biết tên của ngươi. Tiêu Hàn cười, nhìn về phía Tiêu Ninh bên cạnh, Tiêu Ninh, nói cho hắn biết, ta là ai. Tiêu Ninh cũng cười, nghe vậy, tiến lên một bước, rồi lại cười nói thật cho ngươi biết, hắn chính là người cuối cùng mà ngươi nói, người mà có đánh chết ngươi, ngươi cũng không dám gia nhập Băng Xuyên đế quốc, chính là Thái tử Điện Hạ của Hoa Hạ đế quốc, thiếu tộc trưởng của Tiêu tộc, Tiêu Hàn. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Vô số ánh mắt kinh ngạc, đồng loạt tập trung vào Tiêu Hàn. Sắc mặt họ vô cùng khoa trương, trong mắt mở to hơn cả hốc mắt, vô cùng hoảng sợ nhìn Tiêu Hàn. Cường giả đấu tôn cầm kiếm, giọng nói run rẩy, hắn chính là Tiêu Hàn. Tiêu Ninh mỉm cười gật đầu, trong lòng cũng như ăn một viên thuốc an thần. Có Tiêu Hàn ở đây, hắn biết, nguy cơ của Hoa Hạ đế quốc và Tiêu tộc đã xem như được giải trừ một nửa, không sai, hắn chính là Tiêu Hàn. Tất cả kẻ xâm lược, lặng lẽ nhìn Tiêu Hàn. Người thanh niên như thần này, người đã để lại vô số câu chuyện truyền kỳ, người mạnh nhất. Nhìn chằm chằm vào Tiêu Hàn, từng bức tranh kinh khủng hiện lên trong đầu mỗi người bọn họ. Vút. Cường giả đấu tôn cầm kiếm, lần này không nói nhiều. Quay người về phía sau, trên người dâng lên đấu khí màu xanh lá cây ngập trời, lao về phía xa. Những người khác, cũng vào cùng một thời điểm, nhao nhao quay người bỏ chạy. Trong số họ có một số người, từng rất may mắn được xem cảnh Tiêu Hàn chiến đấu. Cái tư thế hiên ngang ấy, đơn giản là cơn ác mộng không thể xua tan trong lòng họ. Đặc biệt là cường giả đấu tôn cầm kiếm. Đã từng, hắn ở Đan Thành Trung Châu nghỉ ngơi. Lần đó, hắn may mắn gặp được Tiêu Hàn, trong nháy mắt, đã tiêu diệt nửa đan vực, một sự tích truyền kỳ. Trong nháy mắt, tường thành cho bay khói tan, vô số đấu giả cũng mất mạng trong một cái búng tay của hắn. Điều này, khủng khiếp đến mức nào? Những kẻ xâm lược đều biết rõ, đối mặt với nhân vật nguy hiểm như Tiêu Hàn, họ không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào. Cho nên, chỉ có chạy trốn. Muốn chạy trốn. Tiêu Hàn thản nhiên nói, kẻ nào phạm vào Hoa Hạ, dù xa cũng giết. Các ngươi hủy Thanh Sơn trấn của ta, giết vô số bá tánh, lại còn muốn chạy trốn. Ngây thơ. Tiêu Hàn không ra tay, đám công tép trước mắt này, thật sự không đáng để hắn ra tay. Hắn bây giờ, là đại chúa tể cơ mà. Ánh mắt Tiêu Hàn, nhìn về phía Vạn Nhân Vãn. Ngươi, muốn ta giúp một tay. Vạn Nhân Vãn thản nhiên nói. Sai. Tiêu Hàn đính chính, không phải là để ngươi giúp ta một tay, mà là tặng cho ngươi cơ hội rèn luyện hiếm có. Trong số họ, có 3 đấu tôn, 9 đấu tông, 58 đấu hoàng. Ở thế giới này cũng được xem là một đội hình tương đối mạnh. Như vậy, có nên cho ngươi một cơ hội hiếm có để tìm hiểu thế giới này không? Ánh mắt Vạn Nhân Vãn hơi giật, nhìn đám đấu giả đang chạy trốn trên trời. Thản nhiên nói, ngươi đúng là kẻ khéo ăn nói. Được thôi, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, cùng ta đi lĩnh giáo một chút, xem bọn họ rốt cuộc có bản lĩnh gì. Vạn Nhân Vãn từ vị diện tru tiên đến vị diện đấu phá, hắn có thể dễ dàng cảm nhận được linh lực vô cùng đậm đặc của thế giới này. Đây là điều mà vị diện tru tiên không có. Đương nhiên, hắn cũng có thể cảm nhận được, lực trói buộc của không gian xung quanh cũng đã trở nên mạnh hơn. Đối với thế giới này, Vạn Nhân Vãn vô cùng yêu thích. Cho nên, cũng muốn nhân cơ hội này, tìm hiểu kỹ hơn về thế giới này. Bích Giao, con cũng đi đi. Vạn Nhân Vãn nhìn Bích Giao, nói với nàng. Lời của Tiêu Hàn, rất có lý. Đúng là có thể nhân cơ hội này tìm hiểu thế giới này. Hơn nữa, Vạn Nhân Vãn liếc mắt nhìn Tiêu Hàn, tâm cơ thâm trầm của hắn đã chú ý thấy, đám người kia dường như rất sợ Tiêu Hàn. Coi như họ không địch lại đối phương, chắc hẳn Tiêu Hàn cũng sẽ không trơ mắt nhìn họ bị giết. Vâng, thưa phụ thân. Bích Giao vô cùng nghe lời, nhận lệnh của Vạn Nhân Vãn, liền đuổi theo đám người đang chạy trốn. Trong số những người được mang đến từ vị diện tru tiên, bên cạnh Tiêu Hàn chỉ còn lại Lục Tuyết Kỳ, Cửu Vĩ, Lục Vĩ và Tam Vĩ. Lục Tuyết Kỳ, Cửu Vĩ, Lục Vĩ và Tam Vĩ, ánh mắt đều rơi trên người Tiêu Hàn, trưng cầu ý kiến của hắn. Họ cũng cảm thấy khá xa lạ với thế giới này. Trong lòng họ, cũng rất muốn nhân cơ hội này tìm hiểu sơ lược về thế giới xa lạ này. Tiêu Hàn gật đầu, phân phó, các ngươi cũng đi đi. Vâng. Vâng. Được. Được. Lục Tuyết Kỳ, Cửu Vĩ, Lục Vĩ và Tam Vĩ, điều khiển thú cưỡi, hoặc đạp không mà đi, hoặc chạy băng băng trên mặt đất, lao về phía những kẻ xâm lược đang chạy trốn. Còn Tiêu Hàn, ánh mắt lại rơi trên người Tiêu Ninh, hỏi, Tiêu Ninh, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, sao lại đột nhiên xuất hiện một báo thù liên minh, và cả Băng Xuyên Đế quốc nữa. Tiêu Ninh dừng lại một chút, dường như đang sắp xếp lại suy nghĩ, trả lời, tỷ phu, nói đến báo thù liên minh, huynh cũng có trách nhiệm không thể chối từ. Tiêu Hàn là ai? Đây chính là thái tử gia của Hoa Hạ Đế quốc, thiếu tộc trưởng của Tiêu tộc hiện tại, siêu cấp cường giả chi phối vị diện đấu phá. E rằng, toàn bộ vị diện đấu phá, cũng chỉ có Tiêu Ninh dám nói với Tiêu Hàn như vậy. Tiêu Hàn kinh ngạc nói, ta. Tiêu Ninh gật đầu, đúng vậy, huynh quên rồi sao? Huynh vì trừng phạt Tiêu Viêm, ngay cả sau khi hắn chết, huynh vẫn hồi sinh hắn. Hơn nữa, còn biến hắn thành một con heo. Hoang đã. Tiêu Hàn như có điều suy nghĩ, kinh ngạc nói. Ý của đệ là, Tiêu Viêm là minh chủ của báo thù liên minh. Tiêu Ninh gật đầu nặng nề, đúng vậy. Tiêu Hàn kinh ngạc, trong lòng vô cùng tò mò hỏi, đệ mau nói, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Qua lời kể của Tiêu Ninh, Tiêu Hàn đã hiểu. Thì ra, kể từ khi hắn rời khỏi vị diện đấu phá, Tiêu Viêm này đêm phải chịu đựng cảm giác thống khoái khi bị hành hạ. Mỗi một lần, Tiêu Viêm đều phải đi một vòng quỷ môn quan. Lúc Tiêu Hàn rời đi, đã dặn dò rất kỹ, không được giết Tiêu Viêm. Thế là, tú bà của Thanh Lâu tự nhiên không dám đắc tội Tiêu Hàn. Mỗi khi Tiêu Viêm sắp chết, tú bà sẽ cho Tiêu Viêm uống hồng dược đắt tiền, cũng chính là sinh mệnh chi thủy. Thế là, mỗi lần Tiêu Viêm muốn chết cũng không chết được. Những ngày đầu, Tiêu Viêm không ngừng quậy phá, muốn trốn khỏi Thanh Lâu. Nhưng, hắn bây giờ chỉ là một con heo, làm sao có thể thoát khỏi sự canh giữ nghiêm ngặt của Thanh Lâu. Nhiều lần, Tiêu Viêm đều trốn thoát khỏi Thanh Lâu, nhưng cuối cùng vẫn bị tú bà tin tức linh thông của Thanh Lâu bắt về. Từ đó về sau, Tiêu Viêm dường như cũng đã nghĩ thông, chấp nhận sự sắp đặt của số phận, không còn quậy phá nữa. Hơn nữa, điều kỳ lạ là, Tiêu Viêm mỗi ngày sau khi bị hành hạ, vậy mà không còn hôn mê. Đối với tình huống này, tú bà tự nhiên rất vui mừng, bà ta có thể tiết kiệm được một khoản tiền lớn. Chỉ là, Tú bà không biết, tất cả mầm họa cũng từ đây mà vén lên màn che. Cho đến một ngày, một vị khách có tiền đã để ý đến Tiêu Viêm, muốn mổ heo ăn thịt, giết con heo này. Tú bà tự nhiên không đồng ý, nhưng vị khách kia vô cùng ngang ngược, tuyên bố nếu không được ăn con heo này, sẽ phá hủy thanh lâu. Tú bà vừa sợ vị khách kia, vừa không muốn đắc tội Tiêu Hàn. Thế là, bà ta đã dùng kế tráo long đổi phụng, ra ngoài mua một con heo giống hệt để thay thế Tiêu Viêm, muốn dùng cách này để lừa dối Tiêu Hàn, thoát khỏi sự trừng phạt của hắn. Vào khoảnh khắc Tiêu Viêm bị kéo lên lò mổ, hắn đã biết, có người muốn giết hắn. Thế là, Tiêu Viêm không nhịn được nữa, trực tiếp giết tên đồ tể. Khoan đã. Tiêu Hàn chau mày, hỏi, đệ nói là, Tiêu Viêm đã giết tên đồ tể. Tiêu Ninh gật đầu, đúng vậy. Tiêu Hàn lắc đầu, không thể nào, hắn không có bất kỳ công pháp nào, ta đã phế hắn rồi, hắn chỉ là một con heo, làm sao có thể giết người được. Tiêu Ninh khẽ thở dài, không trả lời Tiêu Hàn, mà hỏi ngược lại, tỷ phu, huynh quên rồi sao, đó là nơi nào? Thanh lâu. Tiêu Hàn không chút do dự trả lời, rồi trong đầu lóe lên một tia sáng, ý đệ là, hắn đã học được công pháp và đấu kỹ từ người khác. Đúng vậy. Tiêu Ninh gật đầu. Từ miệng Tiêu Ninh, Tiêu Hàn mới tiếp tục biết được. Trong miệng Tú bà, Tiêu Ninh và các nhân vật quan trọng khác của Tiêu gia mới biết, trong một lần tình cờ, có một vị khách làng chơi, muốn dùng gia truyền tuyệt học để đổi lấy một đêm ân ái với Hoa Khôi. Nếu tuyệt học đó đẳng cấp không thấp, Tú bà tự nhiên sẽ vui vẻ chấp nhận. Nhưng, đó chỉ là một thức công pháp hoàng giai cấp thấp. Công pháp thấp nhất, sao Tú bà có thể đồng ý? Thế là, Tú bà không chút khách khí, đuổi vị khách làng chơi đó đi. Thật trùng hợp, trong lúc xô đẩy, quyển công pháp đó đã rơi xuống bên cạnh Tiêu Viêm. Không thể không nói, Tiêu Viêm thật may mắn. Quyển công pháp đó mặc dù chỉ là hoàng giai cấp thấp, nhưng lại có thể dựa vào việc không ngừng giao hợp với người khác, để thu được âm tà chi lực chí tà trong trời đất. Thế là, Tiêu Viêm lại bật hắc, lại có thể tu luyện. Khác biệt là, lần này hắn bắt đầu với thân phận một con heo. Trong kế hoạch ban đầu của Tiêu Viêm, hắn định mượn nơi trời ban của Thanh Lâu, âm thầm nâng cao tu vi, nén giận, giấu tài, chờ một ngày có thể rửa sạch nhục nhã. Chỉ là, Tiêu Viêm cũng không thể như ý, cho đến khi có người muốn ăn thịt hắn, muốn giết hắn, Tiêu Viêm biết nơi này không thể ở lại được nữa. Thế là, hắn đã giết tên đồ tể, cưỡng hiếp tất cả các tiểu thư trong Thanh Lâu, và còn cưỡng hiếp họ đến chết. Tú bà của Thanh Lâu, trốn trong hố phân, mới thoát được một kiếp. Xảy ra chuyện lớn như vậy, sau đó, Tú bà tự nhiên là lựa chọn báo quan. Nhưng, Tiêu Viêm đã trốn vào ma thú sơn mạch, muốn tìm hắn, đơn giản là mò kim đáy biển, nói dễ hơn làm. Từ đó về sau, sự việc cũng lắng xuống trong 3 năm. Bỗng một ngày, Băng Xuyên đế quốc đột nhiên quật khởi mạnh mẽ. Nhân cơ hội này, trong lãnh thổ Hoa Hạ đế quốc, rất nhiều thế lực cũng đồng loạt cầm vũ khí khởi nghĩa. Những thế lực phản loạn này, đều là những kẻ mang lòng không cam, bị sự cường thế của Hoa Hạ đế quốc chúng ta cản trở, không thể không thần phục. Họ, dưới sự hiệu triệu của một thanh niên, đã âm thầm thành lập một thế lực, tên là Báo Thù Liên Minh. Rất rõ ràng, chỉ cần giết được minh chủ của Báo Thù Liên Minh, là có thể trấn áp được những thế lực phản loạn đó. Thế là, Tiêu Huyền tiền bối đã đích thân đi ám sát đối phương. Nhưng, điều khiến Tiêu Huyền tiền bối kinh ngạc là, đối phương lại chính là Tiêu Viêm đã chết. Đúng vậy, lúc đó, Tiêu Viêm đã biến thành hình người, hơn nữa, tu vi cái thế. Lại thật sự là hắn. Tiêu Hàn nhẹ nhàng cười, rồi lại tò mò hỏi, vậy Băng Xuyên đế quốc thì sao, quốc chủ của Băng Xuyên đế quốc, rốt cuộc là ai, sao lại có thực lực, dưới sự thống trị tuyệt đối của Hoa Hạ đế quốc và Tiêu tộc chúng ta, mà có thể quật khởi mạnh mẽ. Nói đến quốc chủ của Băng Xuyên đế quốc, tỷ phu chắc sẽ không cảm thấy xa lạ, hắn chính là nguyên cốc chủ của Băng Hà cốc Băng Tôn Giả. Quả nhiên là Băng Tôn Giả. Tiêu Hàn sớm đã nghe đến quốc hiệu này, liền liên tưởng đến việc nhất định có liên quan đến Băng Hà cốc. Hắn vạn lần không ngờ, sự việc thật sự có liên quan đến Băng Hà cốc. Hơn nữa, đối phương chính là một siêu cấp đế quốc do Băng Hà cốc thành lập. Nhưng mà, Tiêu Hàn nghi ngờ, làm sao có thể, cốc chủ Băng Hà cốc chỉ là một băng tôn giả, cho dù họ cũng giống như phần Viêm cốc, có cường giả ẩn giấu, cũng nhiều lắm chỉ là cấp bậc đấu thánh. Họ lấy đâu ra thực lực để cùng Hoa Hạ đế quốc chúng ta chia ba thiên hạ? Tiêu Viêm thì thôi đi, dù sao cũng là nhân vật chính của đấu phá ngày xưa. Nhưng Băng Hà cốc thì khác, thực lực ngay cả đan tháp cũng không bằng, huống chi là Hoa Hạ đế quốc của Tiêu Hàn. Và Tiêu tộc này đã khác xưa. Tiêu Ninh giải thích, Băng Hà cốc có thể quật khởi, nói đến cũng là công lao của con trai Băng Tôn Giả. Tiêu Hàn hơi chau mày, con trai của hắn. Tiêu Ninh gật đầu, đúng vậy, con trai của Băng Tôn Giả, rất thần bí. Trong quá trình tìm hiểu, chúng ta chỉ biết được rằng, con trai của Băng Tôn Giả vốn trong một lần ra ngoài lịch luyện, đã bị một kẻ thù không đội trời chung ám sát. Vốn dĩ, con trai của Băng Hà Cốc dù không chết, cũng chắc chắn sẽ trở thành một phế nhân. Không ngờ, hắn lại sống sót. Hơn nữa, từ đó về sau, như thể đã thay đổi thành một người khác, không chỉ trở nên thông minh hơn, mà tu vi cũng tăng vọt. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, đã đột phá đến cảnh giới đấu đế. Tiêu Hàn kinh ngạc, thật sao? Mọi người đều biết, muốn đột phá đến cảnh giới đấu đế, chỉ dựa vào thiên phú và nỗ lực là xa xa không đủ. Các đấu giả trên đấu khí đại lục, muốn đột phá đến cảnh giới đấu đế, còn phải có được nguyên khí đã gần như tuyệt tích trong trời đất. Từ miệng Đế Viêm, Tiêu Hàn biết được, nàng để có được một tia nguyên khí đó, cũng đã phải tìm kiếm suốt 3 năm. Mà thiếu cốc chủ của Băng Hà Cốc, lại có thể trong vòng 1 năm, đột phá đến cảnh giới đấu đế. Vận may trong đó, không thể không khiến người ta ghen tị. Tiêu Ninh khẽ gật đầu, tiếp tục nói, đúng vậy, tỷ phu. Kể từ khi hắn đột phá đến cảnh giới đấu đế, toàn bộ Băng Hà Cốc từ đó đã có huyết mạch đấu đế. Thực lực của toàn bộ Băng Hà Cốc lập tức tăng vọt, vượt qua 6 đại tộc viễn cổ, chỉ đứng sau Tiêu tộc và Cổ tộc chúng ta. Bởi vì họ có cường giả cảnh giới đấu đế, nên Tiêu tộc và Hoa Hạ đế quốc chúng ta không dám tùy tiện đối đầu với hắn. Sau 2 năm phát triển nữa, thực lực tổng hợp của Băng Hà Cốc đã không kém gì Hoa Hạ đế quốc và Tiêu tộc chúng ta, hơn nữa còn trực tiếp thành lập đế quốc mới Băng Xuyên đế quốc. Sau khi thành lập Băng Xuyên đế quốc, họ càng trở nên không an phận. Bắt đầu gây hấn, không ngừng quấy nhiễu chúng ta. Bỗng một ngày, Tiêu Viêm cũng đột phá đến cảnh giới đấu đế. Để trả thù chúng ta, hắn đã liên minh với Băng Xuyên đế quốc. Lúc này mới có cục diện ngày hôm nay. Ồ! Tiêu Hàn gật đầu, hỏi, Tiêu Viêm và thái tử của Băng Xuyên đế quốc mạnh đến mức nào? Nói đến, người thực sự có uy hiếp đối với Hoa Hạ đế quốc và Tiêu tộc, chẳng qua chỉ là Tiêu Viêm và thái tử của Băng Xuyên đế quốc. Chỉ cần giải quyết hai người này, đại lục sẽ một lần nữa nằm trong tay Tiêu Hàn. Tiêu Viêm tấn cấp đấu đế vào 3 tháng trước, thực lực thế nào, vẫn chưa rõ. Bởi vì từ khi hắn chạy đến Ma Thú Sơn Mạch, chưa từng xuất hiện trước công chúng. Còn thái tử của Băng Xuyên đế quốc, thì ngược lại, đã nhiều lần xuất hiện. Mỗi lần xuất hiện, hắn đều dùng tư thế nghiền ép, dứt hết những kẻ đối đầu với hắn. Dù tu vi của đối phương cao hơn hắn 5 cấp sao, vẫn không phải là đối thủ của hắn. Tiêu Ninh ngưng trọng nói. Tiêu Hàn thầm líu lưỡi, vượt cấp cường sát đối thủ mạnh hơn 5 cấp sao. Tiêu Ninh ngưng trọng nói, đúng vậy. Kể từ khi hắn khỏi bệnh nặng, chưa từng thua trận. Thế là, hắn tự xưng là bất bại băng đế. Khóe miệng Tiêu Hàn hơi nhếch lên, chế nhạo thì thầm, bất bại băng đế. Tiêu Ninh gật đầu, nhìn Tiêu Hàn, lại khuyên nhủ, tỷ phu, bất bại băng đế kể từ khi khỏi hẳn thương thế, chưa từng có một trận chiến ra hồn nào. Ngoài việc sở hữu đấu khí thuộc tính băng, không ai biết, át chủ bài thực sự của hắn là gì. Bây giờ, đối phương đã là một cường giả cấp đấu đế hủy diệt, sức chiến đấu của hắn, tuyệt đối trên ngũ tinh đấu đế. Huynh tuyệt đối không thể xem thường. Tiêu Hàn khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra chiến ý bùng nổ. Ta ngược lại rất mong được chiến một trận với đối phương, hy vọng danh xưng bất bại băng đế của hắn, danh xứng với thực. Tiêu Hàn đã vô địch quá lâu. Lần này trở về vị diện đấu phá, vốn chỉ là đưa Lục Tuyết Kỳ và Bích Giao đến đây, để họ có một môi trường tu luyện tốt hơn. Tiêu Hàn không ngờ, trong 3 năm hắn rời khỏi vị diện đấu phá, ở đây lại sinh ra 2 siêu cấp cường giả. Bùng! Trong lúc Tiêu Hàn đang suy nghĩ, trận chiến ở Vạn Mét Xa đã sắp kết thúc. Những cường giả có thể ngự khí phi hành từ vị diện Chu Tiên, tương đương với cảnh giới đấu tông ở đây. Còn tứ đại thánh sứ của Quỷ Vương Tông, tương đương với sơ cấp đấu tôn đỉnh phong. Khác biệt là, 4 người họ chưa nắm giữ được lực lượng không gian của vị diện này. Tông chủ Quỷ Vương Tông Vạn Nhân Vãn có thể so với đấu tôn cảnh giới đỉnh cao. Là nữ chính, Bích Giao, Lục Tuyết Kỳ, có thể so với đấu tông đỉnh phong. Mặc dù thực lực của Lục Tuyết Kỳ, Bích Giao kém hơn, nhưng may mắn có thú cửu thủy kỳ lân và cửu thiên huyền điểu, hoàng điểu trợ công, có thể áp chế đối phương chỉ còn sức chống đỡ. Các bằng hữu của Băng Xuyên đế quốc, lúc này muốn sống, hãy tập trung toàn bộ đấu khí của các ngươi vào người ta. Cường giả đấu tôn cầm đao, hướng về phía 58 cường giả cảnh giới đấu hoàng của Băng Xuyên đế quốc, những người đã bị thương nặng, hoặc đã chết. Được, liều chết một trận. Thấy không thể tránh khỏi, những cường giả đấu hoàng may mắn còn sống, từng người đấu khí điên cuồng tung ra. Kỳ lạ là, những luồng đấu khí này dưới thủ ấn của họ, đang xen vào nhau, dệt thành một tấm lưới khổng lồ. Cuối cùng, tất cả đấu khí đều hội tụ vào người cường giả đấu tôn cầm đao đó. Tứ tinh đấu tôn, ngũ tinh đấu tôn. Trong nháy mắt, tu vi của cường giả đấu tôn dùng đao đó, từ tam tinh đấu tôn, tăng vọt lên cảnh giới ngũ tinh đấu tôn kinh khủng. Tỷ phu, đây là chiến kỹ của Băng Xuyên đế quốc, do bất bại băng đế sáng tạo. Có thể tập hợp tu vi của mọi người, hội tụ vào một người, đạt được mục đích vượt cấp chiến đấu. Tiêu Ninh ngưng trọng giải thích. Quả thật có chút bản lĩnh. Tiêu Hàn khẽ gật đầu. Nhưng mà, cho dù như vậy, hắn vẫn không phải là đối thủ của Vạn Nhân Vãn, người đã ở cảnh giới đấu tôn đỉnh cao. Đi thôi. Nên đến Trung Châu rồi. Tiêu Hàn đợi đến khi trận chiến kết thúc, gọi Bích Giao, Lục Tuyết Kỳ. Còn Vạn Nhân Vãn, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Mặc dù cuối cùng dựa vào ưu thế tu vi, đã giết được cường giả đấu tôn cầm kiếm kia, nhưng lực lượng không gian quỷ dị của đối phương vẫn khiến lòng hắn chấn động không thôi. Đối với thế giới này, Bích Giao, Lục Tuyết Kỳ, Vạn Nhân Vãn và Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng đã có một nhận thức tương đối rõ ràng. Hóa Cốt Thành vốn chỉ là một thành trì nhỏ yếu, nhưng vì ở gần Thiên Bắc Thành và giáp với Hài Cốt Sơn Mạch, nơi có cửa vào tiểu thế giới của tiêu tộc, nó đã trở thành một trung tâm quan trọng. Với vị trí địa lợi này, đệ tử tiêu tộc ra vào tấp nập, lại là thành phố trung chuyển giữa đô thành của Hoa Hạ Quốc và tiêu tộc, vật tư qua lại đều phải dừng chân tại đây, khiến nơi này dần dần trở thành một trong 20 đại thành trì hàng đầu đại lục. Vốn dĩ, thành trì này do một thế lực tên là Hóa Cốt Môn nắm giữ. Kể từ khi Tiêu Hàn thu phục được tộc trưởng Phệ Kim Thử, nhờ vào sự uy hiếp của Phệ Kim Thử tộc, dù Hóa Cốt Môn có nắm trong tay nhiều thế lực khác, cuối cùng vẫn chủ động đầu hàng, quy về dưới sự thống trị của tiêu tộc và Hoa Hạ Đế Quốc. Khi đại lục hỗn chiến bùng nổ, môn chủ Hóa Cốt Môn không biết vì mục đích gì, lại không hưởng ứng lời kêu gọi của Tiêu Viêm mà khởi sự tạo phản. Đây cũng được xem là một trong số ít những thế lực trung thành hiếm có. Tiêu Hiền tiền bối, hay là chúng ta rút lui vào không gian cư trú của tiêu tộc. Chỉ cần chúng ta đóng cửa không gian lại, dù chúng có đông đến đâu, cũng không làm gì được chúng ta. Một lão giả mặc áo bào trắng, trên áo có hình đầu lâu, nói với một người trung niên bên cạnh. Vị trung niên kia, dù tóc đã bạc trắng, nhưng dung mạo lại vô cùng anh tuấn, gương mặt thanh niên, toàn thân toát ra khí chất tiên phong đạo cốt. Ánh mắt thâm thúy, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, vô cùng già dặn. Không cần, lão phu dù sao cũng là một đấu đế. Còn không đến mức bị hai tên hậu bối dọa cho lui. Tiêu Huyền chắp tay sau lưng, đứng trên tường thành. Nếu tên đó ở đây thì tốt rồi. Bên cạnh Tiêu Huyền, một mỹ nhân trẻ tuổi mặc váy dài, lông mày cũng hơi trao lại. Dung mạo nữ tử không được coi là kinh diễm, nhưng đôi chân dài nuột nà của nàng lại là một tuyệt tác. Nàng chính là Tiêu Ngọc. Tên đó không biết đã đi đâu, bây giờ không thể trông cậy vào hắn. Cũng may, Huân Nhi, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, Thải Lân bốn người đã đến vị diện khác. Coi như hôm nay chúng ta khó thoát một kiếp, các nàng không ở đây cũng là một điều may mắn. Trong mắt Tiêu Huyền, lộ ra một tia vui mừng. Vâng. Tiêu Ngọc nghe vậy, khẽ gật đầu. Huân Nhi, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, Thải Lân bốn người, trong 3 năm qua, cũng đã lần lượt đột phá đến cảnh giới đấu đế. Sau đó, đi theo tộc trưởng cổ tộc Cổ Nguyên, cùng nhau bước vào vị diện cao hơn để tìm kiếm Tiêu Hàn. Bây giờ, ở vị diện đấu phá, chỉ còn lại cường giả đấu đế không yên tâm về tiêu tộc, Tiêu Huyền. Cùng với cha mẹ của Tiêu Hàn, Tiêu Ngọc, Tiêu Ninh, Nhã Phi, Băng Lão Hải Ba Đông và các đấu giả có thiên phú kém hơn một bậc. Ngọc nha đầu, ta bây giờ lấy thân phận quốc chủ Hoa Hạ Quốc và cả thân phận công công ra lệnh cho con, lập tức đưa Tiêu Tiêu, Nhã Phi, Băng Lão vào không gian độc lập của tiêu tộc. Một bên, Tiêu Hạo ngưng trọng ra lệnh. Phụ hoàng, xin thứ cho Tiêu Ngọc không thể làm được. Tiêu Ngọc ánh mắt kiên quyết, dứt khoát nói, trừ phi các người cũng cùng ta rút lui. Con. Tiêu Hạo trừng mắt nhìn Tiêu Ngọc, thấy ánh mắt của nàng không hề lay động, khẽ thở dài, nhìn về phía Tiêu Huyền, tiên tổ của Tiêu gia. Tiêu Huyền làm sao không biết suy nghĩ trong lòng Tiêu Hạo, thản nhiên nói, vô dụng. Đối phương cũng là cảnh giới đấu đế, nếu không biết rõ phương hướng không gian độc lập của tiêu tộc chúng ta, thì còn có thể. Đối phương có hai tên đấu đế, lại biết rõ vị trí cửa vào không gian độc lập của tiêu tộc. Với năng lực của hai người họ, cho dù chúng ta đóng cửa không gian, họ cũng hoàn toàn có thể xé rách không gian, tìm đến không gian độc lập của tiêu tộc một cách chính xác. Nghe vậy, Tiêu Hạo quét mắt nhìn những người bên cạnh, những người này đến từ các thế lực khác nhau, cũng là những người đứng đầu các thế lực đó. Tiêu Hạo cất cao giọng nói, các vị. Đại kiếp của Hoa Hạ Đế Quốc và tiêu tộc đã đến, các vị không phải là đệ tử của tiêu tộc ta, nhưng vẫn luôn sát cánh đến giờ phút này, Tiêu Hạo ta vô cùng cảm kích. Nếu ai trong các vị muốn rút khỏi cuộc chiến này, Tiêu Hạo ta tuyệt không ngăn cản. Lời vừa dứt, đám đông liền xôn xao. Hoàng đế bệ hạ, chúng ta đã đứng ở đây, tự nhiên sẽ không từ bỏ Hoa Hạ Đế Quốc và tiêu tộc. Ngày thường chúng ta cũng được hưởng không ít lợi ích. Bây giờ quốc gia gặp nạn, tiêu tộc gặp nạn, chúng ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Đúng vậy, bây giờ nếu khoanh tay đứng nhìn, thì có khác gì súc sinh? Không sai, đối phương có hai vị đấu đế thì sao? Chúng ta cũng có hai vị đấu đế cơ mà. Hơn nữa, còn có rất nhiều cường giả đấu thánh. Những người đứng đầu các thế lực này, từng người bày tỏ lòng mình. Con người sống trên đời, muốn phi phàm, chỉ có thể dựa vào đánh cược. Có người, lựa chọn báo thù liên minh, hy vọng có thể lấy lại địa vị độc lập ngày xưa. Có người, lựa chọn băng xuyên đế quốc, muốn nhân đó kiến công lập nghiệp, mưu cầu lợi ích lớn hơn. Mà có người, lại từ đầu đến cuối lựa chọn đứng về phía Hoa Hạ đế quốc và Tiêu tộc. Mặc dù, họ có thể sẽ chết, nhưng họ biết, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới là quý giá. Một khi họ thắng cược, lợi ích sau này sao có thể thiếu được. Hai vị đấu đế. Không sai, Tiêu Tiêu là con gái của Tiêu Hàn, khi mới sinh ra đã có cảnh giới đấu thánh kinh khủng, lại mang trong mình huyết mạch đấu đế. Tiêu tộc, không ngờ ta lại trở về. Một tiếng cười đắc ý, từ chân trời truyền đến. Giọng nói có chút lạnh lẽo, phảng phất như cơn gió lạnh của mùa đông lướt qua tai. Giọng nói này là của Tiêu Viêm. Tiêu Ngọc, Tiêu Hạo và các đệ tử Tiêu tộc khác, từng người đều chau mày. Chỉ thấy, ở bầu trời xa xăm, một đám mây đen kịt đang nhanh chóng di chuyển về phía này. Đợi đến khi mây đen đến trước mặt họ, mới phát hiện ra, đó không phải là mây đen, mà là vô số người, dày đặc như kiến. Số lượng đối phương không ít, quần áo đủ loại, phân biệt rõ ràng, đến từ các thế lực khác nhau. Phía trước mỗi thế lực, đều có người đứng đầu của mình. Ở phía trước nhất, lại là một đám người mặc hắc bào. Họ là thế lực còn sót lại của Hồn Điện và Hồn Tộc. Kể từ khi Tiêu Viêm chạy khỏi Thanh Lâu, thế lực còn sót lại của Hồn Điện và Hồn Tộc đã bị Tiêu Viêm hợp nhất, nay đều thuộc quyền sở hữu của hắn. Súc sinh, ngươi còn dám trở về. Đại trưởng lão Tiêu Tộc, hướng về Tiêu Viêm đau đớn hét lên. Viêm Nhi, đầu hàng đi. Trong đám người, Tiêu Chiến lông mày chau lại, khuyên giải Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, lúc này ngươi nhận sai, ta vẫn xem ngươi là tam đệ. Sau lưng Tiêu Chiến, Tiêu Lệ cũng khuyên giải Tiêu Viêm. Đầu hàng. Ta đã nắm chắc đại cục trong tay, tại sao phải đầu hàng? Nhận sai. Nói nhảm, ta Tiêu Viêm không làm gì sai, tại sao phải nhận sai? Tiêu Viêm ánh mắt sắc bén nhìn Tiêu Chiến và Tiêu Lệ. Nghe vậy, Tiêu Chiến chau mày sâu hơn, Viêm Nhi, mặc dù Tiêu Hàn cũng có chỗ quá đáng. Nhưng, đúng là con đã sai trước, con không nên gia nhập Hồn tộc. Nếu con còn nhận ta là cha, thì hãy nghe cha một câu. Con muốn giết Tiêu Hàn, thì cũng phải đường đường chính chính đi giết hắn. Thấy vậy, Tiêu Viêm gầm lên, ta không quản được nhiều như vậy. Ta tìm không thấy Tiêu Hàn, thì tất cả những gì hắn quan tâm, ta đều phải hủy diệt. Ta không chỉ muốn hủy diệt Hoa Hạ đế quốc và Tiêu tộc, ta còn muốn giết con gái hắn, cưỡng hiếp nữ nhân của hắn, trêu đùa mẹ hắn, hành hạ từng người bên cạnh hắn cho đến chết. Ta muốn để hắn biết, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu ni nghèo. Viêm Nhi, hôm nay ta không cho phép ngươi động thủ với đế quốc Hoa Hạ và Tiêu tộc. Tiêu Chiến vẻ mặt âm trầm, chân đạp hư không, đối mặt với Tiêu Viêm. Tránh ra, việc ta muốn làm, không ai có thể ngăn cản. Ngươi nếu không tránh, đừng trách ta không khách khí. Ánh mắt Tiêu Viêm sắc như hai thanh kiếm bén, cắt cao nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Viêm Nhi, là phụ thân không dạy dỗ con cho tốt, là lỗi của ta. Phụ thân vẫn chỉ có một câu thôi, nếu con quang minh chính đại tìm Tiêu Hàn gây sự, ta tuyệt đối không cản. Nhưng nếu con động thủ với Tiêu tộc, ta quyết không đồng ý, con quên rồi sao, chính con cũng là một thành viên của Tiêu tộc mà. Tiêu Chiến khổ tâm khuyên nhủ. Tiêu tộc. Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Viêm càng thêm băng lãnh. Hắn nheo mắt cười lạnh, ha ha, bây giờ ta vẫn là người của Tiêu tộc sao? Nhờ ơn Tiêu Hàn ban cho, giờ ta đã là một con heo. Heo. Đối với một con người mà nói, từ này mang tính sỉ nhục đến mức nào? Nhưng đó lại là sự thật. Một con người, cuối cùng lại biến thành một con heo. Ánh mắt Tiêu Chiến tràn đầy từ ái, có chút thương tiếc nhìn Tiêu Viêm, Viêm Nhi, bất kể con biến thành cái gì, ta, Tiêu Chiến, vẫn là phụ thân của con. Con hãy nghe lời phụ thân một lần, buông tha cho Tiêu tộc và đế quốc Hoa Hạ đi. Nguyên bản Tiêu gia chỉ là một gia tộc nhỏ ở thành Ô Thản, nhưng dưới sự lãnh đạo của Tiêu Hàn, cuối cùng đã khôi phục lại vinh quang ngày xưa, một lần nữa trở thành một trong 8 gia tộc lớn thời viễn cổ. Hơn nữa, còn là gia tộc mạnh nhất trong 8 gia tộc lớn. Đế quốc Hoa Hạ lại càng có cương thổ rộng lớn, trở thành thế lực siêu cấp của cả đại lục, cường giả bốn phương không ai dám đến xâm phạm. Đó là vinh quang và phong quang đến nhường nào. Trong chuyện của Tiêu Viêm, Tiêu Chiến quả thật có ý kiến với Tiêu Hàn. Nhưng trên đại sự của Tiêu gia và đế quốc Hoa Hạ, trong lòng Tiêu Chiến lại vô cùng khâm phục Tiêu Hàn. Huống chi, sau khi biết Tiêu Viêm hắc hóa và gây ra những chuyện thảm khốc kia, địch ý của Tiêu Chiến đối với Tiêu Hàn chắc chắn là có, chỉ là không còn đậm sâu như vậy nữa. Nếu phải chọn đứng về phía Tiêu Hàn hay Tiêu Viêm, Tiêu Chiến có lẽ không biết phải làm sao. nhưng nếu phải chọn giữa Tiêu Tộc và Tiêu Viêm, Tiêu Chiến nhất định sẽ chọn Tiêu Tộc. Dù sao, việc Tiêu Viêm làm là sai trái. Chỉ là, Tiêu Chiến không biết rằng, những lời của ông không những không lọt vào tai Tiêu Viêm, mà ngược lại còn khơi dậy ngọn lửa giận trong lòng hắn. Ánh mắt Tiêu Viêm cực kỳ băng lãnh, sắc mặt dữ tợn như ác quỷ đến từ địa ngục, tránh ra. Sau ba hơi thở, ngươi còn không tránh, ta sẽ không khách khí. Một, hai, ba. Bỗng nhiên, Tiêu Viêm chỉ phất tay một cái, không gian trước mặt hắn liền vỡ vụn từng mảng. Một luồng năng lượng làm sụp đổ không gian, hóa thành một ngọn trường mâu màu đen, tấn công về phía Tiêu Chiến. 100 mét, 50 mét, 10 mét. Mắt thấy trường mâu ngày càng gần, Tiêu Chiến đang đứng giữa hư không vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Bất chợt, một bóng người lao đến đẩy Tiêu Chiến ra, khiến ông kinh hãi sượt qua ngọn trường mâu trong gang tấc. Mặc dù Tiêu Chiến đã tránh được, nhưng kình khí sắc bén xung quanh trường mâu vẫn dễ dàng cắt rách y phục, để lại trên người ông một vết thương dài đến 6 tấc, máu tươi tuôn xối xả. Tiêu Viêm. Bóng người kia lông mày nhíu chặt, trong mắt tràn đầy sát khí, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, ngươi điên rồi sao, ông ấy là phụ thân của ngươi. Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Viêm vẫn băng lãnh như cũ, ta đã cảnh cáo rồi, là ông ta không biết điều. Hôm nay, không ai có thể ngăn cản ta báo thù. Bóng người đó không ai khác, chính là nhị ca của Tiêu Viêm, Tiêu Lệ. Tiêu Lệ nổi giận nói, ngươi có bản lĩnh thì đi tìm hắn ấy. Ngươi ra tay với Tiêu Tộc và Đế Quốc Hoa Hạ, ngươi tính là hảo hán gì chứ? Tiêu Viêm âm u nói, ta lười nói nhảm với ngươi. Ta chính là muốn lăng nhục đàn bà của hắn, con gái của hắn, giết sạch người thân nhất bên cạnh hắn. Tất cả những gì hắn quan tâm, ta, Tiêu Viêm, đều phải hủy diệt. Tiêu Lệ, ngươi dám cản ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Chật chật, à phải rồi, ta nhớ không lầm, trước đây ta đã từng không khách khí với ngươi rồi thì phải. Tiêu Lệ nghe vậy, lông mày sa sầm. Trong đầu hắn nhớ lại cảnh tượng từng xảy ra ở Hắc Giác Vực. Khi đó, Tiêu Viêm bại lộ hành tung, cuối cùng để chạy thoát, đã trực tiếp dùng Tiêu Lệ làm bia đỡ đạn. Cũng may, Tiêu Hàn cuối cùng kịp thời hóa giải phần lớn sức mạnh, lúc đó Tiêu Lệ hắn mới nhặt về được một mạng. Chuyện cũ từng màn hiện lên trong đầu Tiêu Lệ. Đặc biệt là khi nghĩ đến cái chết của đại ca Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ buông Tiêu Chiến đang bị thương ra, đôi mắt ngập tràn tơ máu, gầm lên, súc sinh, hôm nay, để ta thay Tiêu Tộc thanh lý môn hộ. Giết! Tiêu Lệ chân đạp hư không, tay cầm bảo đao, lao về phía Tiêu Viêm. Muốn chết thì ta thành toàn cho. Tiêu Viêm khẽ nheo mắt, vươn tay về phía trước, rồi đột ngột nắm chặt lại. Chỉ nghe một tiếng động nặng nề vang lên, thân thể của Tiêu Lệ trực tiếp bị một bàn tay vô hình bóp nát, một trận mưa máu tràn ngập không gian. Lệ Nhi! Tiêu Chiến gào lên trong tê tâm liệt phế, đôi mắt mở to hơn cả đồng tiền, thần sắc ngây dại, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Người Tiêu Chiến thở hổn hển, đấu khí trong cơ thể tuôn ra mãnh liệt, bao bọc quanh người ông, gầm thét, ngươi cái đồ súc sinh, nó là anh ruột của ngươi đó. Ngươi vậy mà lại giết nó, ngươi còn có chút nhân tính nào không? Nhân tính? Tiêu Viêm cười lạnh chế giảo, nhân tính đáng mấy đồng tiền. Ngươi tránh ra cho ta. Hôm nay, không ai có thể ngăn cản ta. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Ngươi! Lý trí trong lòng Tiêu Chiến, vào khoảnh khắc Tiêu Lệ ngã xuống, đã hoàn toàn biến mất. Đôi mắt ngập tràn vẻ giận dữ, ông lao về phía Tiêu Viêm, hôm nay, ta phải giết chết ngươi, tên nghịch tử này. Tự tìm cái chết. Đối mặt với Tiêu Chiến đang lao tới, trong mắt Tiêu Viêm không có chút dao động nào. Hắn lại mở bàn tay ra, vươn về phía Tiêu Chiến. Theo cái nắm tay của Tiêu Viêm, một bàn tay trong suốt khổng lồ xuất hiện bên cạnh Tiêu Chiến. Giống như Tiêu Lệ, Tiêu Chiến chỉ có tu vi đấu tông, trong nháy mắt, thân thể đã bị Tiêu Viêm bóp nát, hóa thành một màn sương máu trên không trung. Tiêu Lệ và Tiêu Chiến, vốn là cha con. Cả hai có cùng một kết cục, cũng coi như là một loại an ủi. Ha ha ha. Tiêu Viêm giết cha và nhị ca xong, phá lên cười lớn. Ánh mắt hắn sắc bén nhìn tất cả mọi người trước mặt, bây giờ, còn ai có thể cản ta? Cứ chờ ngày Tiêu Hàn trở về, ta thật mong chờ xem, khi thấy các ngươi chết thảm, hắn sẽ có tâm trạng gì? Điên rồi. Vì báo thù Tiêu Hàn, Tiêu Viêm lần này thật sự đã điên rồi. Tiêu Viêm giơ tay, cao giọng nói, các dũng sĩ của Liên minh báo thù, hãy nghĩ lại những gì các ngươi đã phải chịu đựng, nghĩ lại sự áp bức của Đế quốc Hoa Hạ và Tiêu tộc, nghĩ lại những khổ cực các ngươi đã gánh chịu. Bây giờ, cơ hội đã đến. Giết Tiêu Hạo, giết Tiêu Huyền, diệt Đế quốc Hoa Hạ, hủy Tiêu tộc, các ngươi sẽ có được địa vị và vinh quang vốn có của mình. Vì một ngày mai tốt đẹp hơn, mọi người xông lên. Xông lên. Xông lên. Xông lên. Tiêu Viêm ra lệnh một tiếng, các thủ lĩnh thế lực lớn từ khắp đại lục ở phía sau, từng người một phát động xung kích mãnh liệt. Hắn mạnh đến vậy sao? Tiêu Huyền khẽ nhíu mày. Cùng là cảnh giới đấu đế, nhưng hắn lại cảm nhận được một luồng khí tức khiến tim đập nhanh từ trên người Tiêu Viêm. Nhìn đại quân đang lao đến như sóng thần trước mắt, Tiêu Huyền không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ đế quốc Hoa Hạ và Tiêu tộc hôm nay đã định trước phải diệt vong sao? Trong liên minh báo thù, tất cả đấu giả cảnh giới đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, đấu thánh, diệt. Chỉ nghe, giữa tiếng sát phạt ngút trời, từ phía chân trời xa xôi, vang lên một cái búng tay giòn tan. Ngay sau đó, một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Những đội quân đang lao về phía tường thành, dường như va phải một bức tường vô hình. Trừ các đấu giả cảnh giới đấu sư, đại đấu sư, tất cả những người còn lại đều hóa thành sương mù, biến mất một cách quỷ dị. Tiêu Hàn. Chính là Tiêu Hàn. Thử hỏi, ngoài hắn ra còn ai có được thần thông khủng bố như vậy? Đúng là Tiêu Hàn rồi. Luồng khí tức này, chính là khí tức của đấu đế. Trên chiến trường, một bên thì vô cùng kinh hỉ, như trút được gánh nặng, bên còn lại thì vô cùng hoảng sợ, như đối mặt với đại địch. Ánh mắt của họ đều đồng loạt hướng về cùng một phía. Chỉ thấy, ở hướng đó, có một ngôi sao băng đang lao vung vút tới. Ngôi sao băng đó hoàn toàn có màu đen, bên ngoài là ngọn lửa bảy màu lộng lẫy đang lập lòe. Đợi đến khi sao băng tới gần, mọi người mới phát hiện, đó căn bản không phải sao băng, mà chính là một người. Người đó thân cao một trượng, mày thanh mắt sáng, vô cùng tuấn tú, lơ lửng trên không, cùng Tiêu Viêm nhìn nhau từ xa. Chỉ đứng đó thôi, nhưng lại cho người ta cảm giác một người trấn dự ải, vạn người không thể qua. Tiêu Hàn. Lạnh đế. Là lạnh đế. Hắn, tại sao lại trở về? Dưới mặt đất, đội quân ức vạn người vốn đang sĩ khí hừng hực, giờ đây ai nấy đều hoảng hốt, mắt lộ vẻ sợ hãi. 3 năm trước, người thanh niên huyền thoại đã lưu lại những câu chuyện truyền kỳ, nay lại một lần nữa trở về. 16 tuổi đã giành được ngôi vị quán quân trong đại hội luyện dược sư của đế quốc Gia Mã. Sau đó, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, xông pha tuyệt địa, chém giết thiên tài, trở thành cường giả đầu tiên đột phá đến cảnh giới đấu đế trong vòng vạn năm. Trong trận chiến song đế, hắn càng dùng thực lực nghiền ép, đánh bại một đấu đế khác Viêm đế. Vốn dĩ, bọn họ đều cho rằng nhân vật lớn này đã đi đến một vị diện cao hơn, nên mới dám hưởng ứng lời kêu gọi của Tiêu Viêm mà công khai tạo phản. Nào ngờ, hôm nay hắn lại trở về. Làm sao bây giờ? Sự hỗn loạn lan nhanh như bệnh dịch trong đại quân của liên minh báo thù. Bọn họ ai nấy đều bất an, nhìn nhau, lòng vô cùng sợ hãi. Không biết là ai, đã quỳ hai gối xuống đất trước tiên, hướng về Tiêu Hàn. Sau đó, đội quân ức vạn người của liên minh tạo thành một làn sóng, liên tiếp quỳ xuống trước mặt hắn, rối rít phát ra đủ loại lời thề độc, chỉ mong Tiêu Hàn có thể tha cho họ một mạng. Đứng cả dậy cho ta. Tiêu Viêm quát lớn. Cảnh tượng này khiến cho lòng Tiêu Viêm vô cùng khó chịu. Nhưng dù cho minh chủ của liên minh báo thù có gào thét, tất cả các thế lực vẫn không dám đứng dậy. Bởi vì, bọn họ biết rõ, chỉ bằng một cái búng tay, Tiêu Hàn có thể dễ dàng tiêu diệt hết bọn họ, những đấu giả chưa đạt tới cảnh giới đấu đế. Tiêu Viêm khẽ nheo mắt, trên người tỏa ra lệ khí, lạnh giọng nói, toàn một lũ vô dụng. Trên người Tiêu Viêm ánh sáng bùng nổ, tạo thành một đám mây màu bạc. Đám mây đó trông giống như một con heo khổng lồ, không gian xung quanh vỡ vụn từng mảng, lôi điện màu đen lượn lờ. Theo thân hình Tiêu Viêm hạ xuống, đám mây màu bạc kia cũng rơi xuống đầu tất cả các thành viên của liên minh báo thù. Minh chủ. Mọi người trong liên minh đều hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn đám mây màu bạc trên trời. Nếu các ngươi đã vô dụng với ta, vậy thì đi chết đi. Giọng nói của Tiêu Viêm chậm rãi vang lên. Phàm là đấu giả nào bị ánh sáng của đám mây bạc chiếu tới, cơ thể liền như tảng băng dưới ánh nắng chói chang, nhanh chóng tan chảy. Cảnh tượng khủng bố này khiến cho tất cả thành viên của đế quốc Hoa Hạ và Tiêu tộc đều ngây người. Trong phút chốc, đội quân ngàn vạn người của liên minh báo thù đã bị Tiêu Viêm tiêu diệt gần như trong một hơi thở. Diệt xong đám hèn nhát này, ánh mắt Tiêu Viêm vô cùng nóng rực nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn, ngươi không ngờ tới phải không, thực lực của ta lại tăng vọt đến mức độ kinh khủng này. Cảnh tượng vừa rồi, tuyệt đối không chỉ đơn giản là cảnh giới đấu đế. Nhìn thấy một góc thực lực của Tiêu Viêm, tất cả thành viên của đế quốc Hoa Hạ và Tiêu tộc, bao gồm cả đấu đế Tiêu Huyền, đều không khỏi nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng. Tiêu Hàn thản nhiên nói, chẳng qua chỉ là thiên chí tôn nho nhỏ mà thôi. Thiên chí tôn. Đối với từ này, Tiêu Viêm cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Chợt, ánh mắt hắn trở nên nóng rực, Tiêu Hàn, cuối cùng ngươi cũng đã về. Tốt lắm, ân oán giữa chúng ta, có thể tính toán cho rõ ràng rồi. Tiêu Hàn lại cười nói, cũng tốt, hôm nay, để ta lại đánh bại ngươi một lần nữa. Ngươi đến cả phụ thân và nhị ca của mình cũng dám giết, ngươi đúng là một tên súc sinh. Tiêu Viêm thần sắc không chút dao động, thản nhiên nói, Tiêu Hàn, đừng nói những lời vô dụng đó. Chuyện đã đến nước này, cái gì đúng, cái gì sai, đã không còn nói được nữa. Ngươi yên tâm, hôm nay nếu ngươi bại, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ giữ lại cho ngươi một mạng. Ta phải ở ngay trước mặt ngươi, lăng nhục vợ con ngươi, tàn sát người thân bằng hữu của ngươi. Ta muốn ngươi sống không được, chết cũng không xong. Tiêu Hàn nghe vậy, thần sắc vô cùng bình tĩnh, Tiêu Viêm, đừng nói nhiều lời thừa thải nữa, ra chiêu đi, để ta xem ngươi có tư cách gì để khiêu chiến với ta. Được, như ngươi mong muốn. Ánh mắt Tiêu Viêm sắc bén, vung tay lên, trong tay hắn xuất hiện một ngọn lửa màu hồng phấn. Hỏa diễm vừa xuất hiện, nhiệt độ không gian xung quanh lập tức tăng lên đến một mức độ khủng bố. Nhưng đó không phải là điều quỷ dị nhất. Kể từ khi ngọn lửa này xuất hiện, tất cả mọi người trong vòng 10 dặm đều bắt đầu nảy sinh dục vọng xấu xa. Những người ở gần hơn, chỉ hận không thể lập tức đè người khác phái bên cạnh ra mà làm chuyện sằng bậy. Dị hỏa. Tiêu Hàn thần sắc hơi kinh ngạc. Từ nhiệt độ tỏa ra từ ngọn lửa màu hồng phấn có thể thấy, nó đã đạt đến tiêu chuẩn của dị hỏa. Hơn nữa, nhiệt độ tỏa ra thậm chí còn mạnh hơn cả hư vô thông viêm và tịnh liên yêu hỏa trước kia. Đúng vậy. Tiêu Viêm đắc ý nói, ngươi không ngờ tới phải không? Ta sau khi thoát khỏi thanh lâu, đã trốn vào ma thú sơn mạch. Trong một sơn động của tộc hợp viên, ta đã phát hiện ra ngọn dị hỏa này. Tiêu Hàn kinh ngạc nói, cái gì, ngươi phát hiện ở ma thú sơn mạch? Tiêu Viêm không hiểu được thần sắc của Tiêu Hàn, nhưng thấy hắn kinh ngạc như vậy, tâm lý vặn vẹo của hắn cũng sinh ra một chút khoái cảm, không sai. Chính là phát hiện ở trong ma thú sơn mạch. Ta trong một cơ duyên xảo hợp, đã tu luyện một bản huyền hoàng nội kinh có thể thăng cấp. Có thể thông qua Việt Nam nữ giao hợp để nâng cao linh lực bản thân. Hơn nữa, khi giao phối với các chủng tộc khác nhau, và số chủng tộc giao phối đạt đến một mức độ nhất định, còn có thể nâng cấp công pháp. Cái gì? Tiêu Hàn chế giễu nói, ngươi không chỉ làm chuyện đó với người, mà còn với các chủng tộc khác. Tiêu Viêm hơi sững sờ, ý thức được mình đã nói sai. Sắc mặt hắn tối sầm, rồi dứt khoát nói, bây giờ, ta đã có được ngọn dị hỏa kỳ dị này, tu vi đã vượt qua cảnh giới đấu đế. Bây giờ, ta xem ngươi lấy cái gì để đánh bại ta. Nói xong, Tiêu Viêm thúc đẩy đấu khí trong cơ thể, ngọn lửa màu hồng phấn trong tay hắn lập tức tăng vọt, tỏa ra hào quang chói lọi. Ánh sáng mạnh hơn rồi. Chuyện gì vậy, hơi thở của ta. Ta muốn. Sư tỷ, ta vẫn luôn thích ngươi, cho ta muốn. Ta bây giờ liền muốn. Cho dù cách xa mấy trăm mét, một số đấu giả thực lực thấp trên tường thành cũng không chống đỡ nổi thần thông của ngọn dị hỏa kỳ dị này. Người thì mắt mê ly, thở hổn hển, toàn thân khô nóng, xé rách quần áo của mình, kẻ thì không kìm được mà đè người khác phái bên cạnh ra, bạo lực làm chuyện sằng bậy. Trong chốc lát, trên tường thành vô cùng hỗn loạn. Không chỉ có nam nữ, mà cả nam, nữ nữ, cũng đòi hỏi lẫn nhau. Bọn họ đã đánh mất lý trí, trong lòng chỉ còn lại tiếng gầm gừ nguyên thủy nhất. Nhanh! Đưa họ rời khỏi đây, tách từng người ra. Tiêu Huyền hô lớn, các đấu giả tu vi cao bên cạnh lập tức hành động, đưa những đấu giả đã mất lý trí đi xa khỏi nơi này. Hả, tại sao ngươi lại không sao? Tiêu Viêm vô cùng kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Đấu tôn cách xa mấy trăm thước cũng bị dị hỏa của hắn ăn mòn tâm trí. Nhưng Tiêu Hàn ở gần hắn nhất, lại mặt không đỏ, hơi thở không gấp, không có chút gì khác thường. Nhưng mà, cảnh tượng càng khiến Tiêu Viêm khó tin hơn đã xảy ra. Chỉ thấy, theo một cái vẫy tay của Tiêu Hàn, ngọn dị hỏa màu hồng phấn trong tay Tiêu Viêm lại bay về phía Tiêu Hàn. Dị hỏa của ta. Tiêu Viêm kinh hãi hô lên, một luồng linh hồn lực bay ra, muốn khống chế dị hỏa trở về tay mình. Thế nhưng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nó rời xa mình, cuối cùng lơ lửng trong lòng bàn tay Tiêu Hàn. Tiêu Viêm nhíu mày, trong đầu vô cùng nghi hoặc. Dị hỏa màu hồng phấn, đó chính là dị hỏa của hắn. Tại sao khi chưa được hắn cho phép, và cũng chưa được giải trừ ràng buộc, nó lại nghe theo mệnh lệnh của người khác. Ngọn lửa kia sao mà quen thuộc. Vân Vận khẽ nhíu mày, không hiểu tại sao, ngọn dị hỏa màu hồng phấn kia lại cho nàng một cảm giác vô cùng thân thiết. Cảm giác đó, giống như sự kết nối kỳ diệu giữa mẹ và con. Sư phụ, người biết nó sao? Nạp Lan Yên Nhiên đứng bên cạnh Vân Vận, lên tiếng hỏi. Vân Vận gật đầu, ừm. Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên nghi ngờ, sư phụ, đó là dị hỏa gì vậy? Tại sao trên bảng xếp hạng dị hỏa lại không có ghi chép nào? Không biết. Vân Vận khẽ lắc đầu. Bởi vì Tiêu Hàn sở hữu dị hỏa, nên lúc rảnh rỗi Vân Vận cũng đã xem qua một số tài liệu. Nạp Lan Yên Nhiên nói không sai, dị hỏa kia quả thật không thuộc bảng xếp hạng. Chẳng lẽ nhìn ngọn dị hỏa kia đối với Tiêu Hàn lại hòa hợp đến vậy, trong mắt Vân Vận đột nhiên lóe lên một tia sáng. Ngay sau đó, vành tai nàng cũng đỏ bừng. Chuyện cũ từng màn không ngừng hiện lên trong đầu nàng. Trên bầu trời, Tiêu Viêm không thể tin được hỏi, làm sao có thể, dị hỏa của ta sao lại nghe theo mệnh lệnh của ngươi? Khóe miệng Tiêu Hàn nhếch lên một đường cong, đắc ý nói, muốn biết không? Tiêu Viêm vô thức gật đầu. Tiêu Hàn lại cười nói, đó là bởi vì ngọn dị hỏa này là do con người tạo ra. Nói nhảm, nó vốn không có trên bảng xếp hạng dị hỏa, đương nhiên là do con người tạo ra. Tiêu Viêm vô thức đáp lại. Ngay lập tức, hắn sững sờ, rồi bỗng nhiên hiểu ra, ngươi nói là nó là do ngươi tạo ra. Tiêu Hàn gật đầu, đúng vậy. Tiêu Viêm nghi ngờ nói, làm sao có thể, nó rõ ràng là thánh vật của tộc hợp viên trong ma thú sơn mạch. Tiêu Hàn lại cười nói, ngươi đang nói đến sơn động kia sao? Tiêu Viêm gật đầu. Tiêu Hàn cười nói, vậy thì đúng rồi. Nói thật cho ngươi biết, ta và Vân Vận đã có một kỷ niệm diễm tình ở sơn động đó. Có một lần, chúng ta không cẩn thận, đã dính phải xuân dược trên món cá nướng. Sau đó, chúng ta đã tách tà hỏa trong người ra. Tà hỏa đó chính là hạt giống của ngọn dị hỏa màu hồng phấn này. Xét ở một mức độ nào đó, ta và Vân Vận đã tạo ra nó, chúng ta chính là cha mẹ của nó. Tiêu Viêm kinh ngạc, tất cả những gì trước mắt thực sự khiến hắn quá khó chấp nhận. Nhìn thấy bàn tay vàng của mình bị Tiêu Hàn cướp đoạt, Tiêu Viêm vô thức siết chặt hai tay. Thì ra là thế. Tiêu Viêm đã hiểu ra. Dưới chân hắn, đấu khí màu bạc ngưng tụ thành một đóa sen bạc. Chợt, trong mắt hắn bùng lên ánh sáng màu xanh lục. Khí thế trên người hắn hừng hực, hóa thành một con rồng bạc dài vạn trượng, mở to cái miệng máu, lao về phía Tiêu Hàn. Ngừng. Tiêu Hàn đưa tay ra, không gian trước mặt hắn trực tiếp sụp đổ, tạo thành một bức tường màu đen cao đến ngàn trượng. Con rồng dài vạn trượng hung hăng đâm vào bức tường đen. Bức tường đen, giống như một hố đen, ngoài việc không gian rung chuyển dữ dội một chút, thì không có thêm bất kỳ dư chấn nào khác, trực tiếp nuốt chửng con rồng đáng sợ kia. Trong đôi mắt xanh của Tiêu Viêm hiện lên sự chấn động kịch liệt, hắn không khỏi thì thầm, làm sao có thể? Bỗng nhiên, ánh mắt Tiêu Viêm trở nên vô cùng dữ tợn, giọng nói cũng hóa thành tiếng gầm thét, như sấm rền vang vọng trên bầu trời. Thực ra, cũng không thể trách Tiêu Viêm thất thố như vậy. Để đi đến bước đường hôm nay, hắn đã phải trả giá không biết bao nhiêu, đến cả cha ruột và hai người anh trai cũng đã giết. Vốn tưởng hôm nay có thể nghiền ép Tiêu Hàn, nào ngờ Tiêu Hàn vẫn thâm sâu khó lường. Điều này khiến nội tâm Tiêu Viêm sụp đổ. Tiêu Hàn thản nhiên nói, Tiêu Viêm, từ bỏ đi, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi không giết được ta đâu. Đời này kiếp này, ngươi đã định sẵn chỉ có thể cúi đầu trước ta, Tiêu Hàn. Ta tuyệt đối không ngờ, ngươi đến cả cha ruột cũng xuống tay được. Nói đi, lần này, ngươi muốn làm mèo con, hay là làm cúng con? Mèo con. Cúng con. Cơ thể Tiêu Viêm rung lên, chuyện cũ từng màng, ký ức khắc sâu. Cái khoảng thời gian đen tối gọi trời không thấu, gọi đất không hay đó, hắn không muốn phải trải qua thêm một lần nào nữa. Khóe mắt liếc thấy những người khác trên mặt đất, hắn gầm lên, Tiêu Hàn, ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng mà, hôm nay dù có chết, có hồn bay phách tán, ta cũng phải khiến ngươi trả một cái giá thảm khốc. Ha ha ha. Tiêu Viêm ngửa mặt lên trời cười lớn, khí tức dâm tà màu bạc ngút trời từ trong cơ thể hắn bùng phát ra, cuối cùng biến thành một biển bạc vô biên. Sức mạnh tràn ngập trong đại dương đó kinh khủng đến mức khiến người ta nghẹt thở. Không ổn. Tiêu Huyền, người vẫn luôn quan chiến, nhíu chặt mày, quát lớn, nhanh, tất cả mọi người rút lui vào không gian độc lập của Tiêu tộc. Nghe tiếng quát, quân đội của đế quốc Hoa Hạ và các thành viên Tiêu tộc vội vàng rút lui. Hai cường giả đấu đế giao thủ, đủ để hủy thiên diệt địa. Dù trong số họ có người đạt đến cảnh giới đấu thánh, nhưng nếu bị cuốn vào, ngay cả cường giả đấu thánh đỉnh phong cũng chắc chắn phải chết. Huống chi, ánh mắt của Tiêu Viêm đã khóa chặt lấy họ, những người thân yêu nhất của Tiêu Hàn. Biển bạc cuồn cuộn, theo mỗi bước chân của hắn, cả bầu trời đều rung chuyển dữ dội. Thủy triều bạc vô tận cuộn trào về phía những đấu giả đang rút lui. Dưới cơn thủy triều bạc kinh khủng đó, tất cả sinh linh đều nhỏ bé như dung dế. Đối mặt với cảnh tượng kinh khủng đó, thần sắc Tiêu Hàn vẫn vô cùng lãnh đạm bình tĩnh, không hề có ý định thi triển công kích tương tự để ngăn cản. Thiên địa hoàng bào. Tiêu Hàn tâm niệm vừa động, trên người hắn, ánh sáng vàng vạn trượng bùng lên, rồi ngưng tụ thành một kiện trường bào màu vàng óng. Trên trường bào có bốn loại phù văn, lần lượt là hỏa diễm, thái dương, mặt trăng và sơn nhạc. Đây là một người xuyên không, Tiêu Viêm đối với những đồ văn đó quá đổi quen thuộc, hắn thốt lên bốn chữ, thập nhị chương văn. Tam phẩm tiên cấp đấu kỹ, kim cương thần thể. Ngay sau đó, thân thể cao một trượng của Tiêu Hàn đột nhiên tăng vọt, cuối cùng biến thành một gã khổng lồ cao đến ngàn trượng. Gã khổng lồ giơ tay, hung hăng bổ về phía con sóng bạc. Ngay lập tức, một cảnh tượng đáng sợ xuất hiện. Chỉ thấy, bàn tay của gã khổng lồ trực tiếp bổ đôi con sóng lớn. Chợt, dưới chân gã khổng lồ vang lên một tiếng nổ, hắn lao thẳng về phía Tiêu Viêm. Bạo bồ. Dâm đế chi thân. Đối mặt với Tiêu Hàn đang lao tới, thân thể của Tiêu Viêm cũng biến lớn một cách kịch liệt. Trên người hắn, đấu khí màu bạc càng ngưng tụ thành một bộ giáp bạc, đánh đi. Tiêu Viêm vung một quyền, đấm về phía Tiêu Hàn đang tấn công. Hai nắm đấm va chạm, khiến không gian trong vòng 10 dặm kịch liệt chấn động. Khoảnh khắc nắm đấm tiếp xúc, khóe miệng Tiêu Hàn lại nhếch lên một tia đắc ý. Bỗng nhiên, Tiêu Viêm thần sắc kinh ngạc, trong đầu nhớ ra điều gì đó, thầm nghĩ không ổn. Nhưng mà, tất cả đã quá muộn. Trích xuất. Ken. Chạm được vào cổ tay của Tiêu Viêm, mời lựa chọn vật phẩm cần trích xuất, Tứ Tinh Thiên Chí Tôn cảnh giới, Âm Dương Song Tu Quyết. Tứ Tinh Thiên Chí Tôn cảnh giới. Ken. Chúc mừng, bạn đã sử dụng thần thông trích xuất, thu được thuộc tính đấu khí, 36942700 điểm. Tu vi của ta. Tiêu Viêm ánh mắt ngơ ngác, muốn rút cổ tay đang bị Tiêu Hàn nắm lấy ra, nhưng Tiêu Hàn nắm quá chặt, hắn căn bản không thể rút ra được. Huyền giai cao cấp đấu kỹ, Bát Cực Băng. Tiêu Viêm đành bất đắc dĩ, vung một quyền khác tấn công Tiêu Hàn, hòng ép hắn buông tay. Nhưng mà, Tiêu Hàn cũng vung quyền đối đầu, trong khi tay kia vẫn không hề buông cổ tay Tiêu Viêm ra. Ken. Chúc mừng, bạn đã sử dụng thần thông trích xuất, thu được thuộc tính đấu khí, 298.956.000 điểm. Tiêu Viêm sững sờ. Hắn nhìn Tiêu Hàn, cứ tiếp tục thế này, tu vi của hắn sẽ ngày càng thấp, chắc chắn không phải là đối thủ của Tiêu Hàn. Chẳng lẽ, hắn, Tiêu Viêm, lại phải là mèo con, cúng con, bị Tiêu Hàn ném vào thanh lâu, tiếp tục bị người khác hành hạ. Không. Không. Không. Hắn, Tiêu Viêm, không muốn sống những ngày tháng đó nữa. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tiêu Viêm trở nên vô cùng dị thường. Lần này, hắn không ra tay tấn công Tiêu Hàn, mà thân hình khẽ động, thuận thế ôm chầm lấy hắn. Ngươi muốn làm gì? Tiêu Hàn khẽ nhíu mày, kiểu đánh nhau này, hắn chưa từng thấy bao giờ. Ha ha ha. Tiêu Viêm đắc ý cười lạnh, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng tột độ. Tiêu Hàn, ngươi còn muốn tiếp tục hành hạ ta sao? Hừ, ta, Tiêu Viêm, lại không để ngươi được như ý đâu. Lời vừa dứt, khí tức sau lưng Tiêu Viêm trở nên vô cùng cuồng bạo. Trên người hắn, quang mang màu bạc tăng vọt. Tiêu Hàn như có điều suy nghĩ, kinh ngạc nói, ngươi muốn tự bạo. Không sai. Tiêu Viêm âm u nói, lần này, ta đến cả dấu ấn linh hồn cũng sẽ không để lại. Ta ngược lại muốn xem, ngươi còn làm thế nào để hồi sinh ta, làm thế nào để hành hạ ta. Dấu ấn linh hồn. Nếu dấu ấn linh hồn bị nổ tung, vậy thì thật sự là hồn bay phách tán. Dù là Tiêu Hàn, hắn cũng không có cách nào hồi sinh Tiêu Viêm. Ánh mắt Tiêu Viêm lộ ra một tia ôn hòa, nghĩ đến ba người thân là Tiêu Chiến, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ đã bị chính tay hắn giết chết, hắn tựa như lẩm bẩm, chuyện đã đến nước này, ai đúng ai sai, đã không thể truy cứu. Hôm nay, ta dù không giết được ngươi, cũng phải khiến ngươi lột một lớp da. Chật chật, ngoài ra, Tiêu Hàn, ngươi đừng đắc ý, ta còn chuẩn bị cho ngươi một món quà lớn. Ha ha ha, ngươi cứ từ từ mà hưởng thụ đi. Tiêu Viêm vừa dứt lời, quang mang màu bạc đã che lấp thân thể của hắn và Tiêu Hàn. Ánh sáng mạnh đến mức mặt trời, mặt trăng cũng phải lu mờ. Gió ngừng thổi, mây ngừng trôi, xung quanh trở nên tĩnh lặng đến cực điểm, phảng phất như vạn vật đều đã dừng lại. Nhưng mà, ai cũng biết, tất cả đây chỉ là dấu hiệu trước cơn bão. Ngay sau đó, một luồng gió vô cùng cuồng mãnh, cấp độ có thể đạt tới cấp 12, hội tụ về phía hai người. Cuối cùng, luồng gió này bị phun ra một cách dữ dội, sức gió tăng vọt lên gấp mấy lần. Bầu trời xuất hiện một hố đen, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, nhanh chóng lan rộng ra xung quanh. Mặt đất dâng lên những con sóng cao đến trăm trượng, tiếng gầm rú vang vọng không dứt. Đợi đến khi tất cả kết thúc, thành trì ban đầu đã không còn tồn tại. Mặt đất, làm gì còn có mặt đất? Nơi tầm mắt có thể thấy, chỉ là một vực sâu đen kịt. Nó cho người ta ảo giác rằng thế giới đã bị hủy diệt. Tiêu Hàn đâu? Vân Vận kinh hô, trái tim thắt lại. Trong tầm mắt, không còn bóng dáng Tiêu Hàn, cũng không có bóng dáng Tiêu Viêm. Tiêu Hàn sẽ không chết chứ? Tiêu Mị yếu ớt tự thì thầm. Nói bậy, cha mới không chết đâu. Tiêu Tiêu mặt dính đầy tro bụi, không kịp lau đi, đã đạp hư không, lơ lửng ở vị trí gần nơi Tiêu Hàn vừa đứng. Nàng tản ra linh hồn lực, bắt đầu tìm kiếm thân thể của Tiêu Hàn. Ngay khi Tiêu Tiêu vừa tản ra linh hồn lực, một bóng người màu vàng kim từ trong vực sâu phóng thẳng lên trời. Người đó nôn ra một ngụm máu tươi lớn, toàn thân vô cùng chật vật, khóe miệng rỉ máu. Trong miệng hắn lẩm bẩm, không hổ là cường giả Thiên Chí Tôn, uy lực tự bạo sinh ra, đến cả ta, một cường giả cảnh giới đại chúa tể, cũng bị thương tích nhất định. Ken. Chúc mừng, bạn đã lật đổ tuyến câu chuyện của đấu phá và đại chúa tể, buộc nhân vật chính Tiêu Viêm hồn bay phách tán, từ nay không thể hồi sinh. Thưởng tính ngưỡng lực, 5 triệu điểm, thưởng năng lượng trị, 5.000. Ken. Chúc mừng, tính ngưỡng lực của bạn tích đầy thăng cấp, thăng liền 3 cấp. Đẳng cấp hiện tại, 161 cấp. Theo tiếng hệ thống vang lên, năng lượng trong vòng trăm dặm xung quanh đều bị Tiêu Hàn rút sạch. Cha. Nhìn thấy bóng người này, trong đôi mắt đẹp của Tiêu Tiêu long lanh lệ quang. Vừa rồi nàng suýt nữa đã nghĩ rằng, mình sắp trở thành một đứa trẻ không có cha. Cha. Tiêu Hàn hơi sững sờ, đánh giá cô bé đáng yêu trước mắt. Cô bé tuổi không lớn, chỉ khoảng 2-3 tuổi, dung mạo thanh tú, làn da trắng hồng, đôi mắt quyến rũ, rất giống Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nhưng mà, cô bé trước mắt, rõ ràng là một cường giả đấu đế đích thực. Chưa đến 3 tuổi đã là một đấu đế, điều này quả thực đã phá vỡ kỷ lục của đại lục đấu phá. Ngươi là con gái của ta. Tiêu Hàn yếu ớt hỏi. Ha ha ha, Tiêu Hàn, cuối cùng ngươi cũng trở về rồi. Một tiếng cười mừng như điên từ chân trời truyền đến. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một bóng người màu đen, trong nháy mắt đã đến trước mặt Tiêu Hàn. Mãi cho đến lúc này, tiếng xé gió do người này xuyên qua không gian mới vang lên. Ngươi là ai? Tiêu Hàn ngưng trọng hỏi. Với tu vi của mình, hắn phát hiện ra rằng mình lại không thể nhìn thấu tu vi của đối phương. Đáng nói là, đối phương dung mạo thanh tú, tuổi tác nhìn qua lại tương đương với Tiêu Hàn. Hắn mặc một bộ y phục màu băng lam, lơ lửng trên không, không để lộ ra nửa điểm đấu khí. Khi bạn muốn thăm dò, bạn sẽ phát hiện ra, linh hồn lực của mình như rơi vào vực sâu, không thể nắm bắt được chút gì. Điều này mới thực sự khiến người ta cảm thấy khủng bố. Ta tên Trương Trạch Vượng, người trong thế giới này tôn xưng ta là bất bại băng đế. Thanh niên mặc áo choàng băng lam, không kiêu ngạo cũng không tự ti mà trả lời. Bất bại băng đế. Tiêu Hàn nhíu mày. Không thể quan sát được tu vi của đối phương. Điều này cho thấy đối phương có thể đã bước vào cảnh giới chúa tể. Ken. Hệ thống phát hiện sự tồn tại của đồng loại, mời túc chủ cẩn thận hành sự. Đồng loại, cái quái gì vậy? Tiêu Hàn kinh ngạc nhìn thanh niên trước mắt, như có điều suy nghĩ, tiểu ngải, ý của ngươi là, trên người hắn cũng có hệ thống. Ken. Chủ nhân, đúng vậy. Tiểu ngải đã bắt được thông tin hệ thống từ đối phương. Nếu có thể thu hoạch được hệ thống của hắn, rất có khả năng sẽ khiến tiểu ngải xảy ra một sự lột xác nào đó. Khi Tiêu Hàn còn đang kinh ngạc vì người thanh niên trước mắt, thì người thanh niên đó cũng đang kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Đối mặt với sự cám dỗ từ việc hệ thống có thể biến đổi, Tiêu Hàn không thể kìm lòng được nữa. Thân hình hắn khẽ động, lao về phía người thanh niên trước mắt. Trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện bên cạnh đối phương. Cầm nã thủ. Tay Tiêu Hàn vươn ra chộp lấy người thanh niên. Ngay khi Tiêu Hàn vừa ra tay, khóe miệng người thanh niên hiện lên một đường cong chế giễu. Bị phát hiện rồi sao? Tiêu Hàn khẽ giật mình, tốc độ của hắn nhanh như vậy, lẽ nào đối phương vẫn có thể bắt được đòn tấn công của hắn? Không tin vào tà ma, Tiêu Hàn vẫn tiếp tục vươn tay chộp lấy. Lần này, mọi chuyện lại vượt ngoài dự liệu của Tiêu Hàn. Tay hắn trực tiếp xuyên qua thân thể đối phương. Tàn ảnh. Tiêu Hàn kinh hãi. Ngay sau đó, ánh mắt hắn rơi vào một hướng khác. Trong một hơi thở, thân thể của người thanh niên đã xuất hiện ở ngoài trăm thước, đôi mắt đang vui cười nhìn Tiêu Hàn. Bất bại băng đế ngạo nghễ nói, ha ha, Tiêu Hàn, ngươi định dùng thần thông của mình để rút ra thuộc tính trên người ta sao? Đồng tử Tiêu Hàn mở to, kinh ngạc nói, ngươi làm sao biết được? Hôm nay, Tiêu Hàn dám chắc đây là lần đầu tiên hắn gặp đối phương. Vậy mà đối phương lại dường như rất hiểu rõ hắn. Trong mắt Tiêu Hàn lóe lên một tia sáng, ngưng trọng nói, ngươi, chính là món quà mà Tiêu Viêm để lại cho ta. Tiêu Viêm. Bất bại băng đế kinh ngạc, nghi ngờ nói, Tiêu Viêm không phải đã bị ngươi giết rồi sao? Sao nào, lẽ nào ngươi còn không biết, minh chủ của Liên Minh Báo Thù, chính là nhân vật chính trước kia của đấu phá, Tiêu Viêm. Tiêu Hàn bình tĩnh nhìn đối phương. Cái gì, ngươi nói dâm đế chính là Tiêu Viêm? Bất bại băng đế đồng tử mở to, không thể tin được nhìn Tiêu Hàn. Không sai. Tiêu Hàn gật đầu. Làm sao có thể, hắn không phải đã chết rồi sao? Hơn nữa, theo diễn biến câu chuyện, hắn cuối cùng phải trở thành Viêm đế chứ. Sao lại có thể trở thành dâm đế? Bất bại băng đế chất vấn. Ha ha, khi cảnh giới đạt đến cấp bậc của chúng ta, còn có gì là không thể? Dù thân thể hồn phách tiêu tan, linh hồn không còn, chỉ cần có dấu ấn linh hồn là có thể hồi sinh. Huống chi, Tiêu Viêm là cái loại gì, theo ta thấy, hắn vốn dĩ nên trở thành một đời dâm đế. Tiêu Hàn mỉm cười nói. Ngươi nói không sai. Bất bại băng đế, với tư cách là một người xuyên không, cũng rất đồng tình gật đầu, không sai, ta chính là món quà mà hắn để lại cho ngươi. Nói thật cho ngươi biết, hắn đã kể hết tất cả thần thông của ngươi cho ta rồi. Ồ, vậy sao? Tiêu Hàn bình tĩnh mỉm cười. Hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Ta và ngươi đều là cảnh giới đại chúa tể. Ngươi hoàn toàn không biết gì về ta, còn ta lại rất quen thuộc với ngươi. Nếu ngươi muốn dùng chiêu đối phó Tiêu Viêm để đối phó với ta, Trương Trạch Vượng, vậy thì ngươi đã sai hoàn toàn rồi. Bất Bại Băng Đế thần sắc vô cùng đắc ý, trước khi cùng ngươi một trận chiến, ngươi có thể trả lời ta một câu hỏi không? Tiêu Hàn nói. Câu hỏi gì? Bất Bại Băng Đế tò mò hỏi. Vì sao? Tại sao lại nhắm vào ta như vậy? Tiêu Hàn nghi ngờ hỏi. Tiêu Viêm chỉ là cảnh giới Thiên Chí Tôn, còn Bất Bại Băng Đế lại là cảnh giới Đại Chúa Tể, chênh lệch giữa hai bên quá lớn. Với sức chiến đấu của Bất Bại Băng Đế, không cần phải nghe lệnh của Tiêu Viêm. Nhưng hắn lại cùng Tiêu Viêm kết thành liên minh, để cùng đối phó một mình Tiêu Hàn. Bởi vì ngươi quá độc ác. Bất Bại Băng Đế trả lời. Ta quá ác. Tiêu Hàn nghi ngờ, hôm nay hắn mới là lần đầu tiên gặp mặt đối phương cơ mà. Đúng vậy, các nhân vật nữ chính ở đây, ngươi một người cũng không tha. Đến cả những vai phụ như Tiêu Ngọc, Tiêu Mị, vân vân, Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi cũng không chừa lại cho ta một ai. Ta vất vả lắm mới xuyên không đến đây, kết quả ngươi lại làm cho ta cái gì cũng không có được. Ngươi nói xem, ngươi có phải quá độc ác không? Bất Bại Băng Đế dùng đôi mắt oán hận nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn trong nháy mắt đã hiểu ra tất cả. Thì ra, Bất Bại Băng Đế sở dĩ thảo phạt đế quốc Hoa Hạ, từng bước ép sát Tiêu tộc, nguyên lai là vì ghen ăn tức ở với Tiêu Hàn, sinh lòng đố kỵ. Chuyện đã đến nước này thì cũng không còn gì để nói. Nếu có thể xuyên không, ai mà không hy vọng thu hết các nữ chính, nữ phụ của thế giới đó vào tay mình. Tiêu Hàn, đến đây, đánh với ta một trận. Trong con ngươi của Bất Bại Băng Đế, lộ ra chiến ý hừng hực. Chỉ bằng một mình ngươi sao? Tiêu Hàn chế giễu hỏi. Tuy ta chỉ có một người. Khóe miệng Bất Bại Băng Đế hơi nhếch lên, chợt, hắn vung tay, một tấm thẻ bài từ trong tay bay ra. Thẻ bài bay thẳng lên trời, biến thành một ngôi sao rồi biến mất. Ngay sau đó, xung quanh sấm sét vang dội, mây đen dày đặc. Trên bầu trời, lộ ra một cái hố không gian. Từ trong hố, bắn ra một cột sáng, chiếu nghiêng xuống mặt đất. Một luồng khí tức ngột ngạt vô cùng từ trong hố không gian đó lan tỏa ra. Sâu sắc mà không thâm trầm, bình thản mà không tầm thường. Một giây sau, một bóng người màu đen từ trên không trung hạ xuống. Bóng người đó đầu đội mũ đen, thắt cà vạt, mặc một bộ áo tròn dài, tay cầm một khẩu pháo lớn màu vàng đen sáng loáng. Lưu Bị. Tiêu Hàn bình tĩnh nhìn bóng người đó. Chỉ thấy, bóng người đó đi đến trước mặt Bất Bại Băng Đế, vô cùng cung kính nói, Lưu Bị ra mắt chúa công. Đứng lên đi. Bất Bại Băng Đế phất tay với Lưu Bị, rồi đắc ý nhìn Tiêu Hàn, thế nào, bây giờ ta vẫn chỉ có một mình sao? Khí tức thật khủng bố. Theo sự xuất hiện của Lưu Bị, Tiêu Huyền và những người khác đều nhìn hắn với ánh mắt vô cùng kiên dè. Trên người Lưu Bị, họ có thể cảm nhận được một luồng khí tức không hề yếu hơn Tiêu Hàn và Bất Bại Băng Đế. Tu vi của Lưu Bị, vậy mà cũng là cảnh giới đại chúa tể. Lữ Bố đâu, triệu hồi Lữ Bố của ngươi ra đi. Bất Bại Băng Đế rất quen thuộc với Tiêu Hàn, ngữ khí vô cùng bình tĩnh nói. Được, như ngươi mong muốn. Tiêu Hàn mỉm cười, tâm niệm vừa động, từ trong túi hệ thống lấy ra một tấm thẻ bài. Một tiếng vút, thẻ bài bay lên trời, cuối cùng, từ trong hố không gian trên cao, một bóng người màu đỏ rơi xuống. Chỉ thấy người đó đầu đội kim quang tam xoa buộc tóc, mình khoác áo bào gấm đỏ tay xuyên theo trăm hoa, tay cầm phương thiên hỏa kích. Ngoài việc không có ngựa xích thố, thì đây không phải là đệ nhất chiến tướng Tam Quốc Lữ Bố, thì còn là ai nữa? Lữ Bố ra mắt chúa công. Lữ Bố đi đến trước mặt Tiêu Hàn, vô cùng cung kính quỳ một chân xuống đất. Đứng lên đi. Tiêu Hàn phất tay. Chúa công, người có thấy điêu thuyền của ta không? Lần này ta đến đây, trên đường đi đã tìm khắp nơi, nhưng vẫn không tìm thấy nàng. Lữ Bố lên tiếng hỏi. Điêu thuyền. Bất Bại Băng Đế kẹp một tấm thẻ bài trong tay, cười đùa nói, Lữ Bố, điêu thuyền của ngươi đang ở chỗ ta đây. Theo cái vung tay của Bất Bại Băng Đế, thẻ bài bay về phía bầu trời. Thời gian chẳng thể cuốn phăng vẻ đẹp thanh xuân, bởi nó đã được cất giữ trong những vần thơ giữa đêm hè. Một tiếng nổ vang, một luồng hào quang màu xanh nước biển từ không trung hạ xuống. Đợi đến khi ánh sáng rơi xuống đất, người ta mới có thể phát hiện, đó căn bản không phải là ánh sáng, mà là một tuyệt sắc nữ tử mặc một bộ váy ngắn bó sát người màu xanh nước biển. Tuyệt sắc nữ tử đi đến trước mặt Bất Bại Băng Đế, cung kính thi lễ, Nô gia Điêu Thuyền, ra mắt chúa công. Điêu Thuyền, ngươi lại ở đây. Lữ Bố mắt trợn tròn, kinh ngạc nhìn Điêu Thuyền, bước chân không kìm được mà tiến về phía nàng. Lữ Bố, bình tĩnh lại. Tiêu Hàn lên tiếng nhắc nhở. Nghe vậy, Lữ Bố mới dừng bước. Ha ha ha. Bất Bại Băng Đế cười trào phúng, nhân trung Lữ Bố, mã trung Xích Thố, phương thiên hỏa kích, chuyên đi chém cha nuôi. Lữ Bố, sao ngươi còn không chém hắn đi? Ngươi mà chém hắn, ta liền ban điêu thuyền cho ngươi. Ngươi. Nghe vậy, Lữ Bố lập tức nổi trận lôi đình. Rồng có vẫy ngược, chạm vào là chết. Hắn, Lữ Bố, dù sao cũng là đệ nhất danh tướng Tam Quốc, cũng chỉ vì gặp người không ra gì, cuối cùng bất đắc dĩ mới phải chém cha nuôi. Kết quả, bị hậu thế mắng nhiếc mấy ngàn năm. Đây chính là nỗi sỉ nhục của hắn. Giờ đây, vẫy ngược bị người ta chạm vào, Lữ Bố trong nháy mắt mất kiểm soát, gầm lên, ta muốn giết ngươi. Thiên ma loạn vũ, vô song. Lữ Bố phóng lên trời, sau đó hung hăng rơi xuống tấn công Bất Bại Băng Đế. Về phần Bất Bại Băng Đế, dường như đã lường trước được, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng Lưu Bị và Điêu Thuyền thì thảm rồi, phải hứng chịu nhiều đòn tấn công của đối phương. Cũng may, cả hai nhận ra điều không ổn, đồng thời nhanh chóng lùi lại, nhờ vậy mới không bị giết ngay lập tức. Tuy nhiên, thời gian tồn tại của cả hai rõ ràng đã bị rút ngắn rất nhiều. Đúng vậy, với tư cách là những nhân vật được triệu hồi, thời gian có thể tiếp tục tồn tại chính là sinh mệnh của họ. Chỉ cần bị thương, họ sẽ không đổ máu, cũng không cảm thấy đau, nhưng thời gian tồn tại sẽ theo đó mà giảm đi. Điêu Thuyền, ngươi lên đi. Bất Bại Băng Đế ra lệnh. Vâng, chúa công. Điêu Thuyền gật đầu, hào quang màu hồng phấn quanh người tăng vọt, tạo thành một lĩnh vực kỳ dị, ngay lập tức mở ra chiêu cuối, nghênh chiến Lữ Bố. Ha ha, Tiêu Hàn, bên cạnh ta còn có Lưu Bị, còn ngươi chỉ có một mình. Bây giờ, ngươi chắc chắn thua rồi. Bất Bại Băng Đế đắc ý nhìn Tiêu Hàn. Vậy sao? Tiêu Hàn nhàn nhạt cười nói, có lẽ Tiêu Viêm không nói cho ngươi biết. Thực ra, ngoài Lữ Bố, ta còn có Lỗ Bang số 7. Trung cực quái thú đăng trường. Theo một giọng nói máy móc vang lên từ trên trời, bên cạnh Tiêu Hàn xuất hiện một đứa trẻ chân ngắn. Tiêu Hàn đắc ý nói, bây giờ thì sao? Hừ, có gì mà đắc ý, ngoài Lưu Bị, Điêu Thuyền, ta còn có Hạng Vũ. Bất Bại Băng Đế đắc ý nói. Ồ, Hạng Vũ sao? Tiêu Hàn cười cười, lại nói, thực ra, ta còn có Lỗ Bang Đại Sư. Ta có Điển Vi. Ta có Khải. Ta còn có Triệu Vân. Ta còn có Tôn Ngộ Không. Theo mỗi lời nói của Tiêu Hàn và Bất Bại Băng Đế, trên sân lại thêm một nhân vật cấp chúa tể cảnh. Không bao lâu, bên cạnh Tiêu Hàn đã xuất hiện 4 vị anh hùng. Bên cạnh Bất Bại Băng Đế cũng có 4 vị anh hùng. Hết rồi sao? Khóe miệng Tiêu Hàn hơi nhếch lên hỏi. Tiêu Hàn và Bất Bại Băng Đế đều có tu vi chúa tể cảnh. Những nhân vật được triệu hồi ra đều có thực lực cao hơn họ 3 cấp. Cả hai đều biết, ai triệu hồi được nhiều nhân vật hơn, sẽ quyết định thắng lợi của ngày hôm nay. Nếu cả hai chúng ta đều không còn thể triệu hồi, vậy thì đánh đi. Trong mắt Bất Bại Băng Đế lộ ra chiến ý hừng hực. Ngươi không có, nhưng ta có. Tiêu Hàn mỉm cười. Ngươi. Nghe vậy, Bất Bại Băng Đế nhíu chặt mày. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu, tay mò vào những trữ vật, nói, Đế Viêm, Linh Lung, ra đi. Theo tiếng nói của Tiêu Hàn, từ trong thức hải của hắn bay ra một tia lửa 7 màu. Ngọn lửa cuối cùng ngưng tụ thành một tuyệt sắc nữ tử có mái tóc dài 7 màu như thác nước. Mặt khác, từ trong những trữ vật của Tiêu Hàn, còn bay ra một làn sương mù màu xanh lá. Làn sương mù cuối cùng ngưng tụ thành một nữ tử khuynh quốc khuynh thành. Họ là ai? Bất Bại Băng Đế nhíu mày, đối với hai nữ tử trước mắt, hắn cảm thấy khá xa lạ. Sự xuất hiện của hai người này rất có thể sẽ làm cán cân nghiêng về một phía. Đế Viêm, đương nhiên, mọi người thích gọi nàng là Đà Xá Cổ Đế. Linh Lung, nữ vu cuối cùng của vu tộc trong thế giới Tru Tiên, bây giờ, nàng đã hợp thể với thú thần, có thân thể bất tử. Hôm nay, xem ra là ta thắng rồi. Tiêu Hàn đắc ý nhìn Bất Bại Băng Đế. Bất Bại Băng Đế ngưng trọng nhìn Tiêu Hàn, vung tay lên, từ trong những trữ vật lấy ra một thanh trường kiếm gần như trong suốt. Kiếm dài 9 thước 9, trên thân có hoa văn phức tạp. Từ lúc nó xuất hiện, một luồng khí tức vi diệu đã tràn ngập xung quanh. Tuyệt tiên kiếm. 3 chữ từ miệng Tiêu Hàn thốt ra. Bảo kiếm trong tay Bất Bại Băng Đế không phải là bảo kiếm thông thường, mà là một trong 4 thanh kiếm tạo thành Tru Tiên kiếm trận, Tuyệt tiên kiếm. Bất Bại Băng Đế đắc ý nói, không sai, chính là Tuyệt tiên kiếm. Hôm nay ai thắng ai bại, còn chưa chắc đâu. Ngươi mà thua, Đế quốc Hoa Hạ và Tiêu tộc nhất định sẽ không còn tồn tại. Tiêu Hàn, đánh đi. Được, đánh đi. Ngươi mà thua, ta sẽ đuổi tận giết tuyệt Đế quốc Băng Hà. Tiêu Hàn gật đầu. Bất bại băng đế trên người bùng phát ra luồng đấu khí lạnh lẽo vô cùng. Không gian xung quanh ngưng kết thành vô số tinh thể băng, đến cả không gian cũng bị đóng băng. Thú vị. Tiêu Hàn khẽ giật mình, trên người ánh lửa bắn ra tứ phía, dị hỏa bảy màu đốt cháy không gian thành hư vô. Lập tức, trên bầu trời, một nửa đỏ rực như lửa, một nửa xanh thẳm như băng, phân cực rõ rệt. Tại nơi hai màu sắc giao nhau, không gian đã sụp đổ, tạo thành một màn trời màu đen. Đánh đi. Bất bại băng đế nhiệt huyết dâng trào, cầm tiên kiếm trong tay, lao về phía Tiêu Hàn. Theo mệnh lệnh của hắn, Điển Vi, Hạng Vũ, Triệu Vân, Lưu Bị đồng thời hành động, khí thế ngập trời, dứt về phía Tiêu Hàn. Thiên nhãn hồn sư. Tiêu Hàn hai mắt nhắm lại rồi mở ra, trong con ngươi lóe lên một tia huyết quang. Ngay sau đó, Điển Vi, Hạng Vũ, Triệu Vân, Lưu Bị và cả bất bại băng đế đang xông lên phía trước, thân hình đều đột ngột dừng lại, đứng im bất động. Trong khoảnh khắc, ý thức của năm người, bao gồm Điển Vi, Hạng Vũ, Triệu Vân, Lưu Bị và bất bại băng đế, đã xuất hiện ở một không gian khác. Trong không gian này, ý thức của họ đang ở trong một thế giới băng thiên tuyết địa. Trên mặt tuyết, lác đác những cây cối đứng rải rác. Phía trên họ, có một vầng mặt trời rực rỡ, chiếu sáng bốn phương. Nhưng đừng nghĩ đây chỉ là một nơi đơn giản. Trên mặt đất, có vô số thi thể, nằm ngổn ngang, máu chảy thành sông, một luồng khí tức chết chóc tràn ngập xung quanh. Yên tĩnh, trên sân yên tĩnh như chết. Thân ở trong không gian này, bầu không khí ngột ngạt khiến bất bại băng đế không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Trong chốc lát, trời đất biến đổi. Chỉ thấy, những thi thể đã chết trên mặt đất, lại từng cái một sống lại, giơ hai tay ra, chộp về phía bất bại băng đế. Bất bại băng đế muốn đạp hư không, nhưng trong không gian kỳ dị này, hắn căn bản không thể làm được. Chân của hắn đã bị một cánh tay của thi thể bắt lấy. Chuyện gì xảy ra? Tu vi của ta đâu? Đây rốt cuộc là nơi nào? Trong lúc bất bại băng đế còn đang ngây người, cái chân còn lại của hắn lại bị một thi thể khác ôm chặt lấy. Bỗng nhiên, trời đất biến đổi. Trên bầu trời, vô số ngọn lửa từ trên trời rơi xuống. Dưới đất, mặt băng tuyết lập tức biến thành biển máu, dưới sự lôi kéo của những thi thể, thân thể bất bại băng đế từ từ chìm xuống. Cái này! Bất bại băng đế thần sắc kinh hãi. Nhưng một cảnh tượng quỷ dị hơn đã xuất hiện. Những cây cối vốn mọc trên mặt đất, vươn ra vô số rễ cây, dò xét về phía hắn. Trong lúc bất bại băng đế còn đang ngây người, một rễ cây đã dễ dàng xuyên thủng thân thể của hắn. Tại sao lại có nơi quỷ dị như vậy? Bất bại băng đế thần sắc ngưng trọng, kinh ngạc nói, cái này chẳng lẽ là ảo giác? Không đúng, đây không phải ảo giác. Bất bại băng đế cắn răng, sau khi thân thể bị xuyên thủng, vẫn có máu tươi chảy ra. Cảm giác đau đớn khiến hắn tỉnh táo nhận ra, đây không phải là ảo giác, càng không phải là đang mơ. Bất bại băng đế muốn giãy giụa, nhưng vô số thi thể đang kéo hắn về sâu trong biển máu. Trong biển máu, sát khí vô cùng nồng đậm, đây không phải là biển máu, mà là đại dương được ngưng tụ từ sát khí. Bất bại băng đế nghi ngờ, rồi bỗng nhiên tỉnh ngộ, chuyện này rất không bình thường. Không hổ là một đời đấu đế uy danh lừng lẫy khắp đại lục, lại có thần thông khủng bố đến thế. Nếu tu vi linh hồn của ta yếu hơn một chút, thật sự không thể thoát khỏi huyễn thuật này của ngươi. Phá cho ta. Bất bại băng đế đôi mắt khép lại rồi mở ra, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Ngay sau đó, cả vùng không gian vỡ vụn như kính, xuất hiện vô số vết rạn. Không gian kỳ dị này cũng theo đó mà sụp đổ. Khi không gian sụp đổ, cảnh tượng trước mắt bất bại băng đế cũng thay đổi. Một bóng đen tàn ảnh đang lao nhanh về phía hắn. Tốc độ của đối phương cực nhanh, trong nháy mắt, bàn tay đã nắm lấy tay trái của hắn. Toi rồi. Bất bại băng đế thầm hô không ổn, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Hắn vung tuyệt tiên kiếm trong tay, vậy mà lại tráng sĩ chặt tay, chém đứt cánh tay trái của mình. Đế phẩm linh hồn. Tiêu Hàn tiện tay vứt cánh tay đi, kinh ngạc nhìn bất bại băng đế. Không sai. Tiêu Hàn, ngươi quả nhiên rất lợi hại, lại có thần thông quỷ dị như vậy. Bất bại băng đế thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng thì kinh hồn bạc vía. Một chiêu thiên nhãn hồn sư kia đã trực tiếp ăn mòn ý thức của hắn. Lợi dụng lúc hắn ngây người, Tiêu Hàn đã áp sát, muốn bắt lấy tay hắn để sử dụng thần thông trích xuất. Nếu để Tiêu Hàn được như ý, chỉ cần hắn chậm một chút thôi, một thân tu vi của hắn tuyệt đối sẽ bị Tiêu Hàn rút sạch không còn một mảnh. Bất bại băng đế liếc nhìn năm vị anh hùng mà hắn đã triệu hồi. Chỉ thấy, thời gian tồn tại của Điển Vi và những người khác cũng đã bị rút ngắn. Chắc hẳn, trong khoảnh khắc vừa rồi, họ cũng đã trúng chiêu của Tiêu Hàn. Một kích không thành, Tiêu Hàn không tin vào tà ma, lại áp sát, lao về phía bất bại băng đế. Kiếm động bát phương. Bất bại băng đế tiện tay vung lên, trên trăm đạo kiếm khí dài trăm mét tấn công về phía Tiêu Hàn, muốn ép hắn dừng lại. Tam Thiên Lôi Ảnh Thân. Tiêu Hàn tâm niệm vừa động, trên người ánh sáng sấm sét tăng vọt, ngưng tụ thành 3000 lôi điện phân thân. 3000 lôi điện phân thân, mỗi cái đều có ý thức độc lập, lượn lờ trên không trung, thi triển các đòn tấn công khác nhau, tiếp tục tiếp cận Bất Bại Băng Đế. Bát Cực Băng. Phàm là có kiếm khí băng giá đến gần, Lôi Ảnh phân thân liền thi triển đấu kỹ, đánh vào những lưỡi kiếm không thể tránh né đó. Từng tiếng nổ kinh thiên động địa không ngừng vang lên từ trên không trung. Âm thanh vang dội khắp tám phương, nơi nào nó đi qua, không gian đều vỡ vụn từng mảng. Sinh linh trên khắp Trung Châu đại lục ai nấy đều hoảng sợ, quan sát trận chiến kinh thiên động địa trên bầu trời. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, đợi đến khi mọi người nhìn theo tiếng động, họ mới phát hiện, một ngọn núi cô độc cách đó 500 dặm, cũng không chịu nổi sóng xung kích, ầm ầm sụp đổ. Trong chốc lát, phạm vi 700 dặm đã bị san thành bình địa. Sau một đợt tấn công điên cuồng, cuối cùng có hơn 10 đạo ảnh phân thân đã áp sát được Bất Bại Băng Đế. Theo cái vung tay của Bất Bại Băng Đế, Tuyệt Tiên kiếm bắn ra một đạo hàn quang, trong nháy mắt phá tan những ảnh phân thân này. Nhìn Tiêu Hàn, Bất Bại Băng Đế đắc ý nói, Tiêu Hàn, vô dụng thôi. Ngươi căn bản không thể lại gần ta được. Chúng ta hãy đấu một trận thực sự, trận chiến này quyết định vận mệnh của đấu khí đại lục. Ta thắng, đế quốc Hoa Hạ sẽ không còn tồn tại. Ta thua, đế quốc Băng Hà sẽ trở thành lịch sử. Được. Tiêu Hàn gật đầu. Xem ra thần thông trích xuất và dung hợp không thể sử dụng được. Nhưng không sao, ngoài thần thông này, hắn còn có những thần thông khác. Tứ bội chiến thể. Tiêu Hàn tâm niệm vừa động, thiên địa hoàng bào trên người tỏa ra hào quang chói lọi. Phù văn hỏa diễm trên hoàng bào càng đỏ tươi như máu. Hải tâm diễm, cốt linh lãnh hỏa, phong nộ long viêm, thanh liên địa tâm hỏa, u minh độc hỏa, cửu long lôi cương hỏa, tịnh liên yêu hỏa, tam thiên diễm viêm hỏa, xếp thành một hàng trước mặt Tiêu Hàn, sau đó nhanh chóng dung hợp với nhau. Phật nộ hỏa liên sao. Bất Bại Băng Đế thần sắc khẽ giật mình, đấu khí màu băng lam trên người bùng phát ra, toàn bộ rót vào Tuyệt Tiên kiếm trong tay hắn. Khi cả hai cùng thao tác, không gian xung quanh họ phát ra những tiếng vù vù. Đi đi, Phật nộ hỏa liên. Tiêu Hàn vung tay, hỏa liên bảy màu hóa thành một luồng sáng, bắn mạnh về phía Bất Bại Băng Đế. Nhận một kiếm của ta, Phách Thiên thần kiếm. Cùng lúc đó, Bất Bại Băng Đế vung tay, một lưỡi kiếm băng giá dài mấy trăm trượng từ trên trời giáng xuống, hung hăng chém về phía Phật nộ hỏa liên đang bay tới. Khi lưỡi kiếm băng giá chém xuống Phật nộ hỏa liên, lập tức một đám mây hình nấm có đường kính hơn 50 dặm bốc lên. Hào quang chói lọi, đến cả những đấu giả cách xa mấy trăm ngàn dặm cũng có thể chứng kiến kỳ quan này. Ngay sau đó, một luồng sóng xung kích vô cùng kinh khủng quét sạch xung quanh. Sức gió mạnh đã vượt qua cấp 18, che khuất bầu trời, đưa tay không thấy được năm ngón. Đợi đến khi tất cả kết thúc, vực sâu trên mặt đất vốn được tạo ra bởi sự tự bạo của Tiêu Viêm, đã mở rộng đến mức độ kinh khủng 300 dặm. Ngoài 300 dặm đó, trong vòng 1 vạn dặm, núi non sông ngòi, toàn bộ bị san thành bình địa. Tất cả sinh linh, cho dù là cường giả đấu hoàng, cũng bị bốc hơi trong nháy mắt. Mặt đất bị san phẳng, giống như một tấm gương, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, phản chiếu ra những vầng sáng 7 màu lộng lẫy. Nếu không phải Tiêu Huyền và những người khác kịp thời rút lui vào không gian sinh tồn độc lập của Tiêu tộc, e rằng đa số họ cũng khó thoát khỏi kiếp nạn này. Giữa sân cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng thở hổn hển của hai người vang vọng trong vòng 100 dặm. He he. Tiêu Hàn sắc mặt tái nhợt, lau vết máu ở khóe miệng, cười đùa nói, trận chiến này, xem ra ta đã thắng. Bất Bại Băng Đế im lặng nhìn Tiêu Hàn, con ngươi đầy vẻ khó hiểu. Khí tức của hắn rõ ràng tương đương với Tiêu Hàn, nhưng sức chiến đấu của đối phương lại đột nhiên tăng vọt 4 lần, phá vỡ thế cân bằng ban đầu. Bất Bại Băng Đế ánh mắt vô cùng không cam lòng, trong lòng chỉ có thể thầm mắng, tên Tiêu Viêm chết tiệt, tại sao lại không tiết lộ thần thông này của Tiêu Hàn cho hắn? Ta sắp có được thần thông mới rồi. Ánh mắt Tiêu Hàn nóng rực nhìn Bất Bại Băng Đế. Hắn không quên, Bất Bại Băng Đế cũng là một người xuyên không, trên người có bàn tay vàng hệ thống. Nếu Tiêu Hàn có thể giết đối phương, hệ thống của hắn sẽ có thể thôn phệ hệ thống của đối phương, tiến hành nâng cấp, cường hóa và thu được thần thông của hệ thống đó. Về điều này, Bất Bại Băng Đế trong lòng nào lại không nghĩ như vậy. Nữ nhân không có, còn có thể tìm người khác. Nhưng hệ thống thì khác, một khi giết được đối phương, sẽ có thể thu được thần thông của hệ thống của họ. Đây là một sự hấp dẫn lớn đến nhường nào. Nhìn Tiêu Hàn đang lại gần, Bất Bại Băng Đế thân hình nhanh chóng lùi lại. Muốn chạy sao? Tiêu Hàn khẽ giật mình, khóe miệng nhếch lên, đuổi theo Bất Bại Băng Đế. Lộc cộc lộc cộc. Tiêu Hàn vừa không ngừng nốc từng bình thuốc đỏ lam để bổ sung đấu khí tiêu hao, vừa đuổi theo Bất Bại Băng Đế không ngừng nghỉ. Bất Bại Băng Đế, ngươi còn trốn đi đâu? Thân hình Tiêu Hàn hóa thành một luồng sáng đỏ, lướt đi với tốc độ cực nhanh. Lực chấn động không gian dù cách mặt đất 100 mét vẫn tạo ra một rãnh sâu đến 3 mét. Bất chợt, Bất Bại Băng Đế đang liều mạng chạy trốn phía trước đột nhiên dừng lại. Không trốn nữa sao? Khóe miệng Tiêu Hàn hơi nhếch lên, chế nhạo đầy đắc ý, Bất Bại Băng Đế, ta thấy ngươi phải là Tất Bại Băng Đế mới đúng. Nghe vậy, Bất Bại Băng Đế chau mày, trầm giọng nói, Tiêu Hàn, đừng ra vẻ nữa, cẩn thận sét đánh. Đã là kẻ xuyên không, ai mà không biết là màu. Ngươi nghĩ rằng ta có thể đi đến bước này hôm nay, lẽ nào chỉ có từng đó bản lĩnh thôi sao? Thẻ triệu hồi đã dùng. Tuyệt kỹ kiếm kinh thiên động địa kia cũng đã dùng. Lúc này, Bất Bại Băng Đế còn có thần thông gì nữa đây? Nhân cơ hội này, Bất Bại Băng Đế liên tiếp nuốt mấy bình thuốc. Hắn lau vết máu bên mép, ánh mắt vừa điên cuồng vừa lạnh lẽo, nhìn về phía đội quân của đế quốc Song Băng đã đuổi tới sau lưng. Tất cả những kẻ dưới đấu tông, ra khỏi hàng, tế đao. Bất Bại Băng Đế vừa dứt lời, đội quân phía sau lập tức xôn xao. Các cường giả đấu vương, đấu hoàng nhìn nhau, dù vô cùng không muốn nhưng vẫn bước ra. Vụt. Bất Bại Băng Đế tiện tay vung lên, mấy ngàn đấu giả kia toàn bộ bị hắn chém dưới kiếm. Thăng cấp ư, Tiêu Hàn thầm kinh ngạc, chỉ một chiêu này, Bất Bại Băng Đế vậy mà đã tăng liền hai cấp. Vẫn chưa đủ. Đôi mắt Bất Bại Băng Đế lóe lên tia nhìn nóng rực, ra lệnh, đấu tông, đấu tôn, tất cả ra khỏi hàng. Vụt. Mệnh lệnh vừa ban, từ trong đại quân sau lưng Bất Bại Băng Đế lại có mấy ngàn đấu giả bay ra. Đối với những đấu giả này, Bất Bại Băng Đế không chút khách khí, vung kiếm chém một nhát, biến tất cả thành vong hồn dưới tuyệt tiên kiếm. Lại thăng cấp. Tiêu Hàn nhíu chặt mày. Trong chớp mắt, tu vi của Bất Bại Băng Đế đã tăng lên 5 cấp. Hừm. Có hệ thống, giết người thăng cấp vốn chẳng phải chuyện gì mới lạ. Nhưng những đấu giả đã chết kia chỉ là cảnh giới đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn. Những cường giả này nếu ở đấu khí đại lục thì quả thực là cường giả. Nhưng đối với Bất Bại Băng Đế đã ở cảnh giới chúa tể, họ hoàn toàn chỉ là lũ sâu kiến. Chênh lệch thực lực đôi bên quá lớn. Thế nhưng, chính những đấu giả như lũ sâu kiến này lại giúp Bất Bại Băng Đế tăng liền 7 cấp. Hừm. Đây mới là điều quỷ dị. Nếu những người này chết dưới tay Tiêu Hàn, có lẽ hắn chẳng nhận được một điểm kinh nghiệm nào. Nhưng Bất Bại Băng Đế lại có thể tăng liền 7 cấp. Các ngươi còn do dự gì nữa? Ánh mắt Bất Bại Băng Đế tựa như sói đói, quét qua những kẻ còn lại. Hắn lạnh giọng quát, Bất Bại Chiến Bộ, ra khỏi hàng. Vừa dứt lời, từ đội quân của đế quốc Song Băng lập tức bay ra gần ngàn đấu giả. Những người này đều là cường giả đấu thánh. Hơn 1.000 cường giả đấu thánh ư, điều này thật khó mà tưởng tượng. Nhưng đối với một kẻ xuyên không có hệ thống, không gì là không thể. Ánh mắt điên cuồng của Bất Bại Băng Đế không nhìn những cường giả đấu thánh này, mà lại rơi vào những đấu giả chỉ có tu vi đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn đang đứng ngay ra. Nếu ta bại, đế quốc Song Băng chắc chắn sẽ không còn, các ngươi đến lúc đó cũng khó mà yên thân. Vì đế quốc Song Băng, các ngươi giác ngộ đi. Vụt. Bất Bại Băng Đế vung kiếm chém một nhát, luồng sáng băng hàn vô tận bắn ra. Những cường giả đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn kia, hễ bị luồng hàn quang này chạm phải, lập tức bị nghiền thành bột, biến thành một đống băng vụn. Rầm. Không gian bên cạnh Bất Bại Băng Đế rung chuyển dữ dội. Đấu khí trong phạm vi ngàn dặm điên cuồng tuôn về phía hắn. Lại thăng cấp nữa. Lông mày Tiêu Hàn nhíu lại càng chặt. Chỉ trong mấy hơi thở, tu vi của Bất Bại Băng Đế đã tăng khoảng 15 cấp. Lẽ nào là do hệ thống? Không sai. Bất Bại Băng Đế đắc ý nói thật cho ngươi biết, Tiêu Hàn, ta sở dĩ có thể đi đến bước này hôm nay, trong vòng 3 năm ngắn ngủi, nhiều lần tạo nên truyền kỳ bất bại, tu vi tăng vọt đến cảnh giới đại chúa tể, cũng là vì ta có hệ thống bạo kích. Tiêu Hàn lẩm bẩm, hệ thống bạo kích. Bất Bại Băng Đế gật đầu nói, đúng vậy. Tiếp theo, hãy để chúng ta quyết một trận cuối cùng. Nếu giết được ngươi, ta sẽ có được hệ thống rút ra thần thông của ngươi. Chật chật, đến lúc đó, cửu thiên thập địa, ta chắc chắn sẽ vô địch. Nghe vậy, trong mắt Tiêu Hàn cũng lộ ra chiến ý hừng hực, nếu đã vậy, thì tới đây. Giết được ngươi, ta cũng sẽ có được hệ thống bạo kích của ngươi. Đến lúc đó, thăng cấp chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Được. Chiến ý trong mắt Bất Bại Băng Đế sôi trào, hắn hét lớn, Bất Bại Chiến Bộ, kết trận. Vừa dứt lời, đội ngũ ngàn người đấu thánh sau lưng Bất Bại Băng Đế đồng loạt vận đấu khí, hai tay kết ấn. Cuối cùng, toàn bộ đấu khí dệt thành một tấm lưới lớn, hội tụ vào người Bất Bại Băng Đế. Khí tức trên người Bất Bại Băng Đế lại tăng thêm mấy bậc. Ha ha, Tiêu Hàn, ta xem ngươi làm sao thắng được ta. Bất Bại Băng Đế cười lớn, thanh tuyệt tiên kiếm trong tay tỏa ra hàn quang rực rỡ hơn trước. Không gian xung quanh cũng ngưng kết thành những tinh thể băng li ti. Mặt đất sớm đã biến thành một thế giới băng tuyết. Làm sao thắng ngươi ư, Trong mắt Tiêu Hàn, chiến ý dâng trào, khí thế như rồng. Tiêu Hàn đã vô địch quá lâu rồi. Đối mặt với bất bại băng đế, nội tâm hắn cũng dấy lên chiến ý ngút trời. Tâm niệm vừa động, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm yêu diễm như máu. Kiếm dài 9 thước 9 tấc, hồng quang lấp lóe, từng trận mùi máu tanh tràn ngập xung quanh. Bất bại băng đế kinh ngạc, lẩm bẩm, Hãm Tiên kiếm. Tiêu Hàn vui vẻ nói, không sai. Chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi có Tuyệt Tiên kiếm trong Chu Tiên tứ kiếm, mà không cho phép ta có Hãm Tiên kiếm sao? Ha ha ha, lại là Hãm Tiên kiếm. Bất bại băng đế phá lên cười, ánh mắt nóng rực, vận may của ta đúng là đỉnh của chóp, đã có Tuyệt Tiên kiếm, giờ ngươi lại mang Hãm Tiên kiếm đến. Tiêu Hàn cười lạnh, hừ, khẩu vị lớn là chuyện tốt, nhưng cũng phải xem ngươi có bản lĩnh nuốt trôi nó không đã. Tiêu Hàn tay cầm Hãm Tiên kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng trời xanh. Hắn ngâm sướng, cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, hoàng hoàng thiên uy, một kiếm dẫn chi. Bất bại băng đế thần sắc kinh ngạc, thất kinh nói, đây là thần kiếm ngự lôi chân quyết. Ầm ầm. Theo câu chú của Tiêu Hàn vừa dứt, không gian xung quanh sấm sét vang dội. Không giống như trước kia, lần sấm sét này không phải màu bạc, mà là màu đen tràn đầy sức mạnh hủy diệt. Sắc mặt bất bại băng đế ngưng trọng, Tiêu Hàn không chỉ từng đến đấu la vị diện, mà còn đến cả tru tiên vị diện. Trên bầu trời, khí tức hủy diệt vô tận bao trùm trong lòng mỗi người, khiến những cường giả đấu thánh kia ai nấy đều hô hấp dồn dập. Mặc dù họ có chiến bộ, có thể thông qua trận pháp để một người nắm giữ sức mạnh trên cả đấu đế, nhưng bản thân mỗi người bọn họ dù sao vẫn chỉ là cảnh giới đấu thánh. Tâm linh của họ làm sao chịu nổi áp lực từ khí tức hủy diệt kinh khủng như vậy, ai nấy đều thở không ra hơi. Ngay lập tức, khí tức họ gia trì lên người bất bại băng đế cũng đột ngột giảm xuống mấy bậc. Chật chật chật, một kẻ có thể tùy ý xuyên qua vạn giới. Ánh mắt bất bại băng đế lóe lên tia điên cuồng, hắn mừng rỡ nói, ha ha ha, ta từng nghĩ cả đời này sẽ không thể hưởng thụ sự dịu dàng và thân thể ngọc ngà của các nữ chính trong các vị diện, không ngờ ông trời lại đối xử tốt với ta, vậy mà mang đến cho ta hệ thống có thể xuyên qua chư thiên vạn giới. Tiêu Hàn có thể giết bất bại băng đế để đoạt lấy hệ thống của hắn. Tương tự, bất bại băng đế cũng có thể giết Tiêu Hàn để đoạt lấy hệ thống vạn giới của Tiêu Hàn. Hôm nay, với tư cách là người sở hữu hệ thống, không phải Tiêu Hàn bại, thì chính là bất bại băng đế, Trương Trạch Vượng, vong mạng. Phách Thiên Thần Kiếm. Thanh cự nhận băng hàn của bất bại băng đế dài đến mấy trăm trượng, mang theo tư thế khai thiên tích địa, hung hãn chém xuống Tiêu Hàn. Theo cú vung tay của hắn, không gian dễ dàng bị cắt ra, tạo thành một vết nứt không gian dài vài trăm mét. Ngay lập tức, cuồng phong gào thét, lực hút kinh khủng vô tận sinh ra từ vết nứt không gian đó. Trong chốc lát, đất đá bay mù mịt, hàn quang chói mắt, không thấy rõ năm ngón tay. Trên mặt đất, những cây đại thụ năm người ôm không xuể bị lực hút kinh khủng trực tiếp nhổ bật gốc, cuối cùng bị hút vào vết nứt không gian. Thần kiếm ngự lôi chân quyết. Cùng lúc đó, lôi điện hủy diệt màu đen lượn lờ trên thanh Hãm Tiên kiếm của Tiêu Hàn, đi đến đâu, không gian vỡ nát đến đó. Ầm ầm. Khi hai thanh cự kiếm một băng một lôi hung hãn va vào nhau, không gian, mặt đất, mặt hồ đều rung chuyển dữ dội mấy lần. Cuối cùng, ánh sáng chói lòa chiếu rọi ngàn dặm, tất cả sinh vật dưới đấu tôn trong khoảnh khắc đó đều tạm thời bị mù. Đợi đến khi mọi thứ kết thúc, ngay cả những người ở ngoài ngàn dặm, bao gồm cả ma thú, cũng đều đổ dồn ánh mắt về khoảng trời này. Là ai? Ai đã thắng? Bất bại băng đế, hay là Hàn đế? Giờ phút này, không chỉ hai thế lực đối địch là Hoa Hạ đế quốc và Tiêu tộc, đế quốc Sông Băng và Trương tộc, mà ngay cả những thế lực trung lập cũng không khỏi căng thẳng suy đoán. Bất kể thế lực nào thắng, tất sẽ ảnh hưởng đến xu thế của đại lục sau này. Hy vọng là Hàn đế. Hơn 3/4 các thế lực trung lập thầm cầu nguyện trong lòng. Đế quốc Sông Băng và Trương tộc mấy năm gần đây trỗi dậy mạnh mẽ, tuân theo phương châm bá đạo thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, phàm là kẻ không khuất phục đều khó thoát khỏi số mệnh bị diệt vong, khiến rất nhiều thế lực căm phẫn nhưng không dám nói. Còn The Avenger thì càng không cần phải nói. Bọn họ chỉ muốn đoạt lại địa vị ngày xưa, hơn nữa còn yêu cầu mỗi tháng phải giao nộp một số lượng đồng nam đồng nữ nhất định để cung cấp cho Tiêu Viêm đã chết tu luyện công pháp tà ác kia. Chỉ có Hoa Hạ đế quốc và Tiêu tộc. Mặc dù Hoa Hạ đế quốc đã thống nhất toàn bộ 1/4 khu vực của đấu khí đại lục khu vực Tây Bắc, nhưng cách đối xử của họ khá ôn hòa. Chỉ cần không chọc giận họ, sẽ không có đại họa giáng xuống. Có thể, trước đây những thế lực khuất phục dưới uy thế của Hoa Hạ đế quốc có chút không cam lòng. Nhưng bây giờ loạn thế nổi lên, so với đế quốc Sông Băng và The Avenger, họ lại thích phương châm thống trị lấy dân làm gốc của Hoa Hạ đế quốc hơn. Không có thời đại không có nô lệ, chỉ có thời đại làm nô lệ mà không yên ổn. Giờ phút này, phần lớn các thế lực trung lập đều vô cùng hy vọng Tiêu Hàn có thể chiến thắng để tiếp tục được Hoa Hạ đế quốc thống trị. Đợi đến khi mọi thứ kết thúc, giữa không trung vẫn có hai bóng người sừng sững đứng đó. Vẫn chưa phân thắng bại sao? Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía chân trời xa xăm. Không, thực ra đã phân thắng bại rồi. Tiêu Hàn trông vô cùng thảm hại, y phục trên người đã hoàn toàn bị chấn nát, để lộ ra 8 múi cơ bụng. Tóc tai rối bời, làn da màu đồng dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng quyến rũ. Phục. Tiêu Hàn phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt có chút hài lòng. Hắn đã vô địch quá lâu, cuối cùng cũng được một trận chiến thống khoái. Hắn nhìn Bất Bại Băng Đế từ xa, lau vết máu bên mép, khen ngợi, ngươi rất mạnh, đây là lần đầu tiên ta bị thương kể từ khi xuyên không đến đây. Bất Bại Băng Đế trong mắt cũng đầy vẻ tán thưởng nhìn Tiêu Hàn, ngươi cũng rất giỏi. Vậy mà đã phá vỡ kỷ lục bất bại của ta. Tiêu Hàn bị thương. Nhưng Bất Bại Băng Đế cũng không khá hơn. Chiến bộ hơn 1000 cường giả đấu thánh sau lưng hắn đã toàn bộ bị một kiếm của Tiêu Hàn tiêu diệt. Còn bản thân Bất Bại Băng Đế, y phục trên người đã hoàn toàn vỡ nát, trần như nhộng, một vết thương chéo từ vai trái kéo dài xuống dưới hông phải. Khóe miệng Tiêu Hàn cong lên một nụ cười đắc ý, nhẹ giọng nói, ha ha, đã bại rồi thì đừng cố chống cự nữa. Ván này, ta thắng. Trong mắt Tiêu Hàn hiện lên vẻ sốt ruột, hắn không quên rằng giết đối phương sẽ có thể giúp hệ thống của mình cường hóa và thăng cấp. Sẽ xảy ra một sự biến đổi không thể tưởng tượng được. Chật chật chật. Rốt cuộc, hệ thống của hắn sẽ biến đổi như thế nào đây? Sắc mặt Bất Bại Băng Đế tái nhợt, trái tim đã bị Tiêu Hàn chém nghiêng thành hai nửa. Hắn gắng gượng chút hơi tàn cuối cùng, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh như băng. Tiêu Hàn, ngươi đừng đắc ý, nếu ta cảm nhận không sai, đây không phải là kết thúc, đây chỉ là sự khởi đầu. Nghe vậy, Tiêu Hàn hơi nhíu mày, nghi ngờ hỏi, có ý gì? Nhưng Bất Bại Băng Đế không trả lời, câu nói vừa rồi đã tiêu hao hết chút khí tức cuối cùng trong sinh mệnh hắn. Thân thể hắn từ trên không trung rơi xuống. Cùng lúc đó, từ đầu của Bất Bại Băng Đế bay ra một luồng sáng màu đỏ băng. Luồng sáng không cần dẫn dắt, lao thẳng về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn vô thức đưa tay ra cản. Nhưng luồng sáng này lại phớt lờ kết giới của Tiêu Hàn, xuyên qua lòng bàn tay hắn, cuối cùng chui vào thức hải của hắn, dung hợp với hệ thống của hắn. Ngay lúc đó, một luồng năng lượng cực kỳ kinh khủng từ trong luồng sáng đó tràn ra. Được luồng sáng này gột rửa, mỗi một tế bào của Tiêu Hàn đều đang trải qua một sự lột xác nào đó. Vù vù vù. Không chỉ nhục thể, mà trong đan điền của Tiêu Hàn, dưới sự rót vào của luồng năng lượng kia, cũng dấy lên sóng to gió lớn. Đấu khí trong đan điền đầu tiên là tràn vào một điểm kỳ dị, sau đó đột ngột phun ra toàn bộ. Cứ lặp đi lặp lại như vậy vô số lần, mỗi một lần thu vào nhả ra, từng lớp màng mỏng dễ dàng bị xuyên thủng. Hơn nữa, đấu khí của Tiêu Hàn, theo thời gian trôi qua, cũng đang dần dần biến đổi. Tin. Chúc mừng ngài, đánh bại Bất Bại Băng Đế Trương Trạch Vượng, một kẻ xuyên không, tu vi tăng vọt 50 cấp, cấp độ hiện tại, 200. Tin. Chúc mừng ngài, đánh bại Bất Bại Băng Đế Trương Trạch Vượng, nhận được vũ khí, Tuyệt Tiên Kiếm. Tuyệt Tiên Kiếm, một trong chu tiên tứ kiếm, biến hóa vô tận, có thể tùy theo tâm ý của chủ nhân mà tự động tạo thành bảo kiếm phù hợp nhất. Ngoài ra, tùy theo đạo tâm của người cầm kiếm, đòn tấn công cũng có thể tạo ra nhiều biến hóa. Ha ha, không tệ, chu tiên tứ kiếm, giờ ta đã có 3 trong 4 thanh. Tiêu Hàn mừng thầm. Tin. Chúc mừng ngài, đánh bại Bất Bại Băng Đế, nhận được kiếm kỹ, Phách Thiên Thần Kiếm. Phách Thiên Thần Kiếm, tiên kỹ nhất phẩm cấp thấp. Tương truyền, khi đạt đến cảnh giới đại viên mãn, có thể một kiếm chẻ đôi một thế giới. Tin. Chúc mừng ngài, đánh bại Bất Bại Băng Đế, nhận được bí kỹ, Thượng Cổ Chiến Bộ. Thượng Cổ Chiến Bộ, trận pháp lưu lại từ thời Thượng Cổ. Có thể dựa vào uy lực của trận pháp để hội tụ cảnh giới của những người kết trận vào một người duy nhất, nhằm mục đích vượt cấp giết người. Số người kết trận càng đông, cảnh giới trung bình của họ càng cao, thì cảnh giới cuối cùng được tăng lên cũng sẽ càng cao. Thượng Cổ Chiến Bộ. Tiêu Hàn lẩm bẩm. Trong đầu hắn hồi tưởng lại trận chiến kinh thiên vừa rồi. Vừa rồi, vốn dĩ Tiêu Hàn đã sắp bại. Chỉ là, khi thần kiếm ngự lôi chân quyết của hắn giáng xuống, đã tạo ra một lực xung kích kinh khủng, khiến những cường giả đấu thánh kết trận kia đều bỏ mạng. Điều này mới làm Bất Bại Băng Đế mất đi sự gia trì của trận pháp, sức chiến đấu của bản thân nhanh chóng giảm xuống mấy bậc. Cuối cùng, Tiêu Hàn mới dựa vào sức chiến đấu gia trì gấp 4 lần của Thiên Địa Hoàng Bào mà thắng hiểm Bất Bại Băng Đế. Nếu như hơn 1000 đấu giả kết trận kia không phải là cấp bậc đấu thánh, mà là những đấu giả vừa bước vào cảnh giới đấu đế, thì kết cục cuối cùng chắc chắn đã bị thay đổi. Nhớ lại những gì vừa xảy ra, trong lòng Tiêu Hàn vẫn còn kinh hãi, đây quả là một thứ tốt. Có thể truyền thụ nó cho Huân Nhi, Tiểu Vũ, Cổ Nguyệt Na, Tiểu Bạch các nàng. Rút kinh nghiệm từ Bất Bại Băng Đế, Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không tìm những người tu hành có tu vi chênh lệch quá lớn với mình. Huân Nhi, Tiểu Vũ, Cổ Nguyệt Na, Tiểu Bạch, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, Thiên Sứ Ngạn, Thiên phú của các nàng đều là những nhân tài kiệt xuất trong mỗi vị diện, tu vi sau này chắc chắn sẽ phi phàm. Nếu một ngày nào đó gặp phải siêu cấp cường giả như Bất Bại Băng Đế, vào thời khắc nguy hiểm, nó có thể thay đổi cả cục diện. Tin. Chúc mừng ngài, giết chết Bất Bại Băng Đế, nhận được thẻ triệu hồi, Điển Vi. Điển Vi. Tiêu Hàn vui mừng trong lòng, chết tiệt, vậy mà nhận được Điển Vi. He he, Lữ Bố cưỡi ngựa vô địch, Điển Vi dưới ngựa vô địch. Nếu để Lữ Bố cưỡi Điển Vi chiến đấu, chẳng phải là thiên hạ vô địch sao? Tiêu Hàn thầm nghĩ, một ngày nào đó nhất định phải thử. Tin. Chúc mừng ngài, giết chết Bất Bại Băng Đế, nhận được thẻ triệu hồi, Điêu Thuyền. Theo sự gục ngã của Bất Bại Băng Đế, năm lá thẻ triệu hồi vốn thuộc về hắn giờ đã hoàn toàn thuộc về Tiêu Hàn. Tin. Chúc mừng ngài, hệ thống đã hoàn toàn dung hợp với hệ thống bạo kích của Bất Bại Băng Đế. Sau 10 giây, hệ thống sẽ tắt máy và khởi động lại. 10. 9. 8. Hệ thống bạo kích ư, Tiêu Hàn nhìn thi thể của Bất Bại Băng Đế trên mặt đất. Bị rút đi hệ thống, cơ thể của Bất Bại Băng Đế khô quắc như cương thi, không còn một chút huyết sắc. Sao lại thế này? Tiêu Hàn giật mình, tu vi của đối phương dù sao cũng là cảnh giới đại chúa tể, năng lượng trong cơ thể hoàn toàn có thể vạn năm bất hủ. Dù chết đi, sao trong nháy mắt lại biến thành một cổ thây khô như vậy? Hơn nữa, còn không có một chút năng lượng nào sót lại. Phải biết, tạo hóa thánh giả trong hài cốt sơn mạch năm xưa, dù đã qua vạn năm, hài cốt mà ông để lại vẫn cứng như sắt, chứa đựng năng lượng vô cùng tinh thuần. Lúc này, Bất Bại Băng Đế mạnh hơn tạo hóa thánh giả gấp trăm ngàn lần, hài cốt để lại thành ra thế này. Chẳng lẽ là do hệ thống? Tiêu Hàn giật mình, chỉ có lời giải thích này mới có thể lý giải được cảnh tượng quỷ dị trước mắt. Vừa rồi, không có chuyện gì khác xảy ra, chỉ có luồng sáng hệ thống kia từ trong cơ thể Bất Bại Băng Đế bay ra. Sau đó, Bất Bại Băng Đế dường như đã biến thành bộ dạng này. Lẽ nào, giết chủ nhân của hệ thống không chỉ có thể đoạt được hệ thống của đối phương, mà còn có thể đoạt được cả tu vi của đối phương sao? Tiêu Hàn thầm đoán. Tin. Chúc mừng ngài, hệ thống đã nâng cấp và khởi động lại hoàn tất. Theo tiếng hệ thống vang lên, một luồng sáng màu đỏ từ trong đầu Tiêu Hàn bay ra. Luồng sáng cuối cùng ngưng tụ thành một bé gái sơ sinh. Bé gái có dung mạo thanh tú, chỉ mặc một chiếc yếm màu đỏ. Trên chiếc yếm của bé có một phù văn, trên đó có hai màu đỏ và lam. Ngoài ra, giữa trán bé gái có một nốt ruồi son màu đỏ. Đôi mắt to với con ngươi linh động, chớp chớp, trông vô cùng đáng yêu. Trong ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Hàn, bé gái còn cất tiếng người, đúng vậy, chủ nhân. Ngài đoán không sai, một khi giết chết người sở hữu hệ thống, sẽ có thể đoạt được tu vi của đối phương. Nếu không, dù chủ nhân giết một người tu hành cảnh giới đại chúa tể, tu vi cũng không thể ở cảnh giới đại chúa tể mà tăng liền 50 cấp. Tiêu Hàn đánh giá bé gái, hỏi, ngươi là ai? Sao lại bay ra từ đầu ta? Chẳng lẽ, ngươi là hệ thống tiểu ngải? Bé gái mỉm cười, để lộ hai lúng đồng tiền đáng yêu, chủ nhân, ngài nghĩ không sai, ta chính là hệ thống của ngài, tiểu ngải. Á, Tiêu Hàn nghe bé gái chính miệng thừa nhận, trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, ngươi sao có thể hóa thành hình người, hơn nữa còn bay ra từ thức hải của ta. Bé gái đắc ý nói, hi hi, tất cả là nhờ chủ nhân cả đấy. Tiêu Hàn, ta. Bé gái cười nói, đúng vậy, chủ nhân đã giết Bất Bại Băng Đế, kẻ xuyên không từ vị diện Hoa Hạ đến, Trương Trạch Vượng, khiến cho tiểu ngải dung hợp được hệ thống của đối phương. Năng lượng tích lũy đã đủ để tiểu ngải hóa thành hình người. Tiêu Hàn như có điều suy nghĩ, lại hỏi, nói như vậy, từ nay về sau, ngươi có thể tồn tại độc lập. Bé gái lắc đầu, cũng không hẳn. Chủ nhân, ngài quên rồi sao, tiểu ngải đã ràng buộc với ngài, một khi đã ràng buộc thì không thể gỡ bỏ. Mặc dù tiểu ngải bây giờ có thể ngưng tụ thành thực thể, nhưng tiểu ngải không thể rời khỏi khu vực 10 mét quanh chủ nhân. Á, Tiêu Hàn thầm lè lưỡi, tất cả những chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng, một ngày nào đó hệ thống cũng có thể hóa thành hình người như ma thú. Khóe mắt Tiêu Hàn liếc thấy Bất Bại Băng Đế trên mặt đất, một cơn gió nhẹ thổi qua, thi thể của Bất Bại Băng Đế vậy mà hóa thành bụi trần, tan thành tro bụi. Nghĩ đến lời nói của Bất Bại Băng Đế trước khi chết, Tiêu Hàn hỏi, tiểu ngải, câu nói kia của Bất Bại Băng Đế có ý gì? Hắn nói, nếu hắn cảm nhận không sai, đây không phải là kết thúc, mà chỉ là sự khởi đầu. Nghe vậy, bé gái chau mày, chủ nhân, tiểu ngải vẫn chỉ là một đứa trẻ, không thể trả lời câu hỏi này của chủ nhân. Á, ha ha ha, Tiêu Hàn cười ngượng, tiểu ngải bây giờ quả thật chỉ là một đứa trẻ. Hắn nhìn về một hướng, nơi đó không có gì cả. Nhưng Tiêu Hàn lại có thể phát hiện ra, ở đó có một ấn ký linh hồn. Ấn ký linh hồn thuộc về Bất Bại Băng Đế. Mặc dù không biết lời ngươi có ý gì, nhưng ngươi đừng hòng sống lại như Tiêu Viêm. Tiêu Hàn đưa tay ra, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén, khẽ nắm chặt, không gian nơi đó cũng xuất hiện một bàn tay, bóp nát ấn ký linh hồn thuộc về Bất Bại Băng Đế. Chủ nhân của ta, thay vì có thời gian suy nghĩ những chuyện này, không bằng hãy xem sự thay đổi của chính mình đi. Tiểu Ngải nhắc nhở. Nghe vậy, Tiêu Hàn tò mò nhìn vào cơ thể mình, kinh ngạc nói, Tiểu Ngải, cơ thể ta sao lại biến thành thế này? Tên, Tiêu Hàn. Cấp độ, 200. Nhục thể, nhất giai hoàng cấp thánh thể. Vũ khí, hãm tiên kiếm. Đồ đệ, Lâm Động. Hậu cung, Huân Nhi, Thải Lân, Tiêu Ngọc, Vân Vận, Thiên Sứ Ngạn, Bạch Xà, Tiểu Vũ, Long Thần, Lâm Thanh Đàn. Tôi tớ, Thú Thần. Chiến kỹ, Long Hoàng Cổ Dực, Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, Trọng Lực Lĩnh Vực, Bát Cực Băng, Đế Ấn Quyết, Bạo Bộ, Diễm Phân Phệ Lãng Xích, Tam Thiên Lôi Ảnh Thân, Sư Hổ Toái Kim Ngâm, Thế Thân Thuật, Kim Cương Thần Thể, Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng, Phách Thiên Thần Kiếm. Công pháp, Thông Thiên Bàn Nhược Chân Kinh. Dị Hỏa, Hải Tâm Diễm, Cốt Linh Lãnh Hỏa, Phong Nộ Long Viêm, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, U Minh Độc Hỏa, Cửu Long Lôi Cương Hỏa, Tịnh Liên Yêu Hỏa, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Tổ Phù, Thạch Phù. Thần Thông, rút ra và dung hợp, búng tay chi lực, Thiên Địa Hoàng Bào, Linh Hồn Thiên Nhãn, Bạo Kích Thần Thông. Vật phẩm, Kiếm Sắc Rỉ Sét, 13 vé rút thưởng, Khốn Tiên Tác, Sơn Hà Phiến. Thể Triệu Hồi, Lữ Bố, Lỗ Bang số 7, Lỗ Bang Đại Sư, Khải, Tôn Ngộ Không, Điển Vi, Điêu Thuyền, Lưu Bị, Triệu Vân, Hạng Vũ. Tích phân, 1 triệu điểm. Quan sát bản thông tin cá nhân, Tiêu Hàn cười khẽ, cấp độ của hắn bây giờ đã đạt đến 200. Cảnh giới tu khí không còn là đại chúa tể, mà là một cảnh giới có tên là Hoàng Giai Thánh Cảnh. Còn nhục thể của hắn cũng không còn là thiên tôn linh thể, mà là cảnh giới nhất giai thánh thể. Ngoài ra, trong một thần thông của hắn còn có thêm một bạo kích thần thông. Tiêu Hàn nghi ngờ hỏi, Tiểu Ngải, lực lượng tín ngưỡng của ta đâu rồi? Bé gái Tiểu Ngải đáp, chủ nhân, sau khi Tiểu Ngải dung hợp hệ thống của Bất Bại Băng Đế, không chỉ bản thân Tiểu Ngải, mà toàn bộ cơ thể ngài cũng đã xảy ra một sự lột xác nào đó. Chủ nhân yên tâm, lực lượng tín ngưỡng của ngài không hề biến mất. Tiêu Hàn nghi ngờ hỏi, vậy sau này ta dựa vào cái gì để thăng cấp? Chẳng lẽ, để ta tu luyện từng bước một như những người tu hành bình thường? Tiểu Ngải đáp, chủ nhân, đương nhiên là không phải. Ngài là người sở hữu hệ thống, là kẻ may mắn được thiên đạo chiếu cố, sao có thể cần tu luyện từng bước như những người khác? Bây giờ ngài đã bước vào cảnh giới Hoàng Giai Thánh Cảnh, mỗi khi tăng một tiểu cấp, sẽ cần tiêu hao 10 gạch vàng tín ngưỡng. Tiêu hao 10 gạch vàng tín ngưỡng. Tiêu Hàn thầm kinh ngạc, dừng lại một chút rồi ra lệnh, Tiểu Ngải, ngươi hãy giới thiệu cho ta về các cảnh giới sau này đi. Vâng, chủ nhân. Tiểu Ngải gật đầu, chủ nhân, sau khi Tiểu Ngải dung hợp hệ thống bảo kích của Bất Bại Băng Đế, đã có một hệ thống tu hành độc lập. Không cần phải dựa vào cấp bậc tu luyện của mỗi vị diện để quyết định cấp bậc cảnh giới của ngài. Trên con đường tu hành sau này của chủ nhân, cấp độ sẽ được chia thành 8 đại cảnh giới, Hoàng, Huyền, Địa, Thiên, Vũ, Trụ, Hồng, Hoang. Mỗi đại cảnh giới lại được chia nhỏ thành 10 tiểu cảnh giới, tức là từ 1 đến 10 giai. Mỗi khi tăng một tiểu cảnh giới, cần 10 gạch vàng tín ngưỡng. Mỗi khi tăng một đại cảnh giới, số gạch vàng tín ngưỡng cần là 100. Khi chủ nhân tiêu hao 800 gạch vàng, sẽ có thể đạt đến cảnh giới 999 cấp kinh khủng. Tiêu Hàn khẽ cười, ồ, chỉ là 800 gạch vàng tín ngưỡng thôi sao, có vẻ cũng không phải chuyện gì khó khăn. Tiểu Ngải lắc cái đầu nhỏ đáng yêu của mình, nói, chủ nhân, tuyệt đối đừng xem thường độ khó của việc thu được gạch vàng tín ngưỡng. Bây giờ chủ nhân đang ở cảnh giới hoàng cấp thánh cảnh, mỗi khi ngưng kết một gạch vàng tín ngưỡng, cần 10 triệu lực lượng tín ngưỡng. Khi chủ nhân tăng lên cảnh giới huyền cấp thần cảnh, lượng tín ngưỡng cần để ngưng kết một gạch vàng sẽ còn nhiều hơn. Vậy sao? Tiêu Hàn dừng lại, hỏi, vậy bây giờ ta có bao nhiêu lực lượng tín ngưỡng? Nói xong, Tiểu Ngải vẫy tay ngọc, một hình ảnh toàn ảnh, chỉ có Tiêu Hàn và Tiểu Ngải có thể thấy được của một quả cầu thủy tinh, xuất hiện trước mặt Tiêu Hàn. Trong quả cầu thủy tinh, có chất lỏng màu vàng đang chảy. Lượng chất lỏng không nhỏ, chiếm đến một nửa dung lượng của quả cầu. Tiêu Hàn hỏi, đây là lực lượng tín ngưỡng ta có. Tiểu Ngải gật đầu, đúng vậy. Nói trắng ra, quả cầu thủy tinh này tương đương với một thanh điểm kinh nghiệm mà thôi. Phía trên quả cầu thủy tinh, có một con số rất trực quan, 561000 trên 10 triệu. 5,61 triệu điểm lực lượng tín ngưỡng. Xem ra, ta chỉ có thể ngưng kết được nửa viên gạch vàng tín ngưỡng thôi à, Tiêu Hàn thầm lè lưỡi. Đúng vậy, chủ nhân. Số lực lượng tín ngưỡng này là từ các vị diện Tru Tiên, Siêu Thần Học Viện, Đấu Phá, Đấu La, và cả vị diện Vũ Động Càn Khôn mà có. Nếu chủ nhân muốn nhanh chóng nâng cao cấp độ của mình, thì cần phải chinh phục nhiều vị diện hơn. Tiểu Ngải nhắc nhở. Ừm. Tiêu Hàn gật đầu. Phía sau con số tổng quát trên quả cầu năng lượng, còn có những con số chi tiết hơn. Vị diện Chu Tiên, 273.365. Vị diện Siêu Thần Học Viện, 169.978. Vị diện Đấu La, 193.928. Vị diện Đấu Phá, 46.349. Vị diện Vũ Động Càn Khôn, 361. Những con số này tương ứng với số lượng lực lượng tín ngưỡng mà mỗi vị diện có thể cống hiến cho Tiêu Hàn mỗi ngày. Đương nhiên, những con số này có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Dù sao, tín ngưỡng là thứ hư vô, khó nắm bắt. Giờ phút này, mọi người có thể tín ngưỡng ngài, nhưng phút sau, họ có thể sẽ lạnh nhạt với ngài. Trong năm vị diện Vũ Động Càn Khôn cống hiến lực lượng tín ngưỡng thấp nhất, chỉ có 361 điểm đáng thương. Còn lực lượng tín ngưỡng từ vị diện Đấu Phá lại không bằng 1/4 của vị diện Đấu La. Nguyên nhân cuối cùng, tự nhiên là do sự quấy phá của Minh Chủ The Venture Tiêu Viêm và Thái tử của Đế quốc Song Băng Bất Bại Băng Đế. Nhìn chung, mỗi ngày Tiêu Hàn có thể nhận được hơn 60 vạn điểm lực lượng tín ngưỡng, có thể nói là một con số vô cùng khả quan. Tiểu Ngải, giới thiệu về cảnh giới thân thể đi. Tiêu Hàn lại ra lệnh. Vâng, chủ nhân. Tiểu Ngải tiếp tục giải thích, bây giờ cảnh giới nhục thể của chủ nhân đã đột phá Thiên Tôn Linh Thể ban đầu, bước vào cảnh giới nhất giai hoàng cấp thánh thể. Trên hoàng cấp thánh thể là huyền cấp thần thể. Cảnh giới thân thể, cũng giống như cảnh giới tu khí, mỗi đại cảnh giới cũng được chia thành 10 tiểu cảnh giới. Bây giờ cảnh giới nhục thể của chủ nhân là hoàng cấp thánh thể, mỗi khi tăng 1 tiểu cảnh giới, cần 10 gạch vàng tín ngưỡng. Khi chủ nhân tiêu hao 100 gạch vàng tín ngưỡng cho nhục thể, sẽ có thể đột phá đến cảnh giới huyền cấp thần thể. Cái gì, lại cần gạch vàng tín ngưỡng? Tiêu Hàn thầm lo lắng. Mặc dù lực lượng tín ngưỡng của hắn mỗi ngày có thể thu về hơn 60 vạn điểm, nhưng cũng không thể chịu nổi sự tiêu hao xa xỉ như vậy. Chủ nhân, ngài đừng vội. Kể từ khi Tiểu Ngải dung hợp hệ thống của Bất Bại Băng Đế, đã có bạo kích thần thông. Mỗi lần chủ nhân lật đổ tuyến truyện của vạn giới, nhận được phần thưởng lực lượng tín ngưỡng, cũng có thể thông qua bạo kích thần thông, với một tỷ lệ nhất định, bạo kích nhận được lực lượng tín ngưỡng gấp từ 1 đến 100 lần. Tiểu Ngải an ủi. Cái gì? Tiêu Hàn kinh ngạc, ngạc nhiên hỏi, nhận được lực lượng tín ngưỡng, còn có thể xuất hiện bạo kích gấp 100 lần. Tiểu Ngải đính chính, đúng vậy. Nói chính xác là có một tỷ lệ nhất định, nhận được lực lượng tín ngưỡng gấp từ 1 đến 100 lần. Còn cuối cùng nhận được bao nhiêu lần bạo kích, thì phải xem vào chỉ số may mắn của chủ nhân. Hơn nữa, khi Tiểu Ngải dung hợp được càng nhiều hệ thống, bộ số bạo kích còn có thể tăng thêm đấy ạ. Tiêu Hàn mừng rỡ nói, Tiểu Ngải, ngươi nói gì, nếu lại dung hợp thêm hệ thống, còn có thể tăng bộ số bạo kích ư? Tiểu Ngải vô cùng chắc chắn gật đầu, đúng vậy, hệ thống bạo kích trước kia bộ số chỉ là 10. Sau khi bị Tiểu Ngải dung hợp, bộ số bạo kích đã tăng lên gấp 100 lần. Tiểu Ngải có cảm giác, nếu có thể dung hợp thêm hệ thống nữa, bộ số bạo kích rất có khả năng sẽ tăng vọt lên 1.000 lần. Á, 1.000 lần. Tiêu Hàn thầm lè lưỡi. Bộ số bạo kích 1.000 lần, đó là khái niệm gì? Theo lý thuyết, dù Tiêu Hàn chỉ nhận được một chút điểm kinh nghiệm, sau khi bạo kích, điểm kinh nghiệm cuối cùng nhận được sẽ là 1.000. Hừm. Tiêu Hàn xoa ngực, đây quả thực là muốn hắn đi trên con đường hack game, vĩnh viễn không quay đầu lại. Ban đầu, Tiêu Hàn trong lòng còn đang băn khoăn, sau khi bước vào cảnh giới đại chúa tể, việc thăng cấp có phải quá chậm một chút không? Không ngờ, hắn lại may mắn đến vậy, nhận được bạo kích thần thông. Tiêu Hàn dừng lại, hỏi, chỉ là, ta phải đi đâu để tìm kiếm hệ thống? Tiểu Ngải lại cười nói, chủ nhân, điều này cần ngài tự mình đi khám phá. Tiểu Ngải nhắc chủ nhân, nếu Tiểu Ngải có thể dung hợp hệ thống khác, thì hệ thống khác cũng chắc chắn có thể dung hợp Tiểu Ngải. Cho nên, chủ nhân cần phải cẩn thận một chút đấy à ừm. Tiêu Hàn gật đầu, trong đầu hiện lên hình ảnh của Bất Bại Băng Đế. Bất Bại Băng Đế là người sở hữu hệ thống, Tiêu Hàn cũng là người sở hữu hệ thống. Giữa hai người, vốn dĩ là kẻ thù không đội trời chung. Với tư cách là chủ nhân hệ thống, có thể thôn phệ và dung hợp hệ thống khác để cường hóa bản thân, căn bản không có bất kỳ khoảng trống nào để nhân nhượng. Đây không phải là kết thúc, đây chỉ là sự khởi đầu. Đối với câu nói của Bất Bại Băng Đế trước khi chết, Tiêu Hàn trong lòng có chút đồng tình. Đã có Bất Bại Băng Đế là kẻ xuyên không, vậy thì chắc chắn cũng có những kẻ xuyên không khác. Bọn họ có thể ở vị diện đấu phá, cũng có thể đang ẩn nấp ở các vị diện Chu Tiên, Siêu Thần Học Viện, Đấu La. Tiêu Hàn trong lòng vừa cảm thấy hưng phấn, đồng thời cũng tự nhiên sinh ra một cảm giác nguy cơ nhàn nhạt. Hàn Nhi. Thái tử gia. Hàn. Thiếu tộc trưởng. Tiêu Hàn. Ngươi không sao chứ? Sau một khoảng thời gian chờ đợi, thấy Tiêu Hàn đã diệt được Bất Bại Băng Đế, tất cả mọi người đang trốn trong không gian độc lập của Tiêu tộc đều bước ra. Họ từng người đi đến bên cạnh Tiêu Hàn, quan tâm hỏi han. Không sao. Tiêu Hàn khẽ lắc đầu, đi đến trước mặt Tiêu Huyền. Nếu là ngày trước, Tiêu Hàn chắc chắn sẽ vô cùng khâm phục người đã cống hiến cả đời cho Tiêu tộc này. Nhưng lúc này, Tiêu Hàn lại giữ một thái độ cảnh giác với Tiêu Huyền. Bởi vì, Tiêu Hàn không quên rằng, Tiêu Huyền bây giờ là một cường giả cấp bậc đấu đế. Khi Tiêu Viêm làm loạn, ra tay sát hại Tiêu Chiến và Tiêu Lệ, vị Tiêu Huyền tiền bối của Tiêu tộc này vậy mà lại thờ ơ, trơ mắt nhìn Tiêu Chiến và Tiêu Lệ đi chịu chết. Tiêu Huyền dù sao cũng là một siêu cấp cường giả cấp bậc đấu đế, với thực lực của ông, dù không địch lại được Thiên Chí Tôn Tiêu Viêm, cũng tuyệt đối có thể cứu được Tiêu Chiến và Tiêu Lệ, ngăn cản Tiêu Viêm sát hại họ, tránh cho họ phải chết thảm dưới tay Tiêu Viêm. Nhưng, Tiêu Huyền có thể làm như vậy, lại không làm như vậy. Vì sao? Lý do rất đơn giản, Tiêu Viêm và Tiêu Hàn xung khắc như nước với lửa. Dù Tiêu Viêm có bị mọi người xa lánh, đại nghịch bất đạo, dù có bị người giết chết, đó cũng là do hắn tự gieo gió gặt bão. Nhưng dù sao hắn vẫn là con trai của Tiêu Chiến, em trai của Tiêu Lệ. Bất kể ai giết Tiêu Viêm, trong lòng Tiêu Chiến và Tiêu Lệ chắc chắn sẽ hiểu chuyện, cảm thấy Tiêu Viêm đáng chết. Nhưng, trong lòng hai người họ, liệu có không có một chút hận ý nào đối với Tiêu Hàn? Cho nên, vì sự đoàn kết của Tiêu tộc, để phòng ngừa nội loạn, Tiêu Huyền đã đưa ra một lựa chọn vô tình nhưng sáng suốt, để Tiêu Chiến và Tiêu Lệ đi chịu chết. Bây giờ Tiêu Hàn nhìn lại Tiêu Huyền, cảm thấy đối phương thật giống như một cỗ máy vô tình. Nói một cách cao sang, Tiêu Huyền vì Tiêu tộc, dám hy sinh tất cả của mình. Nói một cách thấp kém hơn, Tiêu Huyền vì Tiêu tộc, dám hy sinh bất cứ thứ gì. Tiêu Huyền tiên tổ. Tiêu Hàn đi đến trước mặt Tiêu Huyền, bình thản gọi. Thằng nhóc giỏi, làm tốt lắm. Thực lực lại tinh tiến không ít, Tiêu tộc có ngươi, tuyệt đối có thể vạn năm không suy. Tiêu Huyền nhẹ nhàng vỗ vai Tiêu Hàn, khen ngợi. Tiêu Huyền tiên tổ, vãn bối có một yêu cầu quá đáng. Tiêu Hàn cung kính nói. Nói đi, là gì? Tiêu Huyền tò mò hỏi. Vãn bối muốn một bộ công pháp của tiên tổ. Tiêu Hàn nói. Công pháp gì? Tiêu Huyền lại hỏi. Vãn bối muốn bí kỹ của tiên tổ bản đầy đủ của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Tiêu Hàn nói. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến sao? Tiêu Huyền hơi sững sờ, sau đó mỉm cười gật đầu. Được, không vấn đề gì, hiếm khi ngươi lại để mắt đến nó. Cầm đi. Nói xong, Tiêu Huyền chỉ một ngón tay vào giữa trán Tiêu Hàn, ngay lập tức, trong mắt Tiêu Hàn lóe lên những tia sáng dữ liệu. Tin. Chúc mừng ngài, nhận được truyền thừa của Tiêu Huyền, nhận được bí kỹ, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Tiểu ngải, tiêu hao nửa viên gạch vàng, nghiên cứu Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Theo lệnh của Tiêu Hàn, nửa viên gạch vàng vốn được Tiêu Hàn dùng lực lượng tín ngưỡng trong quả cầu kinh nghiệm ngưng kết thành, tỏa ra từng trận năng lượng, gột rửa đại não của Tiêu Hàn. Ngay lập tức, lực lĩnh ngộ của Tiêu Hàn tăng lên gấp mấy lần. Tin. Chúc mừng ngài, tiêu hao nửa viên gạch vàng, nghiên cứu Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, nhận được bí kỹ, Vô Cực Tam Huyền Biến. Vô Cực Tam Huyền Biến, bí kỹ tiên cấp nhất phẩm, phiên bản nâng cấp của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, không cần có đấu khí thuộc tính hỏa mới có thể sử dụng. Sau khi sử dụng, có thể thúc đẩy tốc độ lưu thông của năng lượng và huyết dịch trong cơ thể, đạt được mục đích nâng cao sức chiến đấu. Công pháp này có tổng cộng 3 tầng, mỗi tầng hiệu quả tăng lên sẽ càng mạnh hơn. Sức chiến đấu cụ thể tăng lên tùy thuộc vào mỗi người. Ghi chú, bí pháp này có một di chứng đáng sợ, một khi thời gian giới hạn đến, sẽ bước vào một giai đoạn suy yếu không ngừng. Xin hãy thận trọng khi sử dụng kỹ năng này. Toàn bộ quá trình diễn ra rất ngắn ngủi. Trong mắt mọi người bên ngoài, họ chỉ thấy Tiêu Hàn nhắm mắt rồi lại mở mắt, sau đó trong mắt lóe lên một vần kim quang. Bích Dao, ngươi qua đây. Tiêu Hàn nhìn về phía Bích Dao. Bích Dao nghe lời, đi đến trước mặt Tiêu Hàn. Sau đó, Tiêu Hàn chỉ một ngón tay vào giữa trán Bích Dao. Một luồng thông tin linh hồn rót vào trong thức hải của Bích Dao. Trong đôi mắt đẹp của Bích Dao, có những tia sáng dữ liệu lóe lên. Bích Dao mừng rỡ nói, đây là... Tiêu Hàn cười nói, Vô Cực Tam Huyền Biến, một loại bí kỹ nâng cao sức chiến đấu. Ta nhớ, ma tông của ngươi có một bí kỹ cũng có thể nâng cao sức chiến đấu, hình như gọi là Si Tình Chú, đúng không? Bích Dao gật đầu, nàng không hiểu Tiêu Hàn nhắc đến chuyện này làm gì. Đúng vậy. Tiêu Hàn lại cười nói, Vô Cực Tam Huyền Biến là bí kỹ tiên cấp nhất phẩm, biên độ tăng sức chiến đấu cuối cùng cao hơn Si Tình Chú rất nhiều. Theo ta thấy, sau này ngươi cứ quên Si Tình Chú đi. Không cần dùng Si Tình Chú, dùng Vô Cực Tam Huyền Biến là được. Được. Bích Dao gật đầu, sử dụng Si Tình Chú là một loại lệ huyết độc chú tàn khốc nhất, sau khi sử dụng, bản thân sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Có Vô Cực Tam Huyền Biến cao cấp hơn, nếu còn đi dùng Si Tình Chú, trừ phi nàng Bích Dao ngốc. Tin. Chúc mừng ngài, lật đổ tuyến truyện của vị diện Chu Tiên, từ căn bản tránh được việc Bích Giao sử dụng si tình chú, nhận được lực lượng tín ngưỡng, 3.000 điểm. Tin. Chúc mừng ngài, vận may bùng nổ, kích hoạt bạo kích thần thông, nhận được bạo kích lực lượng tín ngưỡng gấp 100 lần. Cuối cùng, nhận được lực lượng tín ngưỡng, 300.000 điểm. Chết tiệt, bao nhiêu, 300.000. Tiêu Hàn mở to hai mắt, ngay lập tức, lượng tín ngưỡng vốn chỉ có 3.000 điểm đã tăng vọt lên 300.000. Chỉ một chút như vậy, hắn đã thu được 1/3 viên gạch vàng rồi. Vị diện Già Thiên, vị diện Nguyên Tôn, vị diện Long Huyết Võ Đế, vị diện Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, hô hô hô, có biết bao tuyến truyện đang chờ Tiêu Hàn đi lật đổ, có biết bao nhân vật đang chờ Tiêu Hàn đi cứu vớt. Đến lúc đó, tăng vọt lên cấp 999, chẳng phải chỉ là vấn đề thời gian sao? Vô Cực Tam Huyền Biến. Tiêu Huyền lẩm bẩm, như có điều suy nghĩ, cái tên này và Thiên Hỏa Tam Huyền Biến ta vừa truyền cho ngươi chỉ khác nhau hai chữ. Lẽ nào, bí kỹ này có quan hệ gì đó với Thiên Hỏa Tam Huyền Biến? Tiêu Hàn gật đầu, nói, thực không dám giấu, tiên tổ, một thức Vô Cực Tam Huyền Biến này chính là từ Thiên Hỏa Tam Huyền Biến của ngài mà diễn hóa ra. Chỉ có điều, bây giờ nó không cần đấu giả có linh căn thuộc tính hỏa mới có thể sử dụng, chỉ cần là đấu giả, bất kể có thuộc tính gì, gió cũng được, thủy cũng được, đều có thể thông qua bí kỹ này để nâng cao sức chiến đấu cá nhân. Hơn nữa, đấu khí của bản thân càng tinh thuần, biên độ tăng sức chiến đấu sau đó cũng sẽ càng lớn. Ồ, vậy sao? Tiêu Huyền kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Vừa mới đây Tiêu Huyền mới truyền bí kỹ này cho Tiêu Hàn, chỉ trong nháy mắt, Tiêu Hàn vậy mà đã lĩnh ngộ và nâng cấp nó. Hừm. Tiêu Huyền hít một hơi khí lạnh, thiên phú như thế của Tiêu Hàn, ngay cả ông, một trong năm người mạnh nhất đấu khí đại lục, cũng phải ngước nhìn. Tiêu Hàn cười cười, nói, tiên tổ, vãn bối tự ý sửa đổi bí kỹ của lão nhân gia, còn xin tiên tổ thứ tội. Tiêu Hàn, ngươi nói đùa rồi. Tiêu Huyền cười ha hả sờ râu, khích lệ nói, với tư cách là người sáng tạo công pháp, ai mà không hy vọng công pháp của mình có thể được người khác phát huy quang đại. Tiêu Hàn gật đầu, nhìn thấy ánh mắt ao ước của Lục Tuyết Kỳ, lập tức đi đến bên cạnh nàng, ra lệnh, Tuyết Kỳ, đừng động. Theo ngón giữa của Tiêu Hàn chỉ vào Lục Tuyết Kỳ, một luồng thông tin linh hồn truyền vào trong đầu nàng. Trong nháy mắt, trong đầu Lục Tuyết Kỳ đã có thêm bí kỹ này, Vô Cực Tam Huyền Biến. Đôi mắt linh động của Lục Tuyết Kỳ lóe lên một tia sáng. Sau khi sơ lược cảm nhận sự ảo diệu của bí kỹ này, nàng mừng rỡ nói, cảm ơn ngươi, Tiêu Hàn. Giữa chúng ta, nói cảm ơn thì khách sáo quá. Nếu thực sự muốn cảm ơn ta, chi bằng đêm nay cho ta chút gì đó thực tế một chút. Tiêu Hàn cười xấu xa. Ách. Nghe vậy, gương mặt Lục Tuyết Kỳ không khỏi đỏ ửng, nàng khẽ gật đầu một cách kín đáo. Tiêu Hàn nhìn về phía Tiêu Huyền, nói, tiên tổ, bây giờ Minh Chủ The Venture Tiêu Viêm đã chết, Bất Bại Băng Đế của Đế Quốc Sông Băng cũng đã vong, lãnh thổ đã mất trước đây cũng nên thu hồi lại. Tiện thể, diệt luôn Đế Quốc Sông Băng đi. Để cho những thế lực kia thấy rõ, chống lại Hoa Hạ Đế Quốc và tiêu tộc của chúng ta, sẽ có kết cục như thế nào? Được. Đã đến lúc cho bọn chúng một bài học. Tiêu Huyền gật đầu. Mặc dù ông là tiên tổ của Tiêu Hàn, nhưng địa vị thực sự của ông chỉ là người quản lý của tiêu tộc, tương đương với một CEO. Còn Tiêu Hàn mới là chủ tịch của toàn bộ thế lực. Về điểm này, trong lòng Tiêu Huyền không có bất kỳ lời oán giận nào. Tiêu Hàn là linh hồn của Hoa Hạ Đế Quốc và tiêu tộc, những việc vặt vãnh này nên để ông, Tiêu Huyền, làm. Tiêu Hàn tiếp tục nói, nhân lúc tin Bất Bại Băng Đế đã chết chưa truyền đến Đế Quốc Sông Băng, không bằng tiên tổ ngài bây giờ hãy dẫn người đến đồ sát đế đô của Đế Quốc Sông Băng đi. Tiêu Huyền gật đầu, được, ta bây giờ liền lên đường. Tiêu Ninh, Tiêu Ưng, còn có mấy người các ngươi, theo ta đến đế đô của Đế Quốc Sông Băng. Tiêu Huyền liên tiếp điểm tên mấy người, sau đó dẫn theo một nhóm người, bay về hướng băng hà cốc cũ. Cũng không biết Tiêu Huyền là cố ý hay vô ý, toàn bộ tiêu tộc, chỉ để lại người trông coi Hoa Hạ Đế Quốc, Hoàng đế bệ hạ hiện tại, ông nội của Tiêu Hàn là Tiêu Đỉnh Thiên, cùng với Tiêu Ngọc, Tiêu Mị và Tiêu Tiêu bốn người. Ngươi là Tiêu Tiêu. Tiêu Hàn nhìn về phía bé gái bên cạnh. Bé gái tuổi không lớn, chỉ có 3-4 tuổi. Dáng vẻ có mấy phần giống với Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nhưng trong cơ thể cô bé lại có dao động năng lượng của cảnh giới đấu đế. Hừm. Một bé gái 3-4 tuổi, lại là một cường giả đấu đế có thể dậm chân một cái khiến cả đại lục rung chuyển. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, có lẽ dù có đánh chết người khác, họ cũng tuyệt đối không tin chuyện này là thật. Ngươi là cha sao? Tiêu Tiêu chớp mắt to, đánh giá Tiêu Hàn. Tiêu Tiêu, nhanh, còn không mau gọi cha. Một bên, ông nội của Tiêu Hàn, Tiêu Đỉnh Thiên, vỗ nhẹ vai cô bé, thúc giục. Cha. Cô bé rất ngoan ngoãn, ngây thơ gọi Tiêu Hàn. Tiêu Hàn triều mến sờ trán cô bé. Hắn là ai? Hắn là Tiêu Hàn, 3 năm trước đã là cường giả cảnh giới đấu đế. Khi Tiêu Tiêu còn trong bụng Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Tiêu Hàn đã dùng một viên đan dược tuyệt phẩm, cao cấp hơn Thiên Hồn Dung Huyết Đan mà Tiêu Viêm tặng năm xưa không biết bao nhiêu lần. Cho nên, khi Tiêu Tiêu chào đời, không phải là đấu tông, cũng không phải đấu tôn, mà là cường giả cấp bậc đấu thánh. Sau đó, có được huyết mạch đấu đế chí thân, Tiêu Tiêu trong 1 năm ngắn ngủi đã tăng vọt lên cấp bậc cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Với sự giúp đỡ của thiên địa nguyên khí mà Tiêu Hàn để lại, cô bé đã trực tiếp đột phá cảnh giới đấu đế. Có cha là hổ, sao có thể có con gái là chó? Đối với Tiêu Tiêu, Tiêu Hàn làm cha cảm thấy vô cùng tự hào. 3 tuổi đã là một cường giả cấp bậc đấu đế. Tiêu Hàn đặc biệt tò mò, sau này Tiêu Tiêu sẽ trưởng thành đến mức nào, có thể trở thành một người tàn nhẫn như Ngoan Nhân đại đế không? Cha! Tiêu Tiêu chớp mắt to, hỏi, ngươi có mang quà cho con không? Tiêu Hàn hơi sững sờ, quà. Tiêu Tiêu chân thành nói, đúng vậy, dì Tiêu Ngọc, dì Huân Nhi, chú Tiêu Ninh, dì Tiêu Mị, dì Nguyệt Mị, còn rất nhiều người nữa, mỗi lần ra ngoài đều mang quà cho con. Ngươi ra ngoài lâu như vậy, có mang quà cho con không? Ách! Tiêu Hàn hơi sững sờ, chợt tỉnh táo lại, tay không vung một cái, một sợi dây thừng màu vàng xuất hiện trong lòng bàn tay, chính là tiên khí khốn tiên tác lấy được từ vị diện tru tiên, cha về hơi vội, không chuẩn bị quà gì tốt. Nếu con thích, vật này cầm đi. Tiêu Tiêu liếc nhìn sợi dây thừng trong tay Tiêu Hàn, chống nạnh, chu môi, giận dỗi nói, hừ, cha thật keo kiệt, còn không bằng thanh tử tinh bảo kiếm chú Tiêu Ninh tặng con. Ách! Tiêu Hàn thầm kinh ngạc. Món quà của hắn, vậy mà lại bị chê. Quan trọng là, người này còn là con gái của hắn, hắn không thể tức giận được. Một bên, Lục Tuyết Kỳ cử Thủy Kỳ Lân đi tới, Tiêu Tiêu, ngươi đừng xem thường sợi dây thừng này. Chỉ cần ngươi niệm chú ngữ, nó có thể trói chặt người khác. Thật không? Tiêu Tiêu chớp đôi mắt to đáng yêu, nhận lấy khốn tiên tác trong tay Tiêu Hàn. Miệng nhỏ mấp máy, niệm chú. Vụt. Theo thần chú của Tiêu Tiêu vừa dứt, khốn tiên tác hóa thành một luồng kim quang, trong nháy mắt đã trói chặt Tiêu Hàn. Chết tiệt. Tiêu Hàn trong lòng câm nín, thầm nghĩ, con gái quả nhiên không thể sinh bừa, nếu không, người đầu tiên bị hại chính là cha nó. 3 ngày sau. Tên, Tiêu Hàn. Cấp độ, 200. Nhục thể, nhất giai hoàng cấp thánh thể. Vũ khí, hãm tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm. Đồ đệ, Lâm Động. Hậu cung, Huân Nhi, Thải Lân, Tiêu Ngọc, Vân Vận, Thiên Sứ Ngạn, Bạch Xà, Tiểu Vũ, Long Thần, Lâm Thanh Đàn. Tôi tớ, Thú Thần. Chiến kỹ, Long Hoàng Cổ Dực, Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, Trọng Lực Lĩnh Vực, Bát Cực Băng, Đế Ấn Quyết, Bạo Bộ, Diễm Phân Phệ Lãng Xích, Tam Thiên Lôi Ảnh Thân, Sư Hổ Toái Kim Ngâm, Thế Thân Thuật, Kim Cương Thần Thể, Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng, Phách Thiên Thần Kiếm, Vô Cực Tam Huyền Biến. Công pháp, Thông Thiên Bàn Nhược Chân Kinh. Dị Hỏa, Hải Tâm Diễm, Cốt Linh Lãnh Hỏa, Phong Nộ Long Viêm, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, U Minh Độc Hỏa, Cửu Long Lôi Cương Hỏa, Tịnh Liên Yêu Hỏa, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Tổ Phù, Thạch Phù. Thần Thông, rút ra và dung hợp, búng tay chi lực, Thiên Địa Hoàng Bào, Linh Hồn Thiên Nhãn, Bạo Kích Thần Thông. Vật phẩm, Kiếm Sắc Rỉ Sét, 13 vé rút thưởng, Sơn Hà Phiến. Thẻ Triệu Hồi, Lữ Bố, Lỗ Ban số 7, Lỗ Ban Đại Sư, Khải, Tôn Ngộ Không, Điển Vi, Điêu Thuyền, Lưu Bị, Triệu Vân, Hạng Vũ. Tích phân, 1 triệu điểm. Hệ thống, rút thưởng. Tiêu Hàn khẽ nắm chặt tay, một tấm vé rút thưởng trong lòng bàn tay hắn trực tiếp bị bóp nát. Sau khi vé rút thưởng vỡ nát, trước mặt hắn xuất hiện một vòng quay rút thưởng lớn. Trên vòng quay có các khu vực, đan dược, công pháp, vũ khí, trang bị, tích phân, hàng hiếm, và một gạch vàng. Tiểu Ngải, khu vực rút thưởng liên tiếp đâu rồi? Tiêu Hàn vẫn nhớ, khi hệ thống nâng cấp lên phiên bản 2.0, có rút thưởng 3 lần liên tiếp. Khi hệ thống nâng cấp lên phiên bản 3.0, có rút thưởng 4 lần liên tiếp. Bây giờ, hệ thống đã vượt qua phiên bản 10.0, sao khu vực rút thưởng liên tiếp lại không có? Chủ nhân, Tiểu Ngải đã dung hợp hệ thống bạo kích, những lần rút thưởng liên tiếp ban đầu đã bị loại bỏ. Mặc dù vậy, phần thưởng định vị của chủ nhân đã được tối ưu hóa. Có thể bỏ ra chi phí nhỏ nhất, với tỷ lệ lớn hơn, nhận được những thứ tốt hơn. Bây giờ, chủ nhân có thể thông qua vòng quay may mắn lớn, nhận được gạch vàng mà chủ nhân rất cần đấy ạ. Tiểu Ngải giải thích. Ồ, vậy sao? Tiêu Hàn kinh ngạc. Đúng vậy, chủ nhân. Tiểu Ngải, ngươi đã có thể hóa thành hình người, vậy không cần gọi ta là chủ nhân nữa, ngươi là một bé gái, gọi như thế nghe không tự nhiên chút nào. Sau này, ngươi cứ gọi ta là ca ca đi. Tiêu Hàn ra lệnh. Vâng, ca ca. Bé gái mặt yếm đỏ mỉm cười với Tiêu Hàn. Một bên, theo vòng quay chuyển động, cuối cùng kim đồng hồ dừng lại ở khu vực hàng hiếm. Hàng hiếm? Sẽ là gì đây? Tiêu Hàn bây giờ dù đã là cường giả cảnh giới thánh cảnh, nhưng đối với chuyện rút thưởng, nội tâm vẫn có chút kích động. Khi kim đồng hồ dừng lại ở khu vực hàng hiếm, vòng quay liền phát ra ánh sáng vàng chói mắt. Cuối cùng, ánh sáng ngưng tụ thành một đóa lửa màu trắng sữa. Hỏa diễm. Tiêu Hàn thầm kinh ngạc, nói, đây không phải là Vẫn Lạc Tâm Viêm sao? Tin. Chúc mừng ngài, sử dụng vé rút thưởng, nhận được dị hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm. Chết tiệt, vậy mà lại nhận được lão già này. Cũng không tệ. Ban đầu Vẫn Lạc Tâm Viêm đã cho Lâm Động, bây giờ, ta lại đang thiếu thứ này. Tiêu Hàn trong lòng vui mừng, tay khẽ vẫy, trực tiếp nuốt chửng Vẫn Lạc Tâm Viêm để luyện hóa. Có lẽ vì đây là dị hỏa rút thưởng được, nên lần này Tiêu Hàn không nhận được phần thưởng nào khác. Sau đó, Tiêu Hàn tay không vung một cái, lại lấy ra một tấm vé rút thưởng. Xoẹt một tiếng, theo tấm vé bị xé nát, hóa thành một luồng kim quang, tạo thành một vòng quay rút thưởng lớn. Rầm rầm. Ngay sau đó, vé rút thưởng bắt đầu chuyển động. Lần này, kim đồng hồ dừng lại ở trên gạch vàng. Gạch vàng. Tiêu Hàn vui mừng không xiết, hắn bây giờ, muốn nâng cao cảnh giới, cần chính là gạch vàng. Tin. Chúc mừng ngài, sử dụng vé rút thưởng, nhận được một gạch vàng. Cuối cùng, vòng quay may mắn lớn trực tiếp ngưng tụ thành một viên gạch vàng lấp lánh kim quang. Wow, xem ra vận may của ta không tệ. Vừa nhận được dị hỏa, bây giờ lại nhận được một gạch vàng. Lần này xem như đã kiếm lời. Một gạch vàng, tương đương với một cấp bậc của Tiêu Hàn. Gạch vàng không lớn, chỉ to bằng nắm tay. Điều khác biệt là, bên trong chứa đựng năng lượng vô cùng mênh mông. Xem ra hôm nay vận may của ta không tệ, phải rèn sắt khi còn nóng. Còn có 11 tấm vé rút thưởng, dứt khoát dùng hết luôn. Tiêu Hàn tâm niệm vừa động, 11 tấm vé rút thưởng lần lượt bay ra, theo ngón tay của Tiêu Hàn rơi xuống, 11 tấm vé rút thưởng toàn bộ hóa thành bột, biến thành kim quang đầy trời. Cuối cùng, ánh sáng ngưng tụ thành 11 vòng quay rút thưởng lớn. Rầm rầm. 11 vòng quay rút thưởng lớn đồng thời chuyển động, vang lên từng trận rầm rầm. Cuối cùng, 11 vòng quay rút thưởng lớn lại đồng thời dừng lại. Lần này, vận may của Tiêu Hàn thật sự quá tốt. Kim đồng hồ không phải dừng lại ở hàng hiếm, thì cũng dừng lại ở một gạch vàng. Tin. Chúc mừng ngài, sử dụng vé rút thưởng, nhận được hàng hiếm dị hỏa, phong nộ long viêm. Tin. Chúc mừng ngài, sử dụng vé rút thưởng, nhận được hàng hiếm dị hỏa, thanh liên địa tâm hỏa. Tin. Chúc mừng ngài, sử dụng vé rút thưởng, nhận được hàng hiếm dị hỏa, tịnh liên yêu hỏa. Tin. Chúc mừng ngài, sử dụng vé rút thưởng, nhận được hàng hiếm dị hỏa, cốt linh lãnh hỏa. Tin. Chúc mừng ngài, sử dụng vé rút thưởng, nhận được hàng hiếm dị hỏa, cửu long lôi cương hỏa. Tin. Chúc mừng ngài, sử dụng vé rút thưởng, nhận được hàng hiếm dị hỏa, hải tâm diễm. Ngoài ra, Tiêu Hàn còn nhận được 5 gạch vàng, cộng thêm viên gạch trước đó, Tiêu Hàn tích lũy được 6 gạch vàng. Chết tiệt, nhiều dị hỏa như vậy. Có nhầm không? Tiêu Hàn thầm lè lưỡi. Trước đây một loại dị hỏa đã rất khó gặp, bây giờ, Tiêu Hàn lập tức nhận được 7 loại dị hỏa. Hô hô hô. Lẽ nào, dị hỏa của đấu khí đại lục đã rẻ như bèo, không đáng giá sao? Ca ca. Tiểu Ngải giải thích, Tiểu Ngải không nhầm, bây giờ Tiểu Ngải đã nâng cấp, vật phẩm rút thưởng được, cấp bậc đã nâng lên mấy bậc. Giống như dị hỏa, chỉ có thể coi là loại hạng chót. Vậy sao? Tiêu Hàn kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng vận may của mình rất cao. Đúng vậy, ca ca. Hơn nữa, Tiểu Ngải kiểm tra được trong cơ thể ngài có nhân tố tà hỏa. Cho nên, chịu ảnh hưởng từ cơ thể ngài, mới khiến cho xác suất rút được dị hỏa được nâng cao. Tiểu Ngải giải thích. Vậy sao? Tiêu Hàn như có điều suy nghĩ, hỏi, nói như vậy, ta chẳng phải có thể làm cho trong cơ thể sinh ra tà hỏa, để tăng xác suất nhận được dị hỏa. Đúng vậy, ca ca. Tiểu Ngải gật đầu. Chết tiệt, vậy ta chẳng lẽ có thể bán rẻ dị hỏa? Tiêu Hàn ánh mắt mông lung, trong lòng tính toán cho tương lai. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có đủ nhiều vé rút thưởng. Cốc cốc cốc. Tiêu Hàn, ngươi ở trong đó à? Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Tiêu Hàn mở cửa, phát hiện ra là Vân Vận, tò mò hỏi, Vân Vận, cô sao vậy, khí tức sao lại gấp gáp như thế, hơn nữa, mặt còn đỏ như vậy. Quả thật không sai, lúc này Vân Vận, sắc mặt đỏ ửng. Còn thở hổn hển, một đôi mắt to như nước trong veo, tràn đầy vẻ mê ly. Vân Vận cắn môi, vừa thẹn lại vừa giận nói, còn không phải là do cái dị hỏa kia. Dị hỏa? Tiêu Hàn lúc này mới nhớ ra, kể từ khi đánh bại Tiêu Viêm, nhận được viên dị hỏa màu hồng phấn kia, hắn đã đem luồng tà hỏa nhân tạo từ hắn và Vân Vận, tặng cho Vân Vận. Đúng vậy. Vân Vận thở hổn hển, đẩy Tiêu Hàn vào phòng, vung tay lên, một luồng kình phong đóng cửa lại. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, nói, đây là tà hỏa. Mặc dù đã bị ta luyện hóa, nhưng lại có một di chứng, nếu như không cùng ngươi, Tiêu Hàn, đời này đừng phụ ta. Nói đến câu cuối cùng, Vân Vận cũng không thể kìm nén được tà niệm trong lòng, đôi môi đỏ chủ động lướt tới. Ngày hôm sau, bên ngoài phòng của Tiêu Hàn, Tiêu Ngọc nhíu mày nhìn cánh cửa vẫn đóng chặt dù mặt trời đã lên cao. Sao thế, hai người họ vẫn chưa dậy à? Nhã Phi khẽ nói. Chắc là họ mệt rồi. Tiêu Ngọc biểu môi, ánh mắt ai oán nhìn về phía cửa phòng. Tên xấu xa này cũng thật là, không biết tối qua là đêm của Vân Vận tỷ hay sao, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Đúng lúc này, tiếng két một tiếng, cánh cửa đang đóng chặt từ từ mở ra. Tiêu Hàn bước ra với gương mặt cười xấu xa, theo sau là Vân Vận mặt đỏ bừng, đầu hơi cúi. Vừa ngẩng lên, Vân Vận thấy mọi ánh mắt trong viện đều đổ dồn về phía mình, mặt nàng lại càng đỏ hơn. Tiêu Hàn mỉm cười, nhìn thẳng vào ánh mắt của các nàng. Ha ha các vị, chào buổi sáng. Tiêu Ngọc trêu chọc. Tên xấu xa, chàng còn nở lòng ra ngoài sao? Tiêu Hàn liền đùa lại. Nếu nàng cũng tham gia thì ta đã không nở ra rồi. Tiêu Ngọc liếc nhìn dáng đi có phần không tự nhiên của Vân Vận, có chút đau lòng, hờn dỗi nói. Hừ, nghĩ hay thật. Tên xấu xa, chàng không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào sao? Tiêu Hàn nghiêng đầu nhìn Vân Vận, nghe vậy, nàng lại cúi đầu thấp hơn. Chàng chỉ lắc đầu cười, chuyện tối qua thật sự không thể trách chàng được. Tà hỏa màu hồng phấn mà hai người tạo ra trong sơn động ẩn chứa tà khí vượt xa sức tưởng tượng của cả hai. Không muốn nói nhiều về chuyện tối qua, Tiêu Hàn bèn đảo mắt nhìn mọi người. Tuyết Kỳ, Bích Giao, Tiêu Mị, Tiêu Ngọc, Nhã Phi, các nàng đều đến rồi thì tốt quá, ta có chuyện muốn thương lượng. Nghe vậy, tất cả mọi người, kể cả Vân Vận, đều tò mò nhìn chàng. Tiêu Hàn khẽ lật tay, một viên gạch màu vàng kim xuất hiện trong lòng bàn tay. Đây là gì vậy? Lục Tuyết Kỳ và những người khác khẽ nhíu mày. Viên gạch toàn thân vàng óng, ẩn chứa năng lượng vô cùng kinh khủng, không gian xung quanh nó thậm chí còn vặn vẹo đến mức gần như sụp đổ. Tiêu Hàn đáp. Gạch vàng tín ngưỡng. Gạch vàng tín ngưỡng. Mọi người lại càng tò mò hơn. Tiêu Hàn gật đầu. Đúng vậy, viên gạch này chứa đựng sức mạnh tín ngưỡng vô cùng thuần túy của trời đất. Liệu có thể giúp các nàng đột phá đến đấu đế hay không, còn phải xem vào tạo hóa của mỗi người. Lời vừa dứt, Lục Tuyết Kỳ và các nàng đều kinh ngạc đến sững sờ. Viên gạch vàng trong tay Tiêu Hàn lại có thể giúp người ta đột phá đến cảnh giới đấu đế. Tiêu Hàn quét mắt nhìn các mỹ nhân trước mặt, hỏi. Ai muốn thử trước? Tuyết Kỳ, Bích Giao, Tiêu Mị, Tiêu Ngọc, Nhã Phi, Vân Vận, người này nhìn người kia, không ai lên tiếng, vì các nàng biết lúc này mà lên tiếng sẽ làm mất lòng người khác. Vân Vận liền khéo léo nói. Các vị tỷ muội, ta vừa mới nhận được dị hỏa phấn hồng tà hỏa. Lần này xin nhường cho các tỷ muội chọn trước. Lục Tuyết Kỳ cũng thông minh nói. Cách đây không lâu, muội đã có được tọa kỵ Thủy Kỳ Lân. Lần này, nên để các vị tỷ tỷ chọn trước. Bích Giao cũng phụ họa theo. Tuyết Kỳ đã không tranh, muội có được tọa kỵ Cửu Thiên Huyền Điểu, sao có thể tranh giành với các tỷ tỷ. Vẫn là mời các vị tỷ tỷ trước. Ngay sau đó, Tiêu Ngọc và Nhã Phi cũng tìm cớ thoái lui. Tiêu Mị nhất thời không nói nên lời, thấy ai cũng nhường. Nàng cũng muốn nhường nhưng lại không tìm được lý do nào. Được rồi. Tiêu Hàn vung tay, viên gạch vàng tín ngưỡng bay về phía Tiêu Mị. Nếu đã vậy, thì để nàng thử trước đi. Tiêu Mị hơi sững sờ, liếc nhìn Lục Tuyết Kỳ, Bích Giao và những người khác, thấy họ đều gật đầu với mình, nàng đành gật đầu đồng ý, vậy được. Chỉ là, làm sao để ta hấp thu năng lượng bên trong? Đơn giản, ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp, liên tục hấp thu năng lượng trong viên gạch là được. Tiêu Hàn chỉ dẫn. Tiêu Mị nghe vậy liền ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, vận chuyển tâm pháp. Năng lượng từ viên gạch tín ngưỡng lập tức được dẫn động, tạo thành một quả cầu màu vàng kim bao bọc lấy nàng. Khoảng một phút sau, một luồng năng lượng kịch liệt dao động quanh người Tiêu Mị. Lục Tuyết Kỳ, Bích Giao, Vân Vận, Tiêu Ngọc, Nhã Phi và cả Nạp Lan Yên Nhiên đều kinh ngạc nhìn nàng. Tấn cấp rồi. Mới một phút thôi, cảnh giới của Tiêu Mị đã tăng lên tứ chuyển đấu tôn. Theo thời gian trôi qua, cảnh giới của nàng tựa như tên lửa tăng vọt vung vút. Ngũ chuyển đấu tôn. Bán thánh. Lục tinh đấu thánh. Khoảng nửa giờ sau, cảnh giới của Tiêu Mị đã từ tam chuyển đấu tôn đột phá đến cửu tinh đấu thánh. Thế nhưng, viên gạch vàng lúc này mới chỉ tiêu hao một nửa năng lượng. Bỗng một lúc sau, dao động năng lượng bên cạnh Tiêu Mị trở nên vô cùng dữ dội. Thân thể nàng bất chợt không tự chủ mà bay lên không. Một luồng ánh sáng màu xanh lục rực rỡ từ trong cơ thể nàng bung ra, chói lòa sánh ngang với mặt trời. Toàn bộ Trung Châu đại lục, hàng tỷ sinh linh đều ngẩng đầu nhìn lên trời, kinh hãi tột độ khi thấy một mặt trời màu xanh lục đang từ từ dâng lên. Hai mặt trời ư, kỳ lạ, sao lại có mặt trời màu xanh? Ta nhớ rồi, lúc Bất Bại Băng Đế đột phá đấu đế, trên trời cũng xuất hiện một mặt trời màu xanh băng. Lẽ nào, lại có người đột phá đấu đế? Đấu đế sao? Lục Tuyết Kỳ, Bích Giao, Vân Vận, Tiêu Ngọc, Nhã Phi, và cả Nạp Lan Yên Nhiên đều hít một hơi khí lạnh. Một viên gạch vàng tín ngưỡng đã trực tiếp đưa Tiêu Mị từ tam chuyển đấu tôn vọt lên cảnh giới đấu đế. Đột phá đến đấu đế, lại có thể đơn giản đến vậy. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, dù có đánh chết các nàng cũng không thể tin đây là sự thật. Tiêu Hàn mỉm cười, lại lấy ra một viên gạch vàng tín ngưỡng, hài hước nhìn các mỹ nhân trước mặt. Được rồi, giờ đến lượt ai đây? Lục Tuyết Kỳ, Bích Giao, Vân Vận, Tiêu Ngọc, Nhã Phi và Nạp Lan Yên Nhiên nhìn nhau, trong lòng vô cùng xao động, nhưng không ai dám bước ra. Tiêu Hàn khẽ nhíu mày, cười tà. Hay là, tối nay ai giúp ta làm ấm giường, viên gạch vàng tín ngưỡng này sẽ thuộc về người đó. Nghe đến hai chữ ấm giường, các nàng đều sững sờ, rồi trừng mắt nhìn Tiêu Hàn, hận không thể ăn tươi nuốt sống chàng. Tiêu Hàn vội xua tay. Được rồi, ta chỉ đùa với các nàng thôi. Yên tâm, các nàng đều là tâm can bảo bối của ta, ai cũng có phần. Dứt lời, chàng lại lấy ra thêm bốn viên gạch vàng tín ngưỡng nữa, rồi vung tay, năm viên gạch như có dây vô hình điều khiển, bay đến trước mặt Lục Tuyết Kỳ, Bích Giao, Vân Vận, Tiêu Ngọc và Nhã Phi. Với năm viên gạch này, chắc chắn đủ để cả năm người đột phá đến cảnh giới đấu đế. Lục Tuyết Kỳ, Bích Giao, Vân Vận, Tiêu Ngọc, Nhã Phi cầm viên gạch vàng tín ngưỡng trong tay, mặt mày hớn hở, đồng thanh hướng về Tiêu Hàn thi lễ. Đa tạ phu quân. Mau thử đi. Tiêu Hàn thúc giục. Nghe vậy, cả năm nàng liền ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, vận chuyển tâm pháp, bắt đầu luyện hóa năng lượng trong gạch vàng. Năng lượng từ năm viên gạch lập tức được dẫn động, biến thành năm quả cầu ánh sáng vàng óng, bao bọc lấy các nàng. Trong số năm người, Nhã Phi có cảnh giới thấp nhất, nhưng tốc độ tăng cấp lại nhanh nhất. Lục tinh đấu hoàng, nhất tinh đấu tông, nhị tinh đấu tôn. Chỉ trong vòng một phút, nàng đã từ cảnh giới đấu hoàng vọt lên đấu tôn và vẫn còn tiếp tục tăng lên. Một tiếng nuốt nước bọt khe khẽ vang lên bên cạnh Tiêu Hàn. Chàng quay đầu lại, thì ra là Nạp Lan Yên Nhiên. Cổ họng nàng khẽ động, đôi môi mấp máy, ánh mắt linh động nhìn chàng chằm chằm, muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể mở lời. Tiêu Hàn thu hết thần sắc của nàng vào mắt, sao lại không biết nàng đang nghĩ gì? Chỉ là, sáu viên gạch vàng rút thưởng được đã dùng hết cho sáu vị hồng nhan tri kỷ, bây giờ trên người chàng không còn một viên nào. Thôi được. Tiêu Hàn thầm hạ quyết tâm, rồi ngồi xếp bằng xuống đất. Thấy Tiêu Hàn ngồi xuống tu luyện, Nạp Lan Yên Nhiên khẽ thở dài. Nàng là ai chứ, chẳng qua chỉ là một người qua đường đối với chàng. Dù nàng có dung mạo không tệ, nhưng bên cạnh Tiêu Hàn nào có thiếu mỹ nhân tuyệt thế. Bảo vật có thể giúp người ta đột phá đấu đế, đáng mơ ước biết bao. Một khi đột phá, huyết mạch gia tộc của mình cũng sẽ được lột xác. Nạp Lan Yên Nhiên thất vọng vô cùng, nàng không dám hy vọng xa vời. Thời gian trôi qua, từng vầng mặt trời nối nhau mọc lên trên bầu trời. Một lúc sau, Tiêu Hàn mở mắt, tiện tay vung lên, một viên gạch vàng tín ngưỡng vừa được ngưng tụ từ kinh nghiệm cầu bay đến trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên. Đây là... Nạp Lan Yên Nhiên kinh ngạc mở to đôi mắt đẹp, ngỡ ngàng nhìn Tiêu Hàn. Cầm đi. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Vừa hay, sức mạnh tín ngưỡng trong kinh nghiệm cầu của chàng đủ để ngưng tụ ra một viên gạch. Cảm ơn. Nạp Lan Yên Nhiên kích động vô cùng, nàng nằm mơ cũng không ngờ có ngày mình lại có thể đột phá đến cảnh giới đấu đế. Nâng viên gạch trong tay, trong mắt nàng ánh lên những giọt lệ trong suốt. Tiêu Hàn thản nhiên nói, dù sao nàng cũng là đệ tử của Vân Vận, nếu để một mình nàng ở lại vị diện này, chắc hẳn trong lòng sư phụ nàng cũng sẽ không yên. Đã vậy, cứ để nàng đột phá đến đấu đế, cùng ta rời khỏi đây, đi đến một vị diện cao hơn. Đi đến một vị diện cao hơn. Trái tim Nạp Lan Yên Nhiên lại gợn lên một vòng sóng. Đời này, nàng còn có thể đi đến một thế giới đặc sắc hơn sao? Nàng chợt nghĩ đến câu nói trước đó của Tiêu Hàn. Cúi đầu, thần sắc có chút mất mát, khẽ thì thầm, chỉ vì là đệ tử của Vân Vận thôi sao? Lẽ nào không có nguyên nhân nào khác? Tiêu Hàn hơi ngạc nhiên, hả? Nàng nói gì vậy? Không không có gì. Nạp Lan Yên Nhiên mặt đỏ bừng, để che giấu sự lúng túng, nàng lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển tâm pháp, luyện hóa và hấp thu năng lượng trong viên gạch vàng. Bán thánh. Tam tinh đấu thánh. Cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Khoảng mười mấy phút sau, thân thể Nạp Lan Yên Nhiên cũng từ từ bay lên khỏi mặt đất, trên người tỏa ra hào quang màu bích lục, chói lòa vô cùng, bay thẳng lên không trung. Tiêu Hàn đếm những mặt trời trên bầu trời rồi cười nói, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tám mặt trời cùng xuất hiện, kỳ quan hôm nay đủ để ghi vào lịch sử đấu phá. Điều quan trọng là, lịch sử này do chính tay Tiêu Hàn tạo ra. Cùng lúc đó, khắp nơi trên đấu khí đại lục đều xảy ra những chấn động lớn nhỏ. Tại Trung Châu, Nạp Lan Kiệt kinh hãi, chuyện gì thế này, tám mặt trời. Sao lại có bảy người cùng lúc đột phá đấu đế? A, huyết mạch của lão phu sao lại ẩn chứa năng lượng mênh mông như vậy? Đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn. Trời à, lão phu cuối đời lại có thể đạt tới cảnh giới đấu tôn. Tại phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, Hải Ba Đông sững sờ, chuyện gì vậy, tu vi của ta sao lại từ đấu tông tăng lên đấu tôn? Dây Leo Núi cũng kinh ngạc, không chỉ có ông, tu vi của ta cũng tăng lên vượt bậc. Nhìn kìa, sao mỗi người trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ chúng ta đều có đấu khí dao động. Hải Ba Đông nhìn lên bầu trời Trung Châu, thấy bảy mặt trời đang từ từ bay lên, như có điều suy nghĩ, rồi mừng rỡ nói, đây là huyết mạch đấu đế. Dây Leo Núi hoảng sợ, cái gì, huyết mạch đấu đế? Ý ông là, Nhã Phi đã đột phá đấu đế. Nhưng làm sao có thể, thiên phú của con bé chúng ta đều biết rõ mà. Hải Ba Đông vuốt râu, cảm nhận huyết mạch đấu đế trong người, ánh mắt lóe lên tinh quang, ở bên cạnh tên tiểu tử đó, không có chuyện gì là không thể xảy ra. Ở một nơi nào đó trên đấu khí đại lục, Thanh Long Sứ Giả hỏi, tông chủ, ngài sao vậy? Vạn Nhân vãn mặt mày mê mang, rồi như có điều suy nghĩ, xem ra, Bích Giao đã đột phá đến đấu đế. Đây chính là huyết mạch đấu đế sao, lại có thể khiến người cha này cũng nhận được lợi ích to lớn như vậy. Vị diện này, quả nhiên là kỳ lạ. Thanh Long Sứ Giả vội chúc mừng tông chủ, có được huyết mạch đấu đế, Quỷ Vương Tông chúng ta ở đại lục này nhất định có thể phát dương quang đại. Một giờ sau, Tiêu Hàn nhìn các mỹ nhân đã từ không trung đáp xuống, đứng thành một hàng trước mặt, rồi cười nói, được rồi, đã đột phá đến đấu đế, chúng ta cũng nên rời khỏi đây thôi. Rời đi ư, Bích Giao khẽ thì thầm, thần sắc có chút không nở. Tiêu Hàn gật đầu, ân. Huân Nhi tỷ tỷ và Thải Lân tỷ tỷ của các nàng đã đến đại thiên thế giới. Theo ta được biết, nơi đó cũng không hề thái bình. Đã đến lúc chúng ta đi tìm các nàng ấy. Chỉ là Bích Giao có chút do dự, dù sao, phụ thân nàng vẫn còn ở vị diện này. Tiêu Hàn mỉm cười nói, yên tâm đi, có Tiêu Huyền tiền bối ở đây trấn giữ, không ai dám động thủ với phụ thân nàng đâu. Đương nhiên, nếu nàng muốn ở lại, ta cũng sẽ không ép buộc. Chuyện ở vị diện đấu phá đã xong, đã đến lúc đi đến vị diện đại chúa tể, đoàn tụ cùng Huân Nhi, Thải Lân, Thanh Lân và Tiểu Y Tiên. Ta chọn cùng chàng rời đi. Bích Giao dừng một chút, cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Tốt, đã vậy, chúng ta lên đường thôi. Tiêu Hàn cất bước tiến về phía một vòng xoáy vừa xuất hiện sau khi các nàng đột phá. Chàng quay đầu lại, thấy các nàng lòng còn lưu luyến, bèn cười nói, yên tâm, chỉ cần chúng ta muốn, sau này vẫn có thể quay về. Vâng. Nghe vậy, Nhã Phi, Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Ngọc và những người khác mới gạt đi nỗi lo trong lòng, cùng Tiêu Hàn bước vào vòng xoáy. Nhưng khi mấy người vừa bước vào, thông đạo vị diện bỗng nhiên rung rẩy dữ dội, rồi bắt đầu sụp đổ. Thấy vậy, Tiêu Hàn kinh ngạc thầm nghĩ, thôi rồi, ta không thể xui xẻo đến vậy chứ. Lại gặp phải sự cố sụp đổ thông đạo giống hệt Tiêu Viêm trong truyện. Hào quang nhân vật chính, đúng là cường đại thật. Ngươi thì là cái thá gì? Ngươi nói lại lần nữa xem. Nói 100 lần thì đã sao? Lâm Lan Thiên, ngươi thân là người của Lâm Thị Tông Tộc, lại đi nịnh bợ Vương Thị Tông Tộc, ức hiếp người trong tộc. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, ngươi chắc chắn sẽ có một ghế trong danh sách tội nhân của Lâm Thị. Trên một vùng bình nguyên, một già một trẻ đang tranh cãi nảy lửa. Thiếu niên tay cầm trường kiếm, khóe miệng rớm máu, nhưng giọng nói vẫn hùng hồn vang vọng, không hề sợ hãi dù đối phương có tu vi cao hơn mình. Một tộc nhân của Vương Thị Tông Tộc, vốn là đối thủ của Lâm Thị, liền châm dầu vào lửa, Lâm Lan Thiên, đây là ai vậy, sao lại không biết lớn nhỏ thế? Không biết còn tưởng Lâm gia các người cũng vô giáo dục như vậy đấy. Lâm Lan Thiên cảm nhận được những ánh mắt xung quanh đang thay đổi, mặt sa sầm lại. Dù biết đối phương không có ý tốt, nhưng bị một hậu bối mắng nhiếc như vậy, sắc mặt hắn cũng tối sầm. Hắn quát lên, tiểu tử, xin lỗi ta ngay, ta có thể tha cho sự vô lễ của ngươi. Xin lỗi. Hừ, với cách hành xử của ngươi, ngươi có xứng để ta phải xin lỗi không? Lâm Động cười lạnh. Được lắm, một tên tiểu tử miệng lưỡi sắc bén. Hôm nay, ta với tư cách là trưởng bối, nếu không dạy dỗ ngươi một chút, Lâm Thị gia tộc ta còn mặt mũi nào mà đứng ở vương triều đại viêm này nữa. Dứt lời, nguyên khí trên người Lâm Lang Thiên phun trào, trường kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Lâm Động lau vết máu ở khóe miệng, không chút sợ hãi, tay vừa lật, lại vận dụng ngọn lửa màu trắng sữa trong cơ thể. Lâm Lang Thiên, ngươi nói chuyện cho cẩn thận, ra tay với một vãn bối như ta mà còn nói năng đường hoàng như vậy. Chẳng phải ngươi muốn cướp dị hỏa của ta sao, có bản lĩnh thì tới lấy đi. Lâm Lang Thiên sắc mặt càng thêm khó coi, hắn có thể cảm nhận được những ánh mắt chế giễu từ xung quanh. Nhưng khi ánh mắt hắn chú ý đến dị hỏa trong tay Lâm Động, sự khó xử lập tức bị dục vọng nuốt chửng. Đáng ghét, ngươi đã vô lễ như vậy, hôm nay nếu không dạy dỗ ngươi, sau này ta làm sao còn chỗ đứng trong tông tộc. Ngay khi trận chiến sắp nổ ra, không gian phía trên hai người đột nhiên rung chuyển dữ dội, rồi một vết nứt xuất hiện. Một bóng người áo xanh từ trong khe nứt văng ra. Tiêu Hàn đứng dậy từ mặt đất, phủi bụi trên người, nhìn vết nứt không gian đã khép lại, biểu môi, sớm muộn gì ta cũng sẽ cho nổ tung ngươi. Cái thông đạo rác rưởi, không chịu nổi nhiều đấu đế phi thăng cùng lúc. Giữ ngươi lại để làm gì? Thì ra, do chàng cùng Nhã Phi, Bích Giao và nhiều người khác phi thăng cùng lúc, khiến năng lượng trong thông đạo bất ổn, dẫn đến việc thông đạo từ đấu phá đến đại chúa tể trực tiếp sụp đổ. Sư phụ! Một giọng nói kinh ngạc xen lẫn vui mừng vang lên từ sau lưng Tiêu Hàn. Chàng từ từ quay người, nhìn thiếu niên kia, kinh ngạc hỏi, Lâm Động. Sư phụ, sao người lại ở đây? Lâm Động vô cùng tò mò. Lâm Động! Ta đang ở vị diện Vũ Động Càn Khôn. Tiêu Hàn thầm kinh ngạc, nhưng rồi lại mừng thầm. Ít nhất, chàng đã rơi xuống một vị diện quen thuộc. Một bên, Lâm Lang Thiên nhìn Tiêu Hàn từ trên xuống dưới, chau mày, thầm nghĩ, hắn chính là vị sư phụ thần bí của Lâm Động sao? Lâm Động, đây là đâu vậy? Tiêu Hàn nhìn quanh, tò mò hỏi. Xung quanh có không ít người, phải đến hơn trăm vị. Sư phụ, chúng ta đang ở Đại Hoang Cổ Bi. Lâm Động đáp. Đại Hoang Cổ Bi. Tiêu Hàn nghe vậy liền mừng rỡ, ánh mắt quét một vòng, quả nhiên phát hiện một tấm bia cổ xưa cũ trên đồng cỏ bên cạnh. Biết rõ tình tiết của Vũ Động Càn Khôn, chàng biết bên trong tấm bia cổ này có một cơ duyên lớn dành cho mình. Chết tiệt, vận may của mình tốt đến vậy sao? Tiêu Hàn thầm líu lưỡi, vừa rơi khỏi thông đạo vị diện đã đến đúng thời điểm Đại Hoang Cổ Bi sắp mở ra. Sư phụ, cuối cùng người cũng về rồi. Mau nói cho con biết, làm sao để đánh bại hắn. Lâm Động vui mừng nhìn Tiêu Hàn, rồi ánh mắt sắc bén liếc về phía Lâm Lang Thiên. Nghĩ đến việc sắp có thể dẫm kẻ thù dưới chân, Lâm Động lại kích động, sư phụ, hay là người truyền cho con một thức võ kỹ nữa đi. Nước đến chân mới nhảy, có phải hơi muộn không? Tiêu Hàn thản nhiên nói. Vậy sư phụ nói phải làm sao bây giờ, không thể để người ra tay được chứ? Lâm Động biểu môi. Lâm Lang Thiên là kẻ thù không đội trời chung của cậu, nếu để Tiêu Hàn ra tay, trong lòng cậu ít nhiều cũng sẽ không thoải mái. Vi sư sẽ ban cho con thêm một loại dị hỏa nữa vậy. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Dị hỏa. Ánh mắt Lâm Động sáng lên, nội tâm không khỏi kích động. Từ khi ra đời đến nay, nhờ có dị hỏa trong tay mà cậu đã vang danh khắp nơi, đánh bại không biết bao nhiêu tài tuấn trẻ tuổi. Bây giờ, cậu lại có thể nhận được thêm một loại dị hỏa nữa sao? Tiêu Hàn tiện tay vung lên, một ngọn lửa có sắc xanh biếc lơ lửng trong lòng bàn tay. Khi dị hỏa này xuất hiện, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng lên đến một mức độ kinh khủng. Lâm Động tim đập thình thịch, sư phụ, đây là dị hỏa gì vậy? Tiêu Hàn đáp, nó tên là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Lâm Động lẩm bẩm. Tiêu Hàn gật đầu, đúng vậy. Giữa thiên địa có một loại hỏa diễm, sinh ra từ sâu trong lòng đất, trải qua vô số lần rèn luyện, dung hợp, nén ép của địa hỏa 10 năm thành linh, 100 năm thành hình, 1000 năm thành liên. Khi đại thành, nó có màu xanh biếc, trong tâm sen sinh ra một ngọn lửa xanh, tên là Thanh Liên Hỏa, hay còn gọi là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Quy lực của nó khó lường, ở gần khu vực núi lửa thậm chí có thể gây ra phun trào, tạo thành sức mạnh hủy diệt của tự nhiên. Cái gì? Ánh mắt Lâm Động nóng rực, lặp lại, 10 năm thành linh, 100 năm thành hình, 1000 năm thành liên. Sử dụng ở khu vực núi lửa còn có thể gây ra phun trào. Không chỉ Lâm Động, mà tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc trước lời nói của Tiêu Hàn. Bọn họ như được mở rộng tầm mắt, không ngờ trong trời đất lại có bảo vật như vậy. Một bên, Lâm Lang Thiên nhíu chặt mày, nhìn Tiêu Hàn, vị sư phụ yêu nghiệt của Lâm Động. Hắn bất giác lùi lại một bước, định bỏ trốn khỏi nơi này. Lâm Lang Thiên, không được đi. Tiêu Hàn liếc mắt nhìn Lâm Lang Thiên, khẽ quát. Bị Tiêu Hàn quát lạnh như vậy, Lâm Lang Thiên toàn thân rung lên. Địa nguyên cảnh. Thiên nguyên cảnh. Tạo hình cảnh. Niết bàn cảnh. Không, Tiêu Hàn là một kẻ còn kinh khủng hơn cả cường giả sinh huyền cảnh. Chỉ với sức một người mà có thể dời non lấp biển, biến Thanh Dương Trấn thành một đầu mối giao thông quan trọng, chỉ trong vài tháng đã phát triển thành một thành phố trung cấp. Năng lực như vậy, tuyệt đối không phải một mình Lâm Lang Thiên hắn có thể chống lại. Dù ở đây có cao thủ của Lâm gia tông tộc, nhưng những người đó cũng không đủ để Tiêu Hàn nhét kẻ răng. Nếu Tiêu Hàn muốn ra tay, hắn có thể bóp chết Lâm Lang Thiên dễ như bóp chết một con kiến. Vị tiền bối Lâm Lang Thiên run rẩy nói. Tiền bối. Tiêu Hàn nhếch mép. Đại nhân, đại nhân. Ôi trời ơi, ngài đừng đùa tôi nữa. Tôi không phải là đối thủ của ngài, nói đi, làm sao ngài mới chịu tha cho tôi một mạng? Lâm Lang Thiên sợ hãi nhìn Tiêu Hàn. Tha cho ngươi một mạng. Tiêu Hàn khẽ cười, yên tâm, ta là trai thẳng, không có hứng thú với ngươi. Chẳng phải ngươi muốn đấu một trận với đồ đệ ngoan của ta là Lâm Động sao? Nghe vậy, Lâm Lang Thiên hối hận đến xanh cả ruột, phịch một tiếng quỳ xuống, tiền bối, xin ngài hãy tha cho tôi. Tôi sai rồi, là tôi có mắt không thấy Thái Sơn, đại nhân ngài không chấp kẻ tiểu nhân, tha cho tôi lần này đi. Tôi đảm bảo, sẽ không bao giờ dám động thủ với Lâm Động nữa. Không được. Tiêu Hàn lắc đầu, nếu ngươi không động thủ với Lâm Động, vậy ta không ngại làm bẩn tay mình, giết ngươi. Lâm Lang Thiên nghe vậy, cả người như quả cà tím dập nát, lập tức im bặt. Lời này của Tiêu Hàn, chẳng khác nào phán cho hắn án tử hình. Nhưng, Tiêu Hàn lại nói tiếp, ngươi cứ đánh với Lâm Động, ta sẽ không nhúng tay. Kể cả ngươi giết Lâm Động, ta đường đường là người có thân phận, cũng tuyệt đối không làm khó ngươi, không giống những kẻ không biết xấu hổ, đánh không lại con lại gọi cha, đi tìm ngươi báo thù. Nhưng nếu ngươi dám trốn, ta tuyệt đối không ngại nghiền chết con kiến như ngươi. Lâm Lang Thiên trong lòng dấy lên hy vọng, liếc nhìn Lâm Động, trong mắt lại hiện lên ham muốn sống sót, hỏi, chuyện này là thật chứ? Tiêu Hàn gật đầu, tuyệt không nói đùa. Lâm Lang Thiên đứng dậy, đồng tử lóe lên vẻ vui mừng, tốt, vậy ta ứng chiến. Đến đây đi. Đừng vội, chờ một chút. Tiêu Hàn quay người nhìn Lâm Động, ra lệnh, đưa tay ra. Lâm Động ngạc nhiên đưa tay ra. Dung hợp. Một tiếng len keng vang lên trong đầu Tiêu Hàn. Chúc mừng ngươi, ngón tay chạm vào Lâm Động, sử dụng thần thông dung hợp, Lâm Động nhận được dị hỏa mới, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Sư phụ, công pháp của con thăng cấp rồi. Lâm Động kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, vừa rồi, công pháp của cậu lập tức tăng lên đến huyền giai trung cấp, có thể so với võ học tam phẩm. Tiêu Hàn gật đầu, chỉ dựa vào chiêu này, muốn đánh bại Lâm Lang Thiên vẫn là không thể. Lâm Động lo lắng, vậy phải làm sao bây giờ? Tiêu Hàn cười nói, đừng vội, vi sư sẽ truyền cho con một thức võ kỹ có thể thăng cấp. Uy lực của nó sẽ tăng lên theo số lượng dị hỏa mà con có được. Lâm Động mở to mắt, kinh hãi, võ kỹ có thể thăng cấp. Tiêu Hàn gật đầu, lại nói, chỉ là, thức võ kỹ này cần dũng khí rất lớn. Uy lực tuy kinh người, nhưng một khi thất bại, hậu quả sẽ là tự hủy diệt. Lâm Động kinh ngạc, lặng lẽ nói, còn có nguy hiểm sao? Tiêu Hàn gật đầu, dụ dỗ, một khi thành công, cho dù chỉ dùng hai loại dị hỏa, uy lực cũng có thể so với võ học ngũ phẩm. Đương nhiên, học hay không là tùy ở con. Lâm Động nuốt nước bọt, liếc nhìn Lâm Lang Thiên, rồi quả quyết gật đầu, sư phụ, con học. Tốt, không hổ là đồ đệ của Tiêu Hàn ta. Tiêu Hàn gật đầu, khích lệ, thức võ kỹ này rất đơn giản, chỉ cần dung hợp hai loại dị hỏa lại là được. Cái gì? Lâm Động kinh ngạc, dung hợp hai loại dị hỏa. Sư phụ, người chắc chắn không đùa chứ? Tiêu Hàn gõ vào trán Lâm Động một cái, trách mắng, sư phụ con giống đang đùa sao? Dung hợp hai loại dị hỏa, nghe có vẻ không thể. Nhưng chỉ cần khống chế chúng ở một điểm giới hạn, thì có thể dung hợp thành công. Một khi kích phát, con có thể tưởng tượng, với đặc tính không dung hợp của dị hỏa, sẽ tạo ra sức nổ lớn đến mức nào. Lâm Động ngơ ngác, những thứ càng bài xích nhau, lực đẩy tạo ra sẽ càng mạnh. Một khi bùng nổ, sức công phá sẽ mang tính hủy diệt. Liều ăn nhiều. Nhát gan thì chết đói. Con tự xem mà làm, ngoài chiêu này ra, trong tình huống cấp bách thế này, ta không còn cách nào khác để giúp con đánh bại Lâm Lang Thiên đâu. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Lâm Lang Thiên. Ánh mắt Lâm Động nhìn về phía Lâm Lang Thiên, tựa như một con sói đói. Cậu không còn do dự nữa, cậu muốn trở thành người đàn ông trấn áp một thời đại. Nếu chút dũng khí này cũng không có, làm sao cậu có thể thực hiện được điều đó? Hơn nữa, cậu tin tưởng Tiêu Hàn sẽ không lừa mình. Lâm Động lật tay trái, lấy ra Vẫn Lạc Tâm Viêm màu trắng sữa. Lật tay phải, gọi ra Thanh Liên Địa Tâm Hỏa màu xanh biếc. Hai loại dị hỏa xuất hiện, nhiệt độ trong sân lập tức tăng vọt. Ngay cả bãi cỏ cách Lâm Động hơn 10 mét cũng nhanh chóng chuyển sang màu đen khô héo. Chỉ trong chốc lát, phạm vi 20 mét quanh Lâm Động đã biến thành một mảnh tro tàn. Tiêu Hàn chỉ dạy, tập trung tinh thần, đừng phân tâm, dùng linh hồn lực, cũng chính là tinh thần lực của con, để cảm nhận những dao động nhỏ bé trong ngọn lửa. Khống chế chúng ở một trạng thái cân bằng vi diệu. Như vậy, con sẽ thành công. Vâng. Lâm Động hít một hơi thật sâu, bình ổn tâm trạng. Theo lời Tiêu Hàn, hai tay cậu từ từ tiến lại gần nhau, tỏa ra tinh thần lực, cảm nhận những dao động bên trong. Khi hai loại dị hỏa từ từ dung hợp, từng đợt sóng năng lượng có thể thấy bằng mắt thường khuếch tán ra xung quanh. Dao động năng lượng mạnh đến nỗi trán Lâm Lang Thiên cũng đổ mồ hôi lạnh. Ha ha ha. Lâm Động cười lớn, sư phụ, con thành công rồi. Trước mặt cậu, một đóa hỏa liên hai màu trắng sữa và xanh biếc đã xuất hiện. Tiêu Hàn mỉm cười gật đầu, không hổ là vị diện chi tử giống như Tiêu Viêm, mang theo hào quang nhân vật chính, lần đầu thử dung hợp dị hỏa đã thành công ngay lập tức. Không tệ, con nhà có thể dạy. Xung quanh đóa lửa hai màu trắng sữa và xanh biếc, những gợn sóng năng lượng thực chất hóa lan tỏa ra như sóng biếc. Nhiệt độ khủng khiếp xung quanh khiến cho cả cường giả tạo hóa cảnh cũng phải toát mồ hôi trán. Lâm Động có thể cảm nhận rõ ràng những yếu tố cuồng bạo trong đóa hỏa liên trên tay. Với thức võ kỹ này, hắn tự tin có thể đối đầu với Lâm Lang Thiên một trận. Sư phụ, thức võ kỹ này tên là gì à? Tiêu Hàn gật đầu, trả lời, có, tên của nó là Phật Nộ Hỏa Liên. Nếu dung hợp ba loại dị hỏa, nó sẽ là Hủy Diệt Hỏa Liên. Dù là một ngọn núi khổng lồ, cũng có thể san phẳng thành bình địa. Nghe lời giải thích của Tiêu Hàn, tất cả võ giả trong sân đều kinh ngạc nhìn chàng, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ. Mặc dù đóa hỏa liên hai màu ẩn chứa năng lượng kinh khủng, nhưng vẫn chưa đến mức có thể san phẳng một ngọn núi. Tay nâng Phật Nộ Hỏa Liên, Lâm Động tự tin 10 phần, quát lớn, đến đây, Lâm Lang Thiên, để chúng ta phân cao thấp. Lâm Lang Thiên vận một bộ thanh sam, chắp tay sau lưng, gió nhẹ thổi qua làm tóc dài bay phất phới, trông vô cùng tiêu sái. Hắn toát ra một khí chất cao ngạo hơn người, cộng thêm ngũ quan anh tuấn, khiến người ta phải thán phục. Khí tức cường đại ẩn hiện dưới lớp áo cho thấy hắn không phải là một công tử bột. Tuy nhiên, khi đối mặt với Lâm Động lúc này, trong mắt Lâm Lang Thiên lại lóe lên một tia dị sắc. Hắn không tin Lâm Động, kẻ vừa rồi còn không phải là đối thủ của mình, sau khi được Tiêu Hàn chỉ điểm liền có thể đối đầu với hắn. Đến đây đi. Lâm Lang Thiên thu lại trường kiếm, ánh mắt hơi động, toàn bộ nguyên khí trong người cuồn cuộn tuôn ra, hội tụ về lòng bàn tay. Theo sự biến hóa thủ ấn của Lâm Lang Thiên, nguyên khí trên bầu trời ngưng tụ thành một bóng hoàng ảnh màu bạc khổng lồ rộng vài trăm trượng. Lâm Động dậm mạnh chân xuống đất, mặt đất nứt toát, thân hình lao thẳng về phía Lâm Lang Thiên. Đại Thiên Hoàng Ấn. Lâm Lang Thiên tung thủ ấn, một đạo thủ ấn khổng lồ cao mấy chục thước, mang theo tiếng xé gió chói tai, bắn thẳng về phía Lâm Động. Thủ ấn lao đi vung vút, tựa như một con phượng hoàng đang vỗ cánh bay lượn. Phật Nộ Hỏa Liên. Cùng lúc đó, Lâm Động vung tay, đóa Phật Nộ Hỏa Liên trong tay vẽ lên một vệt sáng trên không trung, hung hăng va chạm với thủ ấn đang lao tới. Ngay khi Phật Nộ Hỏa Liên và Đại Thiên Hoàng Ấn vừa tiếp xúc, sự cân bằng vốn có giữa Vẫn Lạc Tâm Viêm và Thanh Liên Địa Tâm Hỏa lập tức bị phá vỡ. Sau đó, một luồng ánh sáng chói lòa khiến mọi người phải vô thức nhắm mắt lại. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, toàn bộ mặt đất rung chuyển dữ dội, một cơn gió lốc cấp 10 cuồng bạo càn quét khắp nơi. Khi mọi người có thể mở mắt ra, giữa sân là một đám mây hình nấm khổng lồ. Vừa rồi, khi những yếu tố bất ổn trong Phật Nộ Hỏa Liên bùng nổ, Đại Thiên Hoàng Ấn đã bị thổi bay như bụi trần. Khi mọi thứ tan biến, mọi người phát hiện quần áo trên người Lâm Lang Thiên đã rách bươm, cả người hắn trông như một tên ăn mày. Không chỉ vậy, trên người hắn còn có vô số vết máu đông lại, do những vết thương mới bị nhiệt độ kinh khủng của Phật Nộ Hỏa Liên đốt cháy ngay lập tức. Ha ha, ta thắng rồi. Lâm Động cười lớn, ánh mắt sắc bén nhìn Lâm Lang Thiên. Lâm Lang Thiên, ngươi không ngờ có ngày lại bại dưới tay con trai của cố nhân ngươi chứ. Sắc mặt Lâm Lang Thiên vô cùng khó coi, hắn không thể chấp nhận sự thật này. Con trai của kẻ bại tướng năm xưa lại có thể đánh bại thiên tài kiệt xuất của Lâm gia là hắn. Hắn, Lâm Lang Thiên, lại bị vượt qua. Bị một tên phế vật của phân gia vượt qua. Lâm Lang Thiên siết chặt nắm tay, trong lòng chịu một vạn điểm sát thương. Đối mặt với Lâm Động có sức chiến đấu tăng vọt, Lâm Lang Thiên muốn trốn, nhưng liếc thấy sự tồn tại của Tiêu Hàn, hắn lại thu chân về. Trời à, hắn lại có thể lật ngược tình thế, thật đặc sắc. Đúng vậy, đến truyền thuyết cũng không dám viết như vậy. Chỉ điểm một chút mà đã khiến một võ giả thiên nguyên cảnh có thể vượt cấp giết ngược cường giả tạo hóa cảnh. Chẳng biết, bây giờ ông ta còn nhận đồ đệ không? Khi trận chiến kết thúc, mọi người đều vô cùng khâm phục Tiêu Hàn. Phật Nộ Hỏa Liên hai màu đã có uy lực kinh khủng như vậy, nếu là Hủy Diệt Hỏa Liên ba màu thì sẽ khủng khiếp đến mức nào? Trong cơ thể Lâm Lang Thiên, một giọng nói vang lên, thật là hỏa diễm quỷ dị, dung hợp với nhau mà có thể sánh với võ học lục phẩm. Kỳ vật như vậy, lão phu sống cả đời sao lại chưa từng nghe qua? Bây giờ, ta phải làm sao đây? Lâm Lang Thiên hỏi thầm. Ngươi chỉ có thể tự cầu phúc thôi. Mặc dù ta có cách giúp ngươi trốn thoát, nhưng sư phụ của Lâm Động đang ở đây. Hắn, ngay cả ta ở thời kỳ đỉnh cao cũng không dám trêu chọc. Cái gì? Lâm Lang Thiên kinh ngạc, ngay cả một sư thời kỳ đỉnh cao cũng không dám trêu chọc sư phụ của Lâm Động sao? Lang Thiên, nếu ngươi còn nghe lời ta, hãy tìm cơ hội chịu đòn nhận tội đi. Cố gắng cầu xin sự tha thứ của họ. Chịu đòn nhận tội. Trước mặt chúng. Một đứa con của phế vật, một tên phế vật của phân gia. Không được, tuyệt đối không được. Trong mắt Lâm Lang Thiên tràn đầy vẻ kháng cự. Bảo hắn cúi đầu, thà giết hắn còn hơn. Dù Lâm gia ở Thanh Dương trấn bây giờ không còn như xưa, nhưng sự cao ngạo của hắn vẫn không cho phép hắn cúi đầu. Ha ha ha, Lâm Lang Thiên, ngươi không ngờ có ngày ta lại có thể đánh bại ngươi chứ. Hôm nay, đã đến lúc tính sổ ân oán giữa chúng ta. Ánh mắt Lâm Động lóe lên ngọn lửa báo thù, từng bước tiến về phía Lâm Lang Thiên. Lâm Lang Thiên nuốt nước bọt, e dè nhìn Lâm Động. Nhưng dù sợ hãi, hắn vẫn không hề cầu xin tha thứ. Trong xương tủy hắn, tuyệt đối không cho phép mình phải cầu xin một đứa con của phế vật phân gia. Lâm Động, ngươi làm gì đó? Khi Lâm Động đến trước mặt Lâm Lang Thiên, giọng của Tiêu Hàn đột nhiên vang lên. Sư phụ, dĩ nhiên là giết hắn rồi. Hắn đã phế phụ thân của con, phụ thân của Thanh Đàn. Lâm Động khó hiểu nhìn Tiêu Hàn, rồi lại nhìn chằm chằm Lâm Lang Thiên. Nếu hắn đã phế phụ thân con, vậy thì hãy để phụ thân con đến trừng trị hắn. Nếu bị kẻ bại tướng năm xưa của mình đánh bại, chuyện chắc chắn sẽ rất đặc sắc đấy. Tiêu Hàn mỉm cười nhìn Lâm Lang Thiên. Trên người Lâm Lang Thiên còn có liên quan đến một cơ duyên nhỏ của chàng, làm sao chàng có thể để Lâm Động phá hỏng được? Á, Lâm Khiếu. Lâm Lang Thiên trong lòng rung lên, lời nói của Tiêu Hàn đơn giản là một sự biến thái. Nhưng đồng thời, hắn cũng vui mừng, mạng nhỏ của mình xem như được giữ lại. Để Lâm Khiếu đến trừng trị hắn ư, trong mắt Lâm Lang Thiên lóe lên một tia chế giễu, hắn có thể không địch lại Lâm Động đã được bút, chẳng lẽ còn không đánh lại được Lâm Khiếu sao? Đúng rồi, Lâm Động. Tiêu Hàn nhìn đại hoang cổ bi trước mặt, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hỏi, con trước đó có phải đã đi qua Thiên Viêm cổ mộ không? Lâm Động kinh ngạc một lúc, rồi khâm phục nói, sư phụ, người quả nhiên là thần cơ diệu toán, vậy mà cũng biết con đã đi qua Thiên Viêm cổ mộ. Tiêu Hàn trong lòng ngẩn ra, ngơ ngác một lúc mới hỏi, ngươi đã vào trong chưa? Lâm Động lắc đầu, trả lời, cái đó thì chưa ạ, không chỉ con, mà cả bọn họ cũng chưa vào được. Ba trong số các cường giả của tứ đại tông tộc đã cố gắng công kích để giải phong ấn, nhưng cổ mộ không hề có chút phản ứng nào. Đúng lúc nghe đồn ở đây có đại hoang cổ bi xuất hiện, nên mọi người mới kéo đến đây. Vậy sao? Tiêu Hàn nghe vậy, trong lòng mừng thầm. Hóa ra, Lâm Động vẫn chưa vào Thiên Viêm cổ mộ. Theo tình tiết gốc, Tiêu Hàn biết rằng trong Thiên Viêm cổ mộ, Lâm Động đã tình cờ gặp nữ chính Lăng Thanh Trúc và xảy ra chuyện không thể miêu tả. Lăng Thanh Trúc là hồng nhan tri kỷ mà Tiêu Hàn đã nhắm tới, nếu bị Lâm Động làm vấy bẩn, chàng có khi còn nảy sinh ý định giết cả Lâm Động. Vâng. Lâm Động gật đầu, rồi nói, hầu hết mọi người ở đây đều định sau khi vào Đại Hoang cổ bi rồi mới quay lại Thiên Viêm cổ mộ. Sư phụ, bây giờ người đã đến, chắc hẳn có cách giải phong ấn cổ mộ chứ ạ? Tiêu Hàn gật đầu, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật sao? Lâm Động ngạc nhiên hỏi. Tiêu Hàn gật đầu, động phủ của đà xá cổ đế chàng còn mở được, lẽ nào lại không mở được động phủ Thiên Viêm cổ mộ sao? Vậy thì tốt quá rồi. Có sư phụ, nhất định có thể vào được Thiên Viêm cổ mộ. Nhưng mà, sư phụ, làm sao người lại biết con đã từng đến Thiên Viêm cổ mộ vậy? Lâm Động tò mò hỏi. Nếu ta nói là ta tính ra, con có tin không? Tiêu Hàn hài hước hỏi. Tin. Chỉ cần là lời sư phụ nói, con đều tin. Lâm Động trịnh trọng gật đầu. Khi trận chiến giữa Lâm Lang Thiên và Lâm Động kết thúc, ánh mắt mọi người lại đổ dồn về đại hoang cổ bi ở sâu trong bình nguyên. Những phù văn cổ xưa vốn giăng đầy trên bi cổ từ từ mờ đi, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Phong ấn đã biến mất. Lập tức, tất cả võ giả trên bình nguyên đều xôn xao. Khi phong ấn biến mất, xung quanh đại hoang cổ bi gợn lên từng vòng sóng năng lượng có thể thấy bằng mắt thường. Mặc dù vật đổi sao dời, cách xa bao nhiêu năm tháng, dao động năng lượng trên bi cổ này vẫn mãnh liệt như vậy. Thật khó tưởng tượng, viễn cổ tông môn đó, vào thời kỳ hưng thịnh, là một thế lực khủng khiếp đến mức nào. Lâm Động kinh ngạc thốt lên. Không có gì đáng ngạc nhiên. Chẳng qua chỉ là một tấm bia đá thôi, chờ con ra khỏi vương triều Đại Viêm, con sẽ thấy thế giới bên ngoài đẹp đẽ và hùng vĩ đến nhường nào. Giọng Tiêu Hàn bình thản vang lên bên tai Lâm Động. Vâng. Lâm Động gật đầu, trong lòng dấy lên niềm hứng thú mãnh liệt với thế giới thần bí và bao la bên ngoài. Lâm Động, Lát nữa vào đại hoang cổ bi, hãy cẩn thận một chút. Đối phương đặt ở đại thiên thế giới thì chẳng là gì, nhưng đối với con bây giờ, vẫn đầy rẫy nguy hiểm. Tiêu Hàn trịnh trọng nhắc nhở. Sư phụ, chẳng phải có người ở đây sao, chỉ cần đi theo người, ai dám động đến con. Lâm Động đắc ý nói. Ách ha ha, cũng đúng. Tiêu Hàn vừa dứt lời, bia cổ khổng lồ bùng phát ra năng lượng bảy màu bàng bạc. Cuối cùng, những năng lượng này tạo thành một vòng xoáy năng lượng rộng vài trăm trượng. Vòng xoáy đầy màu sắc mê hoặc, không ai biết cuối vòng xoáy là một thế giới như thế nào. Chỉ có những luồng khí tức cổ xưa từ trong đó tỏa ra, quyến rũ trái tim của mỗi người. Đi thôi. Tiêu Hàn nói một tiếng, đi đầu, kẻ một đường cong trên không trung rồi lao như tia chớp vào vòng xoáy năng lượng. Thấy vậy, Lâm Động theo sát phía sau. Những người khác cũng tranh nhau xông vào. Một lát sau, trên sân chỉ còn lại Lâm Lan Thiên bị thương. Hắn nhìn chằm chằm vào vòng xoáy một hồi lâu, cuối cùng không cưỡng lại được sự cám dỗ của bảo vật bên trong, cũng cất bước đi vào. Đương nhiên, không phải ai cũng có thể vào được cổ mộ này, chỉ những ai có thực lực đạt đến nguyên đan cảnh đại viên mãn mới có thể miễn cưỡng tiến vào, nếu không sẽ bị lực đẩy của vòng xoáy chặn lại. Đúng là một nơi thần kỳ. Lâm Động không thể tin nổi khi nhìn vào không gian mênh mông vô tận xung quanh. Thật khó tưởng tượng, họ đang ở bên trong một tấm bia đá. Chờ con đến đại thiên thế giới, con sẽ biết thế nào mới là thần kỳ thực sự. Tiêu Hàn nhìn quanh, khinh thường nói. Sư phụ, đại thiên thế giới, thật sự thần kỳ như người nói sao? Lâm Động vẫn là một đứa trẻ, tò mò nhìn Tiêu Hàn. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu. Sư phụ, có thể kể cho con nghe một chút không? Lâm Động mong chờ nhìn Tiêu Hàn. Đại thiên thế giới à, có người một quyền có thể phá vỡ một vị diện, có người một kiếm có thể đóng băng cả một dải ngân hà, cũng có người một niệm có thể phá hủy cả một vũ trụ. Tóm lại, những người có năng lực phi thường nhiều không kể xiết. Tiêu Hàn nói một cách đơn giản. Một quyền phá vỡ một vị diện, một kiếm đóng băng một dải ngân hà, một niệm phá hủy một vũ trụ. Sư phụ, người yên tâm, một ngày nào đó, Đồ Nhi cũng sẽ trở thành người như vậy. Lâm Động siết chặt nắm tay, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Ừm, sư phụ tin con sẽ làm được. Tiêu Hàn thân mật khoác vai Lâm Động, khích lệ cậu. Một ngày nào đó, nếu chàng có thể tranh đoạt được một mảnh trời riêng trên bầu trời cao kia, Lâm Động không nghi ngờ gì sẽ là một người quản lý rất tốt. Đột nhiên, mặt đất bên cạnh họ nứt ra một khe lớn, một con cự trùng hai màu khổng lồ dài chừng 10 trượng từ lòng đất lao ra. Nó há cái miệng rộng đầy nước dãi, muốn nuốt chửng cả Tiêu Hàn và Lâm Động. Sư phụ, cẩn thận. Lâm Động kinh hãi hét lên. Nhưng, Tiêu Hàn dường như có mắt sau lưng, không thèm nhìn đó là vật gì, trực tiếp vung tay. Một luồng sóng nhiệt cực nóng bao trùm lên con hung thú phía sau. Một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện, trong nháy mắt, con yêu thú hung tợn đã bị Tiêu Hàn đốt thành tro, không còn lại một chút cặn bã. Nhìn cảnh tượng kinh hoàng này, Lâm Động nuốt nước bọt. Hắn đã có một nhận thức rõ ràng hơn về thực lực kinh khủng của Tiêu Hàn. Tiêu Hàn, đơn giản là kinh khủng hơn gấp trăm lần so với tưởng tượng của hắn. Nếu đổi lại là hắn, trừ khi sử dụng Phật nộ hỏa liên đã được tăng cường uy lực, nếu không, hắn không có cách nào chống lại con yêu thú đáng sợ này. Lâm Động, yêu thú trong không gian bi cổ đều là di chủng từ thời viễn cổ. Tiếp theo, trừ khi con đứng trước bờ vực sinh tử, nếu không ta sẽ không ra tay nữa. Rõ chưa? Lâm Động, ở kia có một con cự giải hai đầu. Bát Cực Băng. Rầm. Lâm Động, ở kia có một con voi ma mút. Bát Cực Băng. Rầm. Lâm Động, ở kia có một con hỏa ưng sáu cánh. Bát Cực Băng. Rầm. Dọc đường đi, Tiêu Hàn quả thực không ra tay nữa. Hễ gặp nguy hiểm, chàng đều để Lâm Động tự mình giải quyết. Hơn nữa, để củng cố nền tảng và khai phá tiềm năng của Lâm Động, Tiêu Hàn còn thêm dầu vào lửa, chỉ định một số yêu thú để Lâm Động đi tiêu diệt. Hiệu quả xem ra không tệ, mỗi lần lượn lờ bên bờ sinh tử, tu vi của Lâm Động đã tăng lên 3 tiểu cấp. Đương nhiên, điều này cũng để lại phía sau Tiêu Hàn một khu vực tử vong dài đến 500 mét. Sư phụ, nơi đó chẳng lẽ là đích đến của chúng ta sao? Lâm Động tò mò chỉ tay về phía trước. Trước mặt họ là một bình nguyên rộng lớn không thấy điểm cuối, chỉ toát ra khí tức cổ xưa vô tận. Giữa bình nguyên là một khu di tích đổ nát. Đúng vậy, đi thôi, thứ vi sư muốn cuối cùng cũng sắp xuất hiện rồi. Tiêu Hàn trong lòng vui mừng, khu di tích phía trước chính là nơi có một cơ duyên lớn dành cho chàng. Giờ đây, với hệ thống bảo kích, chàng sẽ nhận được bao nhiêu sức mạnh tín ngưỡng đây? Tiêu Hàn vô cùng mong đợi. Lâm Động đi theo sau Tiêu Hàn, xuyên qua khu di tích, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Quy mô của di tích này tương đương với một quốc gia nhỏ. Thời viễn cổ, lại có một tông phái hùng mạnh như vậy tồn tại. Một lúc sau, Lâm Động không nhịn được, nhỏ giọng thắc mắc, một môn phái cường đại chưa từng có như vậy, rốt cuộc đã suy tàn như thế nào? Kẻ xâm lấn. Tiêu Hàn đáp. Kẻ xâm lấn. Lâm Động càng thêm tò mò. Đúng vậy, ở một không gian nào đó, có những kẻ xâm lấn muốn chiếm đoạt nơi này. Chúng đi đến đâu, cỏ không mọc nổi, nhiều như cá giết sang sông. Lâm Động, chuyện này đối với con bây giờ còn quá xa vời, đợi đến lúc thích hợp, vi sư tự nhiên sẽ nói cho con biết. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Hiện tại, Lâm Động vẫn chưa đủ mạnh, nói cho cậu biết quá nhiều ngược lại không phải là chuyện tốt. Đi, ở bên kia. Tiêu Hàn chỉ về một hướng. Dựa vào cảm ứng của tổ phù, chàng có thể cảm nhận được một vài dấu hiệu. Theo sự chỉ dẫn, Tiêu Hàn đến chân một ngọn núi hùng vĩ. Ngọn núi cao ngất, đá lởm chởm, nguyên khí trời đất hội tụ quanh ngọn núi thành sương mù. Trên núi xây dựng vô số tháp cao. Từ những tòa tháp hùng vĩ đó có thể thấy, nơi đây từng là nơi tu luyện của những đệ tử có địa vị trong tông phái viễn cổ. Lâm Động nhìn lên ngọn núi, thấy vô số bóng người đang tìm kiếm bảo vật, vội vàng hô, sư phụ, đi nhanh lên, không thì bảo vật của người sẽ bị người khác lấy mất. Yên tâm đi, bảo vật của vi sư, chỉ có vi sư lấy được. Bất kỳ ai muốn lấy, chỉ có một con đường chết. Tiêu Hàn miệng nói vậy, nhưng vẫn bước lên những bậc thang dẫn lên núi. Xuyên qua khu rừng rậm rạp, cuối cùng, Lâm Động theo Tiêu Hàn đến trước một cánh cửa đá khổng lồ. Tuy nhiên, cửa đá đã nứt ra một khe hở, từ bên ngoài có thể lờ mờ thấy vài dấu chân. Lâm Động khẽ nhíu mày, có người đã vào rồi. Vào thì đã sao, nếu có kẻ dám cướp, ta không ngại búng tay một cái diệt bọn chúng. Tiêu Hàn bình tĩnh nói. Vào trong cửa đá, đi thẳng xuống dưới, một mê cung với hơn trăm con đường đá hiện ra trước mắt Lâm Động. Khi cậu còn đang không biết lựa chọn thế nào, Tiêu Hàn đã bước vào một trong những con đường đó. Đây là nơi nào? Lâm Động tò mò hỏi. Cuối cùng, họ dừng lại trước một hố đen hình tròn giống như tổ ong. Qua ánh sáng le lói phát ra từ hố đen, Lâm Động có thể lờ mờ thấy một vài mảnh chân tay gãy vương vãi bên trong. Ở dưới lòng đất, ánh sáng mờ ảo, cảnh tượng này khiến cậu cảm thấy có chút rùng mình. Đó là sào huyệt phù khôi. Một số tông phái viễn cổ có những đệ tử đồng thời tu luyện nguyên lực và tinh thần lực, những sào huyệt phù khôi này chính là nơi để chế tạo phù khôi. Tiêu Hàn giải thích, rồi hỏi, Lâm Động, con cũng là người tu hành đồng thời cả hai loại sức mạnh, có muốn vào chế tạo một con phù khôi không? Lâm Động nuốt nước bọt, hỏi, sư phụ, còn người thì sao? Không định vào chế tạo một bộ phù khôi à? Tiêu Hàn thản nhiên nói, không hứng thú. Một bộ phù khôi cao cấp cũng chỉ tương đương với một con kiến tạo hóa cảnh mà thôi. Muốn trở thành phù khôi của sư phụ con, ít nhất phải có tư tưởng của riêng mình, sở hữu thân thể bất diệt, và còn phải tuyệt đối phục tùng sư phụ con. Lâm Động nuốt nước bọt, nghi ngờ hỏi, sư phụ, có loại khôi lỗi như vậy không ạ? Tiêu Hàn gật đầu, đương nhiên là có. Linh Lung, ra đây. Dứt lời, một làn sương mù màu xanh từ trong những không gian của Tiêu Hàn bay ra, rồi ngưng tụ thành một nữ tử mặc trang phục miêu tộc, thân hình gợi cảm, dung mạo thanh tú. Lâm Động kinh ngạc nhìn Linh Lung, sư phụ, cô ấy chính là khôi lỗi mà người nói sao? Linh Lung khẽ nhíu mày, có chút không vui, Tiêu Hàn, có ai lại nói về người ta như vậy không? Hắc hắc hắc, Tiêu Hàn cười gượng. Là một người đàn ông tốt, ở bên ngoài, vẫn phải giữ thể diện cho phụ nữ. Linh Lung là người từ vị diện tru tiên, Lâm Động tò mò hỏi, sư phụ. Cô ấy thật sự là khôi lỗi sao, lại có cả tư tưởng? Đương nhiên. Tiêu Hàn gật đầu. Sư phụ, có thể tặng cho con không? Lâm Động động lòng hỏi. Con khôi lỗi trước mắt hoàn toàn phá vỡ nhận thức của cậu. Hóa ra, khôi lỗi cũng có thể có tư tưởng. Hơn nữa, từ trên người cô ấy, cậu có thể cảm nhận được một luồng khí tức khiến mình vô cùng e dè. Không được. Tiêu Hàn lắc đầu. Tại sao ạ? Lâm Động nghi ngờ hỏi. Bởi vì, khôi lỗi dù là khôi lỗi, cũng cần có sự tôn trọng tối thiểu. Huống chi, đây là một khôi lỗi có tư tưởng. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Nghe vậy, đôi mày của Linh Lung mới hơi giãn ra. Xa xa, truyền đến một tiếng cãi vã kịch liệt. Bộ phù khôi cao cấp này là ta thấy trước, dựa vào cái gì mà nhường cho ngươi? Ngươi thấy trước thì là của ngươi sao? Bớt nói nhảm, giao phù khôi ra đây, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Cái gì, tha ta không chết? Âm Khôi Tông ta lẽ nào lại sợ đại ma môn các ngươi sao? Hôm nay, dù có chết, ta cũng tuyệt đối không nhường bộ phù khôi này cho ngươi. Sư phụ, chúng ta có muốn qua xem không? Hình như họ đang tranh giành một bộ phù khôi cao cấp có thể so với tạo hóa cảnh. Lâm Động có chút động lòng. Chỉ là phù khôi cao cấp thôi mà. Thôi, đi thôi, cùng vi sư xuống dưới. Có thời gian, Vi sư sẽ chế tạo cho con một bộ con rối hình người. Tiêu Hàn nói xong, liền nhảy xuống sào huyệt Phù Khôi trước mắt. Lâm Động nhìn về phía Tiếng Cãi Vã, cuối cùng, vẫn chọn nhảy xuống sào huyệt Phù Khôi, đi theo Tiêu Hàn. Tin. Chúc mừng ký chủ đã lật đổ tuyến truyện Vũ Động Càn Khôn, khiến Lâm Động tiến vào bên trong Đại Hoang Cổ Bi mà không thu được Phù Khôi cao cấp. Phần thưởng là 2.000 điểm tín ngưỡng chi lực. Tin. Chúc mừng ký chủ, vận may bùng nổ, kích hoạt thần thông bạo kích, điểm tín ngưỡng chi lực nhận được đã nhân lên 80 lần. Cuối cùng thu được 160.000 điểm tín ngưỡng chi lực. Mặc dù đây chỉ là một tuyến truyện rất nhỏ, nhưng nhờ có hệ thống bạo kích, Tiêu Hàn vẫn thu về được 16 vạn điểm tín ngưỡng chi lực. À. Tiêu Hàn thầm lè lưỡi, nhìn Lâm Động sau lưng mà có chút cạn lời, "Tiểu Ngải, ngươi đang muốn ta đi ngày càng xa trên con đường đào hố chôn đồ đệ của mình đấy à?" Đợi đến khi tiến vào trong huyệt động, Tiêu Hàn thì không có gì lạ, dù sao cũng là người từng trải. Nhưng Lâm Động thì lại bị quy mô của sào huyệt này làm cho choáng váng hoàn toàn. Theo thân hình đi xuống, cấp bậc của Phù Khôi xung quanh đã từ cấp thấp nhất tăng lên đến cấp bậc Địa Khôi. Khi tiếp tục đi sâu hơn, Lâm Động kinh ngạc phát hiện còn có cả Thiên Khôi, thậm chí là Tiên cấp Phù Khôi. Hít một hơi sâu, sức chiến đấu của Tiên cấp Phù Khôi đã vượt xa cường giả tạo hóa cảnh rồi. Nhưng đối mặt với những Phù Khôi này, Lâm Động cũng không hề xúc động. Với năng lực hiện tại của hắn, nhiều nhất cũng chỉ có thể điều khiển một bộ Phù Khôi cao cấp. Còn về thứ gọi là Linh Khôi, với tinh thần lực bây giờ của hắn, dù có lấy cả cái mạng nhỏ này, e rằng cũng chỉ có thể khiến Phù Khôi cử động được một ngón tay. Huống chi là cái gọi là Thiên Khôi và Tiên Khôi. Lâm Động, chí lớn một chút đi, nhớ kỹ, ngươi là đệ tử của ta, Tiêu Hàn. Những Phù Khôi này không thể thăng cấp được. Đợi có thời gian, sư phụ sẽ tặng ngươi một con rối có thể thăng cấp. Tiêu Hàn nghe thấy tiếng nuốt nước bọt phía sau, không nhịn được lên tiếng khiển trách. Con rối có thể thăng cấp ư? Lâm Động thầm kinh ngạc, trong con ngươi tràn đầy vẻ động lòng. Phù Khôi dù tốt đến mấy cũng không thể thăng cấp. Nếu hắn có thể sở hữu một con rối có thể thăng cấp, rồi bồi dưỡng nó thật tốt, thì đó tuyệt đối sẽ là một trợ thủ đắc lực. Đa tạ sư phụ. Lâm Động lập tức không chút do dự, không còn chú ý đến những Phù Khôi bên cạnh nữa, mà theo sát bóng dáng Tiêu Hàn, nhanh chóng lao xuống dưới. Hù, lạnh quá. Khi tiếp tục lao xuống, sắc mặt Lâm Động hơi thay đổi, tâm niệm vừa động, ngọn lửa màu xanh liền bao phủ quanh người. Hắn phát hiện ra một luồng hàn khí cực kỳ âm hàn đang từ từ tuôn ra từ phía dưới. Năng lượng của luồng hàn khí này thật khủng khiếp, nó đã ngưng kết thành một tầng mây hàn khí bên trong sào huyệt Phù Khôi này. Nhìn xuống dưới, nó tạo cho người ta ảo giác như đang ở giữa những tầng mây. Hàn khí thật âm hàn. Lâm Động kinh hãi không thôi, nếu không có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, e rằng với thực lực hiện tại của hắn, còn không cách nào tiến vào nơi này. Sư phụ, người không lạnh sao? Lâm Động kinh ngạc hỏi. Hắn đã phải vận dụng dị hỏa, trong khi Tiêu Hàn chẳng làm gì cả, vẫn cứ thế lao xuống. Lạnh. Xung quanh rất lạnh sao? Tiêu Hàn hỏi ngược lại. Hiện tại, cơ thể của hắn đã là thánh thể hoàng cấp nhất giai, hàn khí xung quanh căn bản không thể xâm nhập vào cơ thể, vừa đến gần đã bị khí thế từ thân thể tỏa ra chặn lại hoàn toàn bên ngoài. Ặc Lâm Động ngơ ngác, khẽ lắc đầu, thầm nghĩ sư phụ đúng là quái vật, không thể dùng con mắt của người thường để đối đãi được. Hàn khí nơi đây là do cửu u ma khí thẩm thấu từ dưới lòng đất mà ra, được gọi là cửu u hàn khí. Đi theo Tiêu Hàn, lại ý có dị hỏa, Lâm Động dễ dàng xuyên qua khu vực hàn lưu, đi tới một tế đàn màu đen vô cùng khổng lồ. Sư phụ, đây chính là mục đích của người sao? Lâm Động tò mò hỏi. Tiêu Hàn gật đầu, ánh mắt quét nhìn xung quanh. A, đó là cái gì? Lâm Động đưa tay chỉ về vị trí trung tâm tế đàn. Thôn phệ tổ phù. Trong mắt Tiêu Hàn lộ ra một tia kích động, đáp lời Lâm Động rồi cất bước đi về phía trung tâm tế đàn. Thôn phệ tổ phù. Lâm Động hơi nhíu mày, theo sau Tiêu Hàn, đi đến giữa tế đàn. Tại trung tâm tế đàn có một phù trận cổ xưa, và một viên châu màu đen cực kỳ khổng lồ sừng sững ở đó. Phù trận lan tỏa ra, gần như kết nối với mỗi một cục đá trên tế đàn. Ánh mắt Lâm Động nhìn về phía trung tâm phù trận. Chỉ thấy, nơi đó có một thôn phệ tổ phù tựa như hố đen. Sư phụ, thôn phệ tổ phù lẽ nào có liên quan gì đến tổ phù mà người đã lấy được sao? Tổ phù xếp hạng thứ hai trong bảng thần vật viễn cổ, do thủ lĩnh thời viễn cổ đại chiến là phù tổ để lại. Tất cả tổ phù đều do phù tổ tạo ra. Tính ra, tổng cộng có 8 loại tổ phù. Uy lực của tổ phù, thực ra cũng tương tự như dị hỏa của con. Nhưng điều vi sư coi trọng hơn cả, là áo nghĩa ẩn chứa bên trong tổ phù. Tiêu Hàn giải thích. Áo nghĩa? Áo nghĩa gì à? Lâm Động càng thêm hiếu kỳ. Mỗi loại có một áo nghĩa khác nhau. Ví dụ như, thông phệ tổ phù trước mắt này, bên trong ẩn chứa áo nghĩa thôn phệ. Sắc mặt Tiêu Hàn có chút kích động, hắn không ngờ thôn phệ tổ phù vẫn còn ở đây. Theo như tuyến truyện ban đầu, 3 năm trước, tông chủ của Âm Khôi Tông đã cướp đi thôn phệ tổ phù từ nơi này. Bây giờ, có lẽ do sự can thiệp của Tiêu Hàn, tông chủ Âm Khôi Tông đã không đến đây cướp đi thôn phệ tổ phù. Điều này đã giúp Tiêu Hàn bớt đi một phiền phức. Mỗi loại có một áo nghĩa khác nhau ư? Ánh mắt Lâm Động càng thêm tò mò, nhìn về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn là sư phụ của hắn, đã truyền cho hắn công pháp có thể thăng cấp, còn ban cho hắn hai loại dị hỏa. Vật trước mắt này quả thực phi phàm, chỉ là Lâm Động đã hung hăng dập tắt đi ham muốn trong lòng. Hắn, với tư cách là một người đệ tử, cuối cùng cũng không thể đi cướp đoạt bảo vật mà sư phụ đã để mắt tới được. Tiêu Hàn gật đầu, vươn tay về phía trước. Bất chợt, bàn tay hắn nắm chặt lại, một lực hút kinh khủng sinh ra trong lòng bàn tay. Chỉ thấy, thông phệ tổ phù tựa như hố đen phía trước, bay thẳng vào lòng bàn tay hắn. Đột nhiên, vào khoảnh khắc Tiêu Hàn có được thông phệ tổ phù, không gian xung quanh gợn lên từng vòng năng lượng. Ngay sau đó, cảnh quan xung quanh đột ngột thay đổi, Lâm Động kinh ngạc phát hiện, hắn và sư phụ mình vậy mà đang ở trong một vùng hoang nguyên. Giữa vùng hoang nguyên này, có một lão giả tóc bạc trắng. Bất chợt, lão giả mở bừng hai mắt. Lâm Động kinh hãi nhận ra, trong đôi mắt của đối phương không hề có chút tròng trắng nào, mà chỉ có một loại đồng tử sâu thẳm như vực sâu. Vào khoảnh khắc lão nhân mở mắt, dường như tất cả ánh sáng giữa đất trời đều bị cưỡng ép nuốt chửng. Đã bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng có người đến được đây. Lão nhân dùng đôi mắt đen kịt nhìn Lâm Động, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Tiêu Hàn, giọng nói mang đầy vẻ cổ xưa chậm rãi vang vọng khắp vùng hoang nguyên. Cậu không tệ. Còn ngươi lại càng không tệ. Ngươi là ai? Lâm Động ánh mắt chớp động, lặng lẽ nhìn lão nhân mắt đen trước mặt. Lão nhân mắt đen, chủ nhân đời trước của thôn phệ tổ phù. Trong giọng nói của Tiêu Hàn tràn ngập một tia kinh ngạc, hắn hỏi, không phải ngài cần cảm ứng được tinh thần lực thì mới hiện thân sao? Tiêu Hàn nhớ rất rõ, theo như tuyến truyện ban đầu, Lâm Động đã phải vận dụng tinh thần lực, cẩn thận cảm ứng một hồi lâu thì mới khiến lão nhân mắt đen hiện thân gặp mặt. Bây giờ, sao lại không theo kịch bản thế này? Lão nhân mắt đen kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, dường như không ngờ Tiêu Hàn lại quen thuộc với chuyện này đến vậy. Ngừng một chút, lão giải thích, người trẻ tuổi, chỉ khi tinh thần lực đạt đến một mức độ nhất định thì mới có thể khiến lão phu hiện thân và nhận được sự công nhận của lão phu. Lão phu đã cảm ứng được, tinh thần lực của cậu đã đạt đến tiêu chuẩn trong lòng lão phu, cho nên, cũng không cần phải tốn công vô ích. Tiêu Hàn khẽ liếc nhìn đối phương. E rằng, không phải tinh thần lực của hắn đã đạt được sự công nhận của đối phương, mà là tinh thần lực của hắn đã khiến đối phương kinh hãi, thế nên mới chủ động hiện thân gặp mặt. Nhưng dù sao đối phương cũng là một bậc tiền bối, Tiêu Hàn liền thức thời không vạch trần. Tiêu Hàn biết rõ còn cố hỏi, lão tiền bối, không biết ngài bây giờ hiện thân, có chuyện gì cần nói với vãn bối ạ? Lão nhân mắt đen cười nhạt, trong đôi mắt lóe lên một tia sáng, nói, cậu muốn có được thôn phệ tổ phù, còn cần phải lấy đi một thứ từ chỗ lão phu. Trước khi ta vẫn lạc, ta từng đặt một đạo phong ấn bên trong thôn phệ tổ phù. Nếu đạo phong ấn này không được giải trừ, sẽ không một ai có thể luyện hóa được thôn phệ tổ phù. Ồ, vậy sao? Tiêu Hàn khẽ cười. Đương nhiên. Cậu có thể đến được đây, chứng tỏ cậu và thôn phệ tổ phù có duyên phận rất lớn. Thiên địa kỳ vật bực này, cũng đã đến lúc để nó tái hiện dưới ánh mặt trời rồi. Tới đây đi, người trẻ tuổi, lão phu sẽ đem phương pháp phá giải phong ấn đó nói cho cậu. Lão nhân mắt đen thân thiện nói. Không cần đâu, chỉ là một đạo phong ấn mà thôi, không làm khó được vãn bối. Tiêu Hàn tiện tay vung lên, không gian xung quanh liền vỡ tan từng mảnh. Trong nháy mắt, Lâm Động và Tiêu Hàn lại xuất hiện trên tế đàn ban đầu. Hù lão nhân mắt đen thoáng qua một tia kinh ngạc. Sự cường đại của Tiêu Hàn hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của lão, chỉ nhẹ nhàng phất tay một cái mà đã phá giải được không gian ý niệm của lão. Đôi đồng tử đen kịt nhìn chăm chú Tiêu Hàn, nhưng với năng lực của lão, tinh thần lực căn bản không thể dò xét được nửa điểm khí tức trên người hắn. Quanh người Tiêu Hàn dường như có một bức tường che chắn ý niệm của lão ở bên ngoài. Không gian ý niệm bị hủy, lão nhân mắt đen tò mò nhìn Tiêu Hàn. Lão thật sự muốn xem, khi không có bí kỹ của lão, Tiêu Hàn làm sao có được thôn phệ tổ phù. Tiêu Hàn liếc nhìn lão nhân mắt đen, một ánh mắt đã nhìn thấu tâm tư đối phương. Lập tức, hắn cũng không che giấu, ngón tay chạm vào thôn phệ tổ phù, ra lệnh, rút ra. Tin. Chúc mừng ký chủ đã sử dụng thần thông rút ra, rút được phong ấn trên thôn phệ tổ phù. Thuộc tính phong ấn nguội 386.981 điểm. Giá trị phong ấn hơn 380.000 điểm, cũng không tệ lắm. Tiêu Hàn khen ngợi mà liếc nhìn lão nhân mắt đen, trước khi chết có thể thi triển ra một phong ấn có giá trị đạt tới 6 chữ số, lão nhân mắt đen cũng xem như là một nhân vật đáng gờm. Đó chẳng lẽ là phong ấn ta đã bố trí? Lão nhân mắt đen kinh hãi nhìn chằm chằm vào khối quang mang màu đen trên đầu ngón tay Tiêu Hàn. Từ trong luồng hào quang đen đó, lão có thể cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc. Đồng thời, với tư cách là chủ nhân đời trước của thôn phệ tổ phù, lão nhân mắt đen có thể cảm ứng được, phong ấn mà trước kia lão thi triển lên thôn phệ tổ phù, đã biến mất rồi. Lão nhân mắt đen tin chắc, khối ánh sáng trên đầu ngón tay Tiêu Hàn chính là phong ấn mà lão đã bố trí. Chỉ chạm ngón tay một cái, đã có thể bóc tách nguyên vẹn phong ấn ra. Hắn rốt cuộc đã làm thế nào? Lão nhân mắt đen kinh hãi vô cùng nhìn Tiêu Hàn, trong đầu tràn đầy nghi hoặc. Sự kinh khủng của Tiêu Hàn đã vượt ra khỏi phạm vi nhận thức của lão. Ngay sau đó, Tiêu Hàn lấy ra một chiếc bình ngọc, đem khối quang đoàn trong tay bỏ vào trong bình, rồi đưa cho Lâm Động, "Đồ nhi, đây là phong ấn của một vị cao thủ luân hồi cảnh từ đại phái viễn cổ. Con hãy cất giữ cho kỹ, sau này xem ai không vừa mắt, hoặc ai dám chọc giận con cứ ném cái bình này vào hắn, để hắn nếm thử nỗi đau bị phong ấn." "Đa tạ, sư phụ." Lâm Động vui đến mức cười toe toét, phong ấn của một vị cao thủ luân hồi cảnh. "Hù, lúc cần thiết, đây chính là thứ có thể cứu mạng hắn." "Tin. Chúc mừng ký chủ đã lật đổ tuyến truyện Vũ Động Càn Khôn, giải trừ phong ấn trên thôn phệ tổ phù, nhận được 1.800 điểm tín ngưỡng chi lực." Có lẽ, đây chỉ là một tuyến truyện rất nhỏ, cho nên, Tiêu Hàn chỉ nhận được 1.800 điểm tín ngưỡng chi lực. "Tin. Chúc mừng ký chủ, vận may tuyệt vời, kích hoạt thần thông bạo kích, điểm tín ngưỡng chi lực nhận được đã nhân lên 90 lần. Cuối cùng thu được 168.000 điểm tín ngưỡng chi lực." Nhưng mà, sau khi được thần thông bạo kích nhân lên, Tiêu Hàn cuối cùng cũng nhận được 16.800.000 điểm tín ngưỡng chi lực. Lão nhân mắt đen kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, lão chưa bao giờ nghĩ tới, phong ấn của mình lại có thể dùng như thế này. Chợt, trong mắt lão nhân mắt đen lộ ra một tia mong chờ, không biết hắn có thể nhận được sự công nhận của thôn phệ tổ phù hay không. Muốn trở thành chủ nhân của thôn phệ tổ phù, nhất định phải nhận được sự công nhận của phù linh bên trong. Tiêu Hàn ưu tú như vậy, trong lòng lão nhân mắt đen vô cùng hy vọng hắn có thể trở thành chủ nhân mới của thôn phệ tổ phù. "Người trẻ tuổi, nhớ kỹ, mọi loại ảo ảnh đều là hư vô. Giữ vững bản tâm, không quên sơ nguyện ban đầu. Như vậy, cậu mới có thể thông qua khảo nghiệm của thôn phệ tổ phù, trở thành chủ nhân mới của nó." Lão nhân mắt đen gần như gian lận mà chỉ điểm cho Tiêu Hàn. Nhưng mà, cảnh tượng tiếp theo đã khiến lão nhân mắt đen hoàn toàn choáng váng. Tiêu Hàn, hoàn toàn không đi theo lối mòn. Dường như cảm nhận được Tiêu Hàn sắp trở thành chủ nhân của mình, xoáy nước màu đen của thôn phệ tổ phù bỗng nhiên tăng vọt gấp mấy chục lần. Ngay lúc lão nhân mắt đen cho rằng Tiêu Hàn sẽ rót tinh thần lực vào trong đó để bắt đầu khảo nghiệm, thì Tiêu Hàn vậy mà lại đưa ngón tay trắng như ngọc ra, chạm vào vòng xoáy màu đen trước mắt. Rút ra. Theo mệnh lệnh của Tiêu Hàn được đưa ra, một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Từ bên trong thôn phệ tổ phù, vậy mà lại bị bóc tách ra từng cái phù văn màu đen. Cái kia là cái gì? Lão nhân mắt đen kinh hãi vô cùng nhìn những phù văn trên tay Tiêu Hàn, lão có thể cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ quen thuộc. Nhưng với kiến thức của lão, nhất thời cũng không nhìn ra được vật này rốt cuộc là thứ gì. Một bên, Lâm Động cũng hiếu kỳ hỏi, "Sư phụ, đây là vật gì à?" Tiêu Hàn cười cười, đáp, "Là áo nghĩa thôn phệ bên trong thôn phệ tổ phù." Hết chương 784. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.